Đường xa quá xa, địch liền kiên trì đem Lạc Ninh trên lưng ba lô chuyển qua chính mình trên lưng, Lạc Ninh cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Tới rồi sân cốc, đã là đêm dài thời khắc, trong rừng dã thu tiếng hô này khởi bị lạc, hành đến bọn họ đều giơ cây đuốc, đảo không dã thu dám tới gần quấy rầy. Trở lại sân cốc, địch liền có chút chần chờ, làm cho bọn họ ở bên hồ trên đất trống nghỉ ngơi đâu, vẫn là dẫn bọn hắn leo núi trên vách huyệt động đâu. Hắn đáp ứng rồi Lạc Ninh, nơi đó trở thành bọn họ hai người căn cứ bí mật, nhưng hiện tại trong bộ lạc nhiều người như vậy đi theo, làm cho bọn họ ở bên ngoài ngủ trên mặt đất, địch đáy lòng có chút băn khoăn. Hai người một thương lượng, Lạc Ninh nghĩ nghĩ, làm cho bọn họ vào động huyệt đi, kia hồ nước là chúng ta ở, bọn họ có thể ở đến địa phương khác. Từ lưng chừng núi vách tường bò đến bọn họ nơi sơn bụng cái đáy hồ nước còn rất xa, bên trong rất nhiều khúc cong, mỗi cái khúc cong đều có cùng loại phòng nhà chính trống trải nơi, có chút phòng thậm chí có mười mấy 20 bình lớn nhỏ, Lạc Ninh cảm thấy đêm này mấy chục người toàn mang đi vào vẫn là vấn đề. Không nói mấy chục người, cho dù là mấy trăm người, kia sơn trong bụng cũng cất chứa đến hạ. Mắt thấy mùa đông mau tới phút cuối cùng, chú đến huyệt động, sưởi ấm cùng an toàn càng có bảo đảm. Hai người một thương lượng, liền đem người toàn mang lên vách núi, địch cùng Lạc Ninh đầu tiên là giơ cây đuốc cong eo tiểu tâm vào huyệt động, làm người một đám đi theo đi vào. Vào huyệt động, mọi người không cấm giật mình, khó trách thủ lĩnh cùng thần sử dám lớn mật mà nói dẫn bọn hắn đến nơi đây tới, nguyên lai nơi này còn có tốt như vậy địa phương. Địch cùng Lạc Ninh lấy gia đình vì đơn vị, căn cứ bọn họ nhân số nhiều ít cho bọn hắn an bài hảo các phòng, làm cho bọn họ dàn xếp nằm xuống nghỉ ngơi. Thấy tất cả mọi người dàn xếp hạ, địch đang muốn mang theo Lạc Ninh cũng hồi nhất phía dưới hồ nước bên cạnh nghỉ ngơi, Lạc Ninh lại làm hắn tìm thượng mấy cái cường tráng nam nhân đi theo cùng nhau đi ra huyệt động. Trước không đổi, kêu lên 2-3 cái thợ săn cùng chúng ta đi ra ngoài, ta còn có chuyện. Địch thấy nàng còn có an bài, nghĩ nghĩ, liền đem cây cao to, A Độc cùng A Kiều kêu lên, A Mông đảo tưởng đuổi kịp, nhưng Lạc Ninh cùng địch đều cảm thấy hắn trên vai thương thế chưa lành, đều cự tuyệt. Ra huyệt động, địch kỳ quái mà nhìn nàng một cái, Ninh, còn có chuyện gì sao? Khác ba người cũng hổ nghi mà nhìn nàng. Đương nhiên có chuyện, chúng ta trước chém điểm cây trúc rồi nói sau, đợi lát nữa lại cùng các ngươi giải thích. Lạc Ninh nói, mang theo bọn họ đi đến một mảnh rừng trúc bên, làm cho bọn họ chém mấy cây tiểu một chút cây trúc hồi ven hồ. Nàng nghĩ đến huyệt động còn có nửa chỉ ngày hôm qua lưu lại hiệu bảo thịt, lần này tử nhiều 4-50 người, ngày mai sáng sớm khẳng định là không đủ ăn. Cho nên hôm nay buổi tối dẫn bọn hắn xuất ngoại, dùng xiên tre đào mấy cái bấy giờ, ngày mai buổi sáng xem có phải hay không có con ngồi có thể bọc bụng. Lạc Ninh đem ý nghĩ của chính mình nói, lại dạy bọn họ như thế nào tức xiên tre, như thế nào đào bấy dập. Đào mấy cái hố là có thể đánh tới con ngồi. Địch cùng cây cao to đám người cảm thấy giật mình, còn có như vậy săn thú phương pháp. Hắn có chút hoài nghi, nhưng Lạc Ninh đại buổi tối cũng không nghỉ ngơi, đem bọn họ kêu ra tới, vẫn là ấn nàng sở giáo phương pháp làm. Dùng thạch đao dịu đá làm thượng trăm căn hai đầu tiêm xiên tre, ở trong rừng rậm rã thu dấu chân so nhiều địa phương đào 10 dư cái hố, đem xiên tre cắm hạ, mặt trên trải lên cỏ khô cùng tùng thổ làm yểm hộ. Mấy người ở đào thổ thời điểm, địch còn xuất kỳ bất ý mà dùng dịu đá bắt thỏ hoang cùng sân dương, Lạc Ninh thấy, trong lòng vừa động, liền làm hắn đem huyết chiếu vào bẫy dập thượng. Đêm này đó bẫy dập toàn đào hảo, không sai biệt lắm đã đến vào lúc canh ba, mấy người mới kéo mỏi mệt thân thể trở lại huyệt động nghỉ ngơi. Trở lại suối nước nóng biên huyệt động, Lạc Ninh nhịn không được đáy lòng đối suối nước nóng khát vọng, cởi quần áo chậm rãi đi vào nước suối, thở phào nhẹ nhõm. Địch đem huyệt động chung đống lửa điểm khởi, quay đầu lại liền nhìn đến Lạc Ninh tuyết trắng vai ngọc ở sương khói lượn lờ hồ nước chung như ẩn như hiện, ánh mắt không cấm sâu thẳm mấy phần. Không cần nghĩ ngợi, hắn kéo xuống bên hông tạp dề cũng đi theo hạ ao, bơi tới nàng bên người, duỗi tay ôm lên nàng eo thon. Lạc Ninh nửa híp mắt, khoe miệng lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Địch, hôm nay sự, ngươi hối hận hay không?" "Không hối hận." Địch trầm thấp mà nỉ non, nhẹ nhàng thân thượng nàng cổ trắng. "Thật sự?" Lạc Ninh né tránh, cười khanh khách, không chút để ý mà nói, "Đi theo ta rời đi bộ lạc, tuy rằng ngươi vẫn là bộ lạc thủ lĩnh, nhưng hiện tại chính là tiểu bộ lạc, cùng trước kia không giống nhau nga. Có ngươi ở, mặc kệ đại bộ lạc vẫn là tiểu bộ lạc, ta đều cam tâm tình nguyện." Địch thấp giọng nói, túi đầu dùng sức hôn lên nàng môi anh đào. Ôm lấy nàng ở trong nước vui sướng tràn trề mà giãn ra một phen, mới đem mơ màng sắp ngủ Lạc Ninh ôm về trên giường nghỉ ngơi. Mơ mơ màng màng, Lạc Ninh nhớ tới phía trước đề tài, ôm cổ hắn hỏi, "Ngươi thật sự không ngại, ở đại bộ lạc đương thủ lĩnh không giống nhau nga?" Địch túi đầu mê muội mà nhìn Lạc Ninh tiểu mỹ mê mang tinh mắt, nhấp nhấp miệng, lại đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, "Không, ta không để bụng, so sánh với đương một cái nơi trốn bị đại tư tế chế ước thủ lĩnh, ta tình nguyện cùng ngươi cùng nhau đương cái tiểu thủ lĩnh." Đáp lại hắn chính là Lạc Ninh dài lâu mà thong thả hơi thở, hắn cúi đầu vừa thấy, không cấm bật cười, Lạc Ninh sớm đã nặng nề đi ngủ. Ngày hôm sau lên chậm, Lạc Ninh nhìn nhìn thời gian, di động của nàng lượng điện không nhiều lắm, cơ bản không dám lại khởi động máy, đã là buổi sáng 11 giờ, mau đến buổi trưa. Nàng mặc tốt quần áo, rửa mặt một phen ra tới, nhìn đến ven hồ mọi người bận bận rộn rộn. A Hỉ vừa thấy nàng xuất hiện, hưng phấn mà vọt lại đây, thật nhiều con mồi, thần sử, thật nhiều nha. Lạc Ninh nhướng mày, mấy cái thợ săn nhìn thấy là nàng, cũng lộ ra kính nể ánh mắt. Bọn họ đều nghe nói, đêm qua là Lạc Ninh mang theo cây cao to đám người đi ra ngoài đảo bấy dập, hôm nay sáng sớm, địch mang theo bọn họ đi ra ngoài các bấy dập vừa thấy, tràn đầy tất cả đều là con mồi, có chút bấy dập thậm chí có 2-3 con mồi, đại thú cũng săn 4 con, 2 chỉ lợn rừng, 2 chỉ dã dương. Cuối cùng tính toán, 17 cái bấy dập, bọn họ thế nhưng lộng tới không sai biệt lắm 30 con mồi. So ngày thường mấy chục người đi ra ngoài một ngày thu hoạch còn nhiều. Có nhiều như vậy con mồi, bọn họ qua mùa đông thịt cùng da lông đều có bảo đảm, nếu mỗi ngày đều như vậy nhiều, còn lo lắng cái gì mùa đông sẽ đói bụng. Địch cùng vài tên thợ săn đem con mồi bối trở về, bộ lạc mọi người xôi trào, nhẹ nhàng như vậy liền săn rất nhiều con mồi, không nói những cái đó lão nhân cùng tiểu hải tử, vài tên thợ săn cũng thấy trong lòng áp lực giảm đi, có thần sử ở, tùy tiện tưởng cái biện pháp là có thể lộng tới rất nhiều con mồi. Còn lo lắng cái gì con mồi không đủ ăn. Chương 24 bảo đảm không cần ăn xú thịt. Con mồi. Lạc Ninh ngẩn ra, đông nhiên nhớ tới tối hôm qua đi ra ngoài đảo bấy dập, không cấm xinh đẹp cười, ngươi là nói đêm qua bấy dập. Lộng nhiều ít. Lộng thật nhiều thật nhiều. Cây cao to đầy mặt hưng phấn mà vọt lại đây, hoan thiên hỉ điệu mà kêu to, thần sử, ngươi chân thần, như vậy biện pháp cũng có thể nghĩ đến. Một chút tiểu biện pháp mà thôi. Lạc Ninh cong môi cười, nhìn nhìn ven hồ. Hảo những người này đều ở bận rộn, có người ở thịt nướng, có người cấp giã thú lột ra dịch cốt, vội đến không xích nhạc trăng. Một vị lão phụ phủng một đoàn bùn bọc lại đây, cười tủm tỉm mà đưa cho Lạc Ninh, thần sử, đây là thủ lĩnh nói cho ngươi lưu trữ giã trĩ. Cảm ơn ngươi, mông A Mẫu. Lạc Ninh nhận được nàng, đúng là A Mông Mẫu thân, liền mỉm cười nhận lấy, cũng không khách sáo, gõ khai bùn xác ăn xé một con gà cánh, một bên hỏi cây cao to, địch đi nơi nào. Nghe nói hồ bên kia có một mảnh mà giống như có khoai tây, hắn mang theo vài người đi nhìn, nếu có, sẽ đem bên kia khoai tây đảo trở về. Lạc Ninh gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại hỏi, có hay không người trích muối da tử? Như vậy nhiều thú thịt nhất thời ăn không hết, dùng muối da tử yêm lên phơi khô, như vậy hảo bảo tồn, mùa đông cũng có thể ăn. Thú thịt còn muốn mạt muối da tử. Á Hỉ cùng cây cao to đều cảm thấy kinh ngạc. Lạc Ninh kinh ngạc nhìn bọn họ. Các ngươi trước kia ăn không hết thịt không cần muối gia tử. Kia như thế nào bảo tồn? Chúng ta đều là cắt da bông ra, dùng thảo cán cái hảo, muốn ăn thời điểm liền lấy ra tới nương ăn. Bên cạnh mông A Mẫu giải thích, lại hồ nghi mà nhìn nàng, thần sử, như vậy không đúng sao? Cứ như vậy, kia mùa đông các ngươi ăn thịt sẽ không xú sao? Lạc Ninh rất là buồn cười. Cây cao to, A Hỉ cùng mông A Mẫu đám người văn ngữ, sắc mặt đều có điểm không tốt, phỏng chừng nghĩ tới qua đi mùa đông ăn thịt. Sẽ xú, bất quá chỉ cần có thể lấp đầy bụng, xú điểm vẫn là có thể ăn. Á Hỉ thành thành thật thật gật gật đầu. Lạc Ninh đắc ý mà nở nụ cười, mi mắt cong cong, đáy mắt thần thái phi dương, một lát sau, nàng mang theo tiểu đắc ý gật gật đầu. Thực hảo, ngày hôm qua phát hiện muối gia tử, còn không có tới kịp dạy bọn họ dùng cái này đâu, cái này mùa đông, ta bảo đảm các ngươi ăn thịt chẳng những sẽ không xú, còn phi thường hương, hương đến đầu lưỡi đều muốn ăn rớt. Kỳ thật ngày hôm qua nàng cũng dạy một đám sau bếp há mẫu nhóm dùng muối gia tử nấu ăn, ai cũng không thể tưởng được, này đàn xuống bếp há mẫu nhóm không sai biệt lắm đều theo tới. Bên kia người phỏng trừng không ai nghĩ đến này là dùng như thế nào. Thật sự, cây cao to cảm thấy hứng thú, Lạc Ninh sở làm ra tới đồ vật, mặc kệ là nướng khoai tây vẫn là gà ăn mày, hoặc là sú thịt, trải qua nàng khéo tay, đều sẽ phi thường mỹ vị. Cây cao to nghĩ đến cái kia hương vị, khoe miệng liền có nhịn không được phải chảy nước miếng cảm giác. Đương nhiên, Lạc Ninh làm cái thắng lợi thủ thế, ngươi đi an bài 2-3 cái giống cái đi trích muối gia tử, nhiều trích điểm, rửa sạch sẽ, ta trở về dạy bọn họ xử lý như thế nào. A Hỉ, ngươi cùng ta đi ra ngoài, ta và ngươi đi trong rừng tìm điểm hương liệu, xem có hay không thích hợp hương liệu, cấp thú thịt thêm điểm hương vị. A Hỉ vui dạo dực mà lên tiếng, Lạc Ninh bỗng nhiên quay đầu, đúng rồi, có hay không an bài người lộng thạch nổi, cái này ắt không thể thiếu. Tây cao to đồng ý. Lạc Ninh liền mang theo A Hỉ đi, A Tân xa xa nhìn, cũng theo đi lên, thần sử, các ngươi đi đâu? Có thể hay không mang lên ta? Vậy theo tới đi. Lạc Ninh không chút nào để ý mang theo hai cái tiểu tùy tùng vào rừng rậm. có thể lộng thịt hương liệu rất nhiều. Lạc Ninh ở nhà làm tương thịt giống nhau sẽ dùng vỏ quế, bát giác, hương diệp cùng chân bì, nhưng hôm nay mang theo hai cái tiểu tùy tùng đến trong rừng, tìm nửa ngày, phát hiện có một loại có điểm giống cây xà thảo. Lạc Ninh nghe hương vị, cảm thấy có điểm mùi hương, liền hái được một ít, sau lại vô tình phát hiện có cây hoa quế, không cấm rất là kinh hỉ. 8 tháng hoa quế hương, này hoa quế hương phi thường nồng đậm ngọt hương lệnh người mê say, đáng tiếc không có mật hoa. Nếu không lộng hoa quế mật hoặc là hoa quế phao rượu đều phi thường tốt tài liệu, đáng tiếc đánh không đồ vật trang. Lạc Ninh ngó trái ngó phải, cuối cùng chết mấy chi làm á hỉ ôm. Một đường tìm kiếm, rau dại đảo tìm không ít, dương sỉ, bồ công anh, ngông tràng thảo, giá hành, giá tỏi, tía tô, đáng tiếc là mùa thu, nếu là mùa xuân nộn rau dại càng nhiều. Hồi trình thời điểm, Lạc Ninh tìm được rồi một gốc cây hoang dại hoa tiêu, còn có một cây như là tiểu quả cam dường như quýt sắc trái cây. Nàng hái được một viên lột ra nếm nếm, lại toan lại xác, không cấm khổ mặt. Lạc Ninh vốn định bỏ qua, nghĩ lại tưởng tượng, chân bì chính là quả cam da sinh phơi. Cái này toan quả cam tuy rằng khó ăn, nhưng kia lột ra quả cam da kia cổ tươi mát hương vị so hiện đại nhân công đào tạo tựa hồ càng nồng đậm. Cho dù làm không thành tương thịt, nhưng làm thịt khô thời điểm, khói sông tăng thêm quả cam da, có thể cấp thịt khô da tăng một loại đặc thù phong vị. Như vậy tưởng tượng, nàng liền kêu A Hỉ cùng A Tân hỗ trợ trích quả cam. Dùng túi da trang suốt một túi. Ba người ôm tràn đầy đồ vật trở lại ven hồ bên cạnh chính làm được khí thế ngất trời. Địch cùng cây cao to đón ra tới, nhìn đến trong tay bọn họ đồ vật, không cấm cảm thấy kinh ngạc. Đây đều là có thể ăn. Cây cao to nói, đem một cái quả cam ném vào trong miệng, thuận miệng một cắn, gương mặt kia liền nhăn thành khổ qua mặt. Lạc Ninh cản cũng cản không kịp, thấy hắn như thế, không cấm phụt một tiếng, che miệng quay mặt qua chỗ khác cười trộm. Nàng đối địch nói, hái về lộng thú thịt. Cũng không phải là cho các ngươi ăn, ăn sai đồ vật đừng trách ta nha. Đừng động hắn, hắn quá nhàn. Địch liếc cây cao to liếc mắt một cái, tiếp nhận Lạc Ninh trong tay đồ vật, mệt mỏi. Lại đây nghỉ ngơi một chút đi, uống nước. Lạc Ninh thật cảm thấy mệt mỏi, dựa vào địch trên người tiếp nhận ống trúc uống nước xong, mặt mày đều là ý cười, các ngươi hôm nay còn đi săn thú. Không có, ta an bài vài người đi tìm khoai tây, thật cho bọn hắn tìm được rồi. Hiện tại an bài người đi đảo, A Độc dẫn người đi đảo bấy dập. Còn có người bên rổ, làm ống trúc, A Thạch cùng A đến làm thạch nổi, đều an bài đâu. Hắn nhìn Lạc Ninh trích hồi đồ vật, mặt lộ vẻ kinh ngạc, làm gì vậy? Làm ăn, ta cam đoan với ngươi, chúng ta qua mùa đông không cần phải ăn sú thịt, không chỉ có như thế, chúng ta còn có thể ăn đến phi thường hảo. Về sau muốn đi đâu? Làm ta cùng đi. Hắn thấp giọng nỉ non, mê muội mà nhìn nàng thần thái phi dương gương mặt, kia sáng lấp lánh hai tròng mắt, đáy lòng một mảnh ngọt ngào, ở trong rừng rậm cứu Lạc Ninh. Đem nàng lưu tại chính mình bên người, đại khái là hắn may mắn nhất sự tình. Hắn đông nhiên túi lầu tới, nâng nàng cái gáy, thật sâu hôn lên kia kiểu nộn môi đỏ, đem kia đầy ngập vui sướng cùng tình ý nuốt đến trong lòng. Đi ngang qua bộ chúng lộ ra lý giải tươi cười, thần sử lớn lên thật sự quá mỹ, trách không được thủ lĩnh bị nàng mê đến gắt gao. Địch cùng Lạc Ninh bên này hoàn thành tiểu ngữ, tang thương bộ lạc lại phi thường áp lực. Lạc Ninh đám người đi rồi, đại tư tế bất chấp cái khác, lập tức cấp A Chu rửa sạch đôi mắt. A Chu lúc này bị Lạc Ninh gây thương tích, đau đến tàn nhẫn, lại kiêm kéo dài thời gian quá dài, rửa sạch hòa hoan sau, kia đôi mắt đã sưng thành hạch đảo, mị thành một cái tuyến, xem đồ vật đã mơ hồ không rõ. A Chu bụng mặt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt lờ mờ mẫu thân, thê lương kêu to, ta muốn giết nàng, ta muốn giết nàng. Kia hung ác quán độc thanh âm, vang vọng bộ lạc trên không, chấn đến trong rừng chim bay tán loạn, bộ lạc mọi người nghe được kia thê lương thanh âm, cầm lòng không đậu đánh cái dùng mình. Có chút người đã hối hận lưu tại bộ lạc. Ngươi yên tâm, thú này nhất định sẽ cho ngươi báo. Đại tư tế trên mặt âm trầm chi sắc, mắt lộ ra hung quang, hôm nay thất bại là nàng đời này lớn nhất khuất nhục. Nàng nhấp chặt môi, đông nhiên nhớ tới, liền nói, ta đi cùng tộc lao nhóm thương nghị một chút, làm A Nham đương thủ lĩnh, ngươi nghỉ ngơi 2 ngày, cùng A Nham cử hành lập khế ước. Chương 25 ta muốn nàng chết. Không, ta không cần, ta liền phải A Địch, ta chỉ cần A Địch. A Chu thê thanh đánh gãy đại tư tế quyết định, phẫn nộ mà la to, A Mẫu, ta không thích A Nham, ta liền thích A Địch, đem nàng giết, đem hắn mang về tới. Hắn căn bản không chịu cùng ngươi lập khế ước. Đại tư tế tức giận mà quát khẽ, lại ngữ mang bất mãn mà oán hận trừng mắt không biết cái gọi là nữ nhi. Ngươi A Phụ lúc ấy liền muốn cho hắn cùng ngươi lập khế ước, mới đáp ứng đem thủ lĩnh vị trí truyền cho hắn, hắn còn không chịu, hiện tại có cái kia giống cái, hắn khả năng sẽ muốn ngươi sao. Ta mặc kệ, ta liền phải hắn. Ta đem kia giống cái giết. Giết, ngươi sát nàng 2 lần, 2 lần bị nàng hại ngươi 2 mắt, ngươi xem đôi mắt của ngươi, hiện tại thành gì dạng. Lại đến 1 lần, ngươi đôi mắt còn có thể thấy đồ vật sao? A Chu tức giận đến dồn dập thở dốc, ngực phập phồng không chừng, lại không nói gì phản bác, chỉ là không ngừng rơi lệ khóc thút thít, không cam lòng mà đôi tay loạn vỗ. Đại tư tế biết nàng tâm sự, nhưng cũng không thể nời hà. A Địch Vũ Dung cùng anh Tuấn ở trong bộ lạc mỗi người ca tụng, mơ ước hắn giống cái rất nhiều, sau lại đều làm A Chu nhất nhất thu thập hoặc lộng chết. Lao thủ lĩnh tưởng đem hắn chiêu vì tế, làm hắn đương tân thủ lĩnh, nhưng hắn kiên quyết không chịu, cuối cùng vẫn là mọi người đề cử cùng tộc Lao gật đầu hạ thành tân thủ lĩnh. Đại tư tế luôn luôn đối hắn bất mãn, A Chu còn tâm tồn ảo tưởng, nghĩ hắn một ngày nào đó sẽ cưới nàng, cùng nàng ở thiên địa chứng kiến hạ lập khế ước, nhưng đại tư tế nhưng vẫn cầm hoài nghi thái độ. Sau lại cái này hoài nghi thành sự thật, Địch Tình Nguyện cùng một cái ngoại lai giống cái thành phu thê, lại đối A Chu nửa điểm sắc mặt tốt cũng không có. Nàng hận sắc không thành thép mà trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, bình tĩnh mà khuyên bảo, người trước cùng A Nham lập khế ước, làm hắn đương bộ lạc thủ lĩnh, nếu ngày đó có cơ hội đem bọn họ trảo trở về, đến lúc đó lại làm địch cùng A Nham tỉ thí, ai thắng ai đương thủ lĩnh là được. A Chu ngẩn ra, ngơ ngác mà nói, A Nham sẽ đáp ứng sao? Hắn đánh không lại tự nhiên sẽ đáp ứng. Không đáp ứng liền chết, ngươi xem hắn có đáp ứng hay không. Đại tư tế vô tình nói, làm A Chu trong lòng đại định, nàng ôm hận hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm. Đại tư tế âm mặt trầm mặc sau một lúc lâu, mới âm trầm trầm mà nói, nghe nói Vân Thương bộ lạc thủy kiệu thủ lĩnh tốt nhất mỹ nhân, nếu bọn họ biết một cái tiểu trong bộ lạc cất giấu tuyệt sắc mỹ nhân, khẳng định sẽ động tâm. A Chu trong lòng vừa động, trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười. Thủy kiệu thủ lĩnh không chỉ có hảo mỹ nhân, nghe nói tính tình bạo ngược, một lời không thuận ý liền phải cắt đầu người, hơn nữa tuổi một đống, nàng dám cam đoan, này đó nữ nhân rơi xuống Vân Thương bộ lạc kiệu thủ lĩnh trên tay, khẳng định không kết cục tốt. A Mẫu, chúng ta hiện tại đem tin tức đưa cho Vân Thương bộ lạc sao? Gấp cái gì? Trước qua mấy ngày, làm A Nham cha bọn họ điểm dừng chân ở nơi nào lại nói. Ta hiện tại đi tìm A Nham. A Chu nửa khắc cũng chờ không được, cấp khó dằn nổi xoay người liền hướng ngoài cửa đi. Ngoài cửa, A Nham sắc mặt âm trầm mà bước nhanh rời khỏi thật xa. Mới làm bộ từ bên kia vội vàng chạy tới, nhìn đến A Chu sưng đỏ mà vội vàng hai tròng mắt, trong lòng lạnh lùng, làm bộ dường như không có việc gì hỏi, A Chu, đại tư tế đâu? Tộc lão làm ta lại đây thỉnh đại tư tế qua đi. A Mẫu ở trong phòng. Ta có lời cùng ngươi nói. A Chu nói, một phen giữ chặt A Nham tay, đem hắn xả đến một bên, ta có lời cùng ngươi nói. Đợi lát nữa lại nói, tộc lão nhóm thực cấp đâu, ta trước kêu đại tư tế. Nôn nóng cái gì, làm A chỉ đi không phải được. A Chu gắt gao kéo lấy A Nham không bỏ, một bên cao giọng kêu A Chỉ, đi gọi đại tư tế, liền nói tộc lao nhóm tìm. A Chỉ rất xa lên tiếng, đi vào, A Nham vô pháp, chỉ phải theo nàng ý cùng nàng đi đến một bên. A Chu, chuyện gì sao? A Nham không lộ dấu vết mà tránh thoát tay mình. A Chu đối A Nham chán ghét không hề có cảm giác, nôn nóng mà truy vấn, A Nham, ngươi biết A Địch bọn họ rời đi bộ lạc sau sẽ tới nơi nào sao? A Nham trong lòng giận cực. Trên mặt bất động thanh sắc mà lắc đầu, không biết, bọn họ mới đi ra không bao lâu đâu. Có thể đi đến nơi nào? Ta phỏng chừng bọn họ sẽ ở trong rừng rậm tùy tiện tìm khối đất trống trước ở một đêm. Rừng rậm? Đất trống? Kia không phải rất nhiều dã thú. Bọn họ có thể hay không gặp được dã thú tập kích? A Chu không cấm có chút lo lắng, lại có chút vui vẻ, nếu cái kia giống cái cấp dã thú đánh bất ngờ, cắn lạn nàng mặt thật tốt. Đến lúc đó A Địch khẳng định sẽ không lại muốn nàng. Nàng nôn nóng bất an mà xoay một hồi, A Nham, ngươi tìm người theo dõi một chút, xem bọn họ đi nơi nào. Bọn họ rời đi tang thương bộ lạc, cũng không thể làm cho bọn họ còn ở tang thương bộ lạc địa bàn thượng đóng quân. A Nham biểu tình nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, đã trễ thế này, đi rừng rậm sẽ tao ngộ dã thú, rất nguy hiểm, kêu ai đi. Ngươi tìm một cái săn thú người lợi hại nhất mới không phải được. Trong bộ lạc săn thú lợi hại nhất chỉ có Địch thủ lĩnh, những người khác đều không dám ban đêm một mình một người tiến vào rừng rậm. A Nham lắc lắc đầu. A Chu sắc mặt giận dữ, nổi giận đùng đùng mà trừng mắt hắn. A Nham, ngươi liền ta nói cũng không muốn nghe xong. A Địch rời đi, tìm một cái khác lợi hại nhất không phải được. A Nham mắt lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, trong bộ lạc trừ bỏ A Địch, đệ nhị lợi hại chính là hắn, hắn mới sẽ không đại buổi tối tiến rừng rậm đâu. Vì đem A Địch tìm về tới giết hắn sao? A Nham đối A Chu có ý tưởng, bởi vì cưới A Chu có thể trợ giúp hắn khống chế bộ lạc, trở thành mới nhậm chức thủ lĩnh. Giống A Địch lúc trước chết sống không chịu cưới A Chu, đại tư tế cũng không có việc gì liền phản đối hắn quyết nghị, A Nham sớm xem ở trong mắt. Hắn nguyện ý cưới nàng, cũng không phải tưởng thành toàn nàng tâm nguyện, làm nàng cùng A Địch song túc song phi. A Nham không mở miệng, A Chu tức giận đến dậm chân, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà phát biểu, A Nham, ngươi còn nói thích ta đâu. làm ngươi làm điểm việc nhỏ cũng không chịu. A Nham khỏe miệng cười nhạt, A Chu, bọn họ vừa mới rời đi đâu, gấp cái gì? Hiện tại thủ lĩnh còn không có định ra tới, bọn họ cũng không nghe mệnh lệnh của ta, quá mấy ngày đi, đi ra ngoài săn thú thời điểm, chúng ta truy tung nhìn xem. A Nham xoay người đi rồi, nôn nóng mà muốn biết tộc lão cùng đại tư tế đám người thương nghị kết quả. Lẽ ra trong bộ lạc ca địch đi rồi, bộ lạc thủ lĩnh trừ bỏ hắn, cũng không những người khác thích hợp, nhưng hắn vẫn là lo lắng có thể hay không có ngoài ý muốn. A Chu thấy hắn rời đi, chỉ tức giận đến thẳng dậm chân, hung hăng dậm dậm chân, xoay người liền đi, còn chưa đi vài bước, đã bị dưới chân cục đá vướng một chút, té ngã trên đất. Cái này tâm tình của nàng càng khó chịu. Băng hồ bộ lạc, Lạc Ninh cùng địch cấp bộ lạc khởi tên. Băng hồ trong bộ lạc, thợ săn nhóm nếm thử một hồi thông qua bẫy dập bắt giữ con mồi, liền đối với loại này đào bẫy dập săn thu phương pháp thượng nghiện. Bọn họ hứng thú bừng bừng chém hồi rất nhiều cây trúc, mỗi ngày nghiên cứu nơi nào nhiều nhất dã thu lui tới, vội đến vui vẻ vô cùng. Có lẽ là này phụ cận chưa từng thợ săn lui tới, dã thú rất nhiều, hơn nữa chưa từng người nếm thử quá phương thức này, dã thú đối bẫy dập đề phòng cùng huyết tinh truy đuổi làm bọn hắn thu hoạch pha phong, mỗi ngày buổi chiều đến các bẫy dập làm ngụy trang, sáng sớm ra cửa thu hoạch, mỗi ngày đều là thắng lợi trở về. Cây cao to cùng A Độc, A Kiều, A Mông đám người đối Lạc Ninh từ lúc trước hơi mang coi khinh đối đại đến cuối cùng đã là tràn đầy tùy kính. Địch mới vừa mang theo A Thạch cùng mặt khác hai cái thợ săn mài rũa thạch khí, làm thạch nồi, thạch đao chờ công cụ, dùng cây trúc kiến hai gian công cộng phòng tắm cùng vê đốt cờ. Bởi vì ngày nọ xuất động huyệt, nàng phát hiện có giống được trực tiếp đối với hồ nước tiểu liền, Lạc Ninh nháy mắt hỏng mất, đó là bọn họ mọi người dùng để uống thủy, làm cho bọn họ ở trong hồ tắm rửa bài tiết, nay thủy còn có thể dùng. Nàng nhưng học không tới A Tam nhóm thói quen. Lạc Ninh tắc mang theo phụ nữ nhóm ướp thịt khô, bệnh rổ, cái sọt, cá sọt chờ công cụ. Đến băng hồ một tuần, Lạc Ninh liền đối với trong hồ cá xuống tay, không có thiết khí, làm không thành cá câu, không có dây thừng, làm không thành lưới cá, vậy làm cá sọt. Cá sọt làm tốt kia một ngày, Lạc Ninh chỉ huy địch cùng cây cao to đem 4 con cá sọt ở bên hồ tìm vị trí bông, sau đó đem sớm đã chuẩn bị tốt con giun chiếu vào cá sọt nhập khẩu cùng chỗ sâu trong. Chương 26 bắt cá được mùa. Bộ lạc mặc kệ nam nữ, đối cái này đều phi thường có hứng thú. Bọn họ sớm phát hiện băng trong hồ có rất nhiều cá bơi qua bơi lại, đáng tiếc tất cả mọi người là vịt lên cạn, đối với du ngư chỉ có thể nhìn xem mà thôi. Nghe nói Lạc Ninh dùng cá sọt bắt cá, rất nhiều người đều tới vây xem. Lạc Ninh cùng địch đám người ở trạng vạng đem cá sọt mai phục, làm tốt bấy dập, liền đem bọn họ chạy trở về dùng bữa tối. Khởi cá sọt là ngày mai chuyện hồi sáng này. Ngày hôm sau sáng sớm, đi ra ngoài nhặt con mồi người đều bất chấp đi ra ngoài. Canh giữ ở bên hồ nhìn địch cùng cây cao to đám người đem chôn ở bên hồ cá sọt lộng khởi. Địch cùng cây cao to cá sọt là cái thứ nhất ra thủy, cây cao to hưng phấn mà ảo ảo kêu to, mau tới, hảo trọng, lại đây hỗ trợ. Vài người ba chân bốn cẳng tiến lên hỗ trợ đem cá sọt nâng ra mặt nước, liền nhìn đến 2 mét tả hữu cá sọt bên trong tắc ít nhất mười mấy con cá, mặt khác có hai điều không sai biệt lắm có 20-30 cân. Lạc Ninh tiến lên vừa thấy, thật lớn hảo phi cá, trong hồ cá phỏng trừng đã lan tràn. Tiểu thuyết 2-3 cân, đại có 2-30 cân. Đem đệ nhất sọt cá lộng khởi, mặt khác ba chỗ cũng phân biệt kêu lên, mọi người vội vàng tiến lên hỗ trợ, sôi nổi đem ba cái cá sọt ra thủy, ở bên bờ đem cái sọt đi xuống một đảo, 4 cái cá sọt thượng 100 con cá ở bên bờ tung tăng nhảy nhót, phỏng chừng có 300-400 cân cá. Cái này thu hoạch không thể so săn thú kém, phải biết rằng mỗi ngày săn thú, có chút thời điểm nhiều là con thỏ gà rừng chờ tiểu con mồi, một ngày xuống dưới, cũng bất quá mấy trăm cân. Bộ lạc tất cả mọi người là hỉ khí dương dương, đi theo thần sử nhật tử chính là hảo quá nha, tùy tiện biên mấy cái cá sọt, cũng có thể ở trong nước lộng tới như vậy nhiều con mồi, này sinh hoạt quá tốt đẹp quá hạnh phúc. Lạc Ninh đại hỉ, phân phó mấy cái phụ nhân cùng nhau thu thập, chọn 10 con cá thu thập sạch sẽ, bôi lên hương liệu cùng muối ra tử chất lỏng, dùng đại khối lá cây bao vây lấy, ngoại bọc một tầng bùn, giống gà ăn mày giống nhau nướng, khắc khai một con cá lớn lộng toàn ngư yến. Ruột cá bong bong, cá cá du thịt cá tất cả đều dùng liêu yêm thượng. Dư lại cá lộng sạch sẽ khai mổ ra bôi lên yêm liêu, giống thịt khô giống nhau dùng dây cỏ treo lên tới phơi khô lộng thịt khô cá, nhìn đến bên hồ nhánh cây thượng treo đầy thú thịt cùng thịt cá, không chỉ có bộ chúng nhóm xem đến cảm thấy mỹ mãn, liền Lạc Ninh cũng rất có cảm giác thành tựu. Địch mang theo mọi người đem cốc trung cốc ngoại con mồi lộng sau khi trở về, Lạc Ninh toàn ngư yến cũng chuẩn bị tốt. Lạc Ninh đầy mặt hưng phấn, tiếp đón mọi người lại đây vây quanh đống lửa ngồi lại đây. Tới tới tới, nếm thử chúng ta toàn ngư yến, canh cá, phú quý cá cùng cá nương phiến. Nàng vừa nói, một bên dùng ống trúc trang tràn đầy một ống mãi bạch ấm áp canh cá đưa đến địch trước mặt, lại tiếp đón những người khác vây quanh đống lửa ngồi xuống ăn cá yến. A Tăng A Hỉ mang theo mặt khác phụ nhân sôi nổi cấp mọi người thịnh tới canh cá. Một ngụm mãi bạch nóng bỏng canh cá xuống bụng, tiên hương cùng ngọt lành vị nháy mắt chinh phục hắn nhũ đầu, một cổ ấm áp thuận hầu mà xuống, nhân thu hàn mà cứng đờ tứ chi cũng ấm áp vài phần. Địch không cấm thoải mái mà thở phào nhẹ nhõm, đầy mặt vui sướng mà nhìn bên người nữ nhân. Thiếu nữ lún đồng tiền như hoa, một đôi trắng nón mảnh dài đôi tay nắm cá phiến ở hỏa thượng không ngừng tung bay thượng, trong không khí tràn ngập nồng đậm thịt hương vị. Hảo hảo uống canh cá, quá mỹ vị. Cây cao to ở đối diện hô to gọi nhỏ, đầy mặt hưng phấn, trời ạ. Ta chưa bao giờ biết trong hồ cá cũng ăn ngon như vậy, so với chúng ta ngày thường ăn thu thịt còn ăn ngon nha. Tiểu tâm thịt cá có thứ. Lạc Ninh cười ngâm ngâm mà nhắc nhở một tiếng, đem nướng tốt cá phiến lộng tới địch trúc trong chén, nếm thử ta nướng thịt cá, nhìn xem tư vị thế nào. Ngươi cũng ăn. Địch nắm lên trúc đũa hiệp khởi một khối cá phiến đưa đến nàng bên môi, Lạc Ninh nhẹ nhàng cắn một ngụm, liếc mắt đưa tình mà nhìn hắn một cái. Nướng tốt thịt cá ngoại tiêu lý nột, một ngụm đi xuống, đầy miệng tiên hương, Lạc Ninh hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt. Uống khẩu canh, ta tới lộng. Địch đem canh cá đưa tới nàng trước mặt, tự nhiên mà vậy mà tiếp nhận nàng trong tay nướng bờ bờ cờ học nàng bộ dáng đặt ở hỏa thượng nướng. Những người khác thấy, cũng học theo, đống lửa bên thực mau tràn ngập một trận lệnh nhân tâm tình vui sướng mùi hương. 40 hơn người làm thành 3 cái đống lửa, bọn họ cùng nhau chia sẻ dùng bùn đất nấu đến hương nộn tuyết trắng phú quý cá, uống thượng nóng hôi hổi canh cá. Cuối cùng thậm chí vây quanh đống lửa ca hát khiêu vũ. Đây là viễn cổ thời đại lửa trại vũ hội nha, Lạc Ninh cười tủm tỉm mà nghĩ, ngày mai ở trạng vạng lại làm, đến lúc đó có cá có thịt, lửa trại biên vừa múa vừa hát, kia mới là thái bình chuyện vui. Nhật tử quá đến bay nhanh, Lạc Ninh cùng địch ở ven hồ An ra sau, bộ lạc thực mau liền đi lên quỹ đạo. Bộ lạc ở vào dãy núi vây quanh sơn cốc bên trong, ngoài cốc dã thu hoành hành, bọn họ ở bộ lạc phụ cận đào bẫy dập, không chỉ có thể săn thú. Bộ lạc an toàn chỉ số cũng gia tăng rồi rất nhiều. Lạc Ninh mang theo đông đảo phụ nữ phân biệt thực vật, dẫn bọn hắn ngắt lấy rau dại phơi rau khô, trích quả dại, ngắt lấy dược thảo bảo chế dược liệu, đem ăn không hết thú thịt thịt cá chế thịt khô cá, xử lý ra thú, mỗi ngày quá đến phi thường phong phú, nhật tử tràn ngập nhiệt tình. Cho dù thượng tuổi lão phụ nhân, Lạc Ninh cũng sẽ giáo các nàng bệnh chiếu, bệnh cá sọn, làm các nàng có việc nhưng làm. Bộ lạc phụ cận tìm được một tiểu khối khoai tây mầm, đào đại khái có mấy trăm cân. Ở đào khoai tây khi Lạc Ninh phát hiện bọn họ thế nhưng lăn lộn một bộ phận nhỏ củ cải ở bên trong, trong bộ lạc lại nhiều một loại nhưng dùng đồ ăn. Muối gia tử ngắt lấy đến không sai biệt lắm, mông A Mẫu cùng A Tang báo cáo ngắt lấy muối gia tử đã còn thừa không có mấy, Lạc Ninh lật xem trong tay ký sự buồn, yêu cầu làm sự tỉnh tựa hồ càng nhiều. Không có muối gia tử, ăn chín khuyết thiếu muối phân, người dinh dưỡng cũng sẽ thất hành, dẫn tới rất nhiều vấn đề, chỉ là đi nơi nào tìm đất mặn kiềm hoặc là nước chát thủy đâu. Địch thấy Lạc Ninh cau mày, không cấm có chút kinh ngạc, như thế nào lạc? Thú thịt tồn rất nhiều, trong hồ còn có đánh không xong cá, huyệt động không vị đều mau treo đầy, lại có khoai tây cùng củ cải, bộ lạc qua mùa đông lương thực không sai biệt lắm, da lông cũng có rất nhiều, cái này mùa đông sẽ không bị đói. Địch cũng không thể tưởng được phụ cận con mồi như vậy nhiều, chỉ là đào chút bấy dập, buổi sáng đi nhặt con mồi ít nói cũng có mười mấy chỉ, nhiều nhưng nhặt 3-40, ngắn ngủn 10 dư thiên, bọn họ đã ở huyệt động hai gian nhà ở treo đầy thịt khô. Còn có trong hồ cá, mỗi ngày buổi tối bọn họ buông 7-8 cái cá sọn, ngày kế buổi sáng đều tràn đầy thu hoạch, Lạc Ninh lưu cá lớn phóng tiểu ngư, nhỏ hơn 2 cân cá toàn thả lại trong hồ, ngay cả như vậy, 10 dư thiên hạ tới, cũng tồn mấy trăm điều thịt khô cá. Đi theo địch ra tới bộ chúng đều giác phi thường may mắn cùng ra tới, đi theo địch cùng thần sử thật tốt nha, mỗi ngày con mồi đều ăn không hết, xem tình hình, hoàn toàn không cần lo lắng mùa đông không đủ lương thực. Lạc Ninh mỗi ngày giáo phụ nhân nhóm làm mỹ thực. Nướng khoai tây, thịt nướng xuyến, hầm thịt khối, gà ăn mày, phú quý cá, canh cá, củ cải canh xương hầm cá kho, mỗi ngày đa dạng trồng chất, mọi người ăn đến miệng bóng nhảy, bụng mỗi ngày đều ăn đến no no, mỗi người cảm thấy mỹ mãn. Càng làm cho bọn họ cảm động chính là, Lạc Ninh cùng địch cùng bọn họ ăn đồ vật là giống nhau, không chỉ có như thế, mặc kệ là thủ lĩnh hoặc là như vậy chút phụ nhân, đều cùng đãi ngộ, đương nhiên, thợ săn nhóm lượng cơm ăn lớn một chút, ăn phân lượng nhiều một chút, nhưng địch cùng Lạc Ninh chưa bao giờ để ý. Làm cho bọn họ cứ việc bung ra cái bụng cứ việc ăn. Nay ở qua đi chính là tưởng cũng không dám tưởng sự tình, ở tang thương bộ lạc, đừng nói giống cái, cho dù là thợ săn nhóm, săn thú không phải rất lợi hại, ăn đồ vật đều kém nhất đẳng, cũng vĩnh viễn ăn không đủ no. Lao giống cái cùng cô nhi càng đừng nói nữa, ăn vĩnh viễn là người khác sẽ không muốn đồ ăn, hơn nữa vĩnh viễn không đủ. Người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần, người chỉ nghĩ đến ăn no cùng giữ ấm, chỉ là cái này xa xa không đủ. Lạc Ninh buồn cười mà lắc lắc đầu, người nguyên thủy nguyện vọng thật đơn giản, có ăn có da lông giữ ấm là đủ rồi. Cái này quá đơn giản, đối với nàng tới nói, đây là xa xa không đủ. Mông A Mâu nói, ngắt lấy trở về muối ra tử mau không có, bên ngoài cũng không hái được đi. Ân. Địch gật gật đầu, không đem cái này để vào mắt. Bọn họ qua đi chưa từng có ăn qua cái này, vẫn là giống nhau quá, đã không có sẽ không ăn thôi. Tuy rằng không có có muối vị ăn ngon, nhưng cũng so quá khứ khá hơn nhiều. Lạc Ninh cười khổ mà lắc đầu, không muối không được, các ngươi đi ra ngoài có chưa thấy qua nơi nào có vị mặn thủy. Nay phụ cận thực vật lớn lên tươi tốt, đất mặn kiềm là không có khả năng, bất quá hồ nước mặn hoặc là nước chất thủy, không biết có hay không. Địch còn không có trả lời, chợt nghe xa xa truyền đến cây cao to thê thảm tiếng gào, địch cùng Lạc Ninh sắc mặt biến đổi, đều đón đi lên. Chương 27 ớt cay cùng đất mặn kiềm. Lưu tại ven hồ làm việc người đều giật mình mà nhô đầu ra xem cái đến tụt cùng. Sao lại thế này? Lời còn chưa dứt, cây cao to đã một trận gió vọt lại đây, vừa thấy Lạc Ninh liền phảng phất gặp được cứu tinh giống nhau dương đầu lưỡi kêu to, thần sử. Nói chuyện đều có chút mồm miệng không rõ, liều mạng há to miệng thẳng thở dốc, miệng lại hồng lại sưng, sưng to đến phảng phất lạp xưởng dường như. Lạc Ninh ngạc nhiên mà trừng mắt hắn miệng, khổ tư này như thế nào giải cứu? A Độc đi theo cây cao to phía sau, vội vàng giải thích nói, thần sử, hắn ở bên ngoài ăn sai rồi đổ vỡ, khả năng trúng độc, ngươi xem. Trúng độc. Ăn thứ gì biết không? Lạc Ninh vội vàng tiến lên, mày thật sâu mà nhăn lại, nàng không hiểu bắt mạch nha, làm sao bây giờ? Chính lo lắng, A Độc vươn tay tới, lòng bàn tay nắm một viên đỏ tươi như lửa, giống ngón tay thô cùng lớn lên trái cây, đưa cho Lạc Ninh. Như thế nào giống như ớt cay? Lạc Ninh mở to hai mắt nhìn, kinh hỉ đan sen mà tiếp nhận, sẽ không thật là ớt cay đi. Nàng tiếp nhận A Độc đưa qua trái cây, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Không cần. A Độc cùng cây cao to không hẹn mà cùng mà sợ tới mức kêu to, duỗi tay ngăn trở cũng cản không kịp. Lạc Ninh không để ý đến bọn họ, tinh tế cảm thụ được kia đã lâu quen thuộc kích thích hương vị, lại có một loại muốn khóc xúc động. Thật tốt quá, thật là ớt cay, nàng cho rằng đời này không cơ hội lại nhấm nháp loại này kích thích hương vị đâu. Sách sử ghi lại, ớt cay xuất hiện là ở thời Tống, vẫn là làm như cây cảnh dùng. Địch thấy nàng vành mắt từng đỏ, khẩn trương mà ôm nàng, nôn nóng hỏi, như thế nào lạc? Ninh! Nơi nào không khỏe? Lạc Ninh vành mắt từng đỏ, khoe miệng lại lộ ra một cái sán lạn tươi cười, không có việc gì, thật tốt quá, đây là ớt cay nha. Nàng bắt lấy cây cao to tay, kinh hỉ đan xen hỏi, cái này nơi nào trích? Mang ta đi nhìn xem, ta muốn trích, ta muốn đem nó toàn hái về. Cây cao to hoảng sợ vạn phần mà nhìn nàng, một bên chỉ vào chính mình đầu lưỡi, khó chịu, đau quá. A Độc vội vàng ở bên hỏi, thần sử, cây cao to chính là ăn cái này mới như vậy. Làm sao bây giờ? Lạc Ninh mới nhớ tới việc này. Nhìn cây cao to sưng đỏ miệng cùng chật vật bộ dáng, không cấm bật cười. Chỉ băng hồ, dùng ống trúc trang điểm nước đá cho hắn hàm ở trong miệng đi, băng một hồi liền sẽ giảm bớt. Cây cao to vừa nghe, không nói hai lời xông thẳng bên hồ đi, trực tiếp bò đến bên hồ đem vùi đầu đến trong nước đi. Địch kinh ngạc mà nhìn hắn, đây là thứ gì? Cứ như vậy có thể sao? Ớt cay, một loại đồ ăn gia vị, món cay tứ xuyên linh hồn. Lạc Ninh kéo Địch tay, đầy mặt vui mừng, đi, chúng ta mang cái rổ đi trích đi, có cái này mùa đông sẽ không quá lạnh. Thứ này có thể ăn. A Độc sắc mặt có chút hoảng sợ, nhìn vùi đầu trong hồ cây cao to, đều không muốn ra tới. Lạc Ninh cũng thấy được hắn này ánh mắt, lại không có giải thích tính toán, ớt cay có thể ăn được hay không, đến lúc đó làm ra tới sẽ biết. Nàng bước chân nhẹ nhàng mà lấy hai cái rổ, kéo Địch cánh tay, cười tủm tỉm mà nhìn A Độc. A Độc nháy mắt đã hiểu. Nhìn ham sâu trong hồ cây cao to, lại nhìn Lạc Ninh, cuối cùng vẫn là mang theo nàng cùng Địch xuất phát. Cây cao to cùng ta ở bên kia trên sườn núi phát hiện, cây cao to nói thứ này lớn lên xinh đẹp, khả năng ăn rất ngon, cho nên hái được một cái phóng trong miệng ăn, ai ngờ ăn không đến mấy tức công phu, miệng liền sưng lên, đầu lưỡi cũng đau đến chịu không nổi. A Độc nói, trên mặt còn mang theo một tia sợ hãi, trước nay không gặp như vậy lợi hại đồ vật. Từ Lạc Ninh mang theo bọn họ ăn thượng hoang dại rau dại quả dại sau. Bộ lạc mọi người đối thực vật sợ hãi đạm đi rất nhiều thợ săn rời núi cốc ngẫu nhiên còn sẽ ngắt lấy một ít thực vật trở về cấp Lạc Ninh phân biệt. Tính hắn gặp may mắn, ăn chính là ớt cay, tuy rằng lần đầu tiên chịu không nổi, nhưng không có độc. Lạc Ninh lắc lắc đầu, báo cho hắn nói, không hiểu không nhận biết thực vật, tốt nhất không cần loạn nếm, trong giới tự nhiên rất nhiều thực vật đều có độc, nếu ăn đến độc tính phi thường lợi hại, đến lúc đó đừng nói tìm ta, Đại La Thần Tiên cũng cứu không được. A Độc, Đại La Thần Tiên là ai? Thần sử, là cái kia đem ngươi lưu tại nhân gian thần tiên sao? Lạc Ninh sắc mặt ngạc nhiên, nhớ tới chính mình sở thổi nhu, chính mình đều cười. Nàng nghiêm trang mà lắc đầu, không, Đại La Thần Tiên là một cấp bậc, không phải nào đó thần tiên tên. Cấp bậc. Thần tiên cũng có cấp bậc. Liên địch cũng cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, thần tiên cũng có cấp bậc, có tán tiên, thiên tiên, kim tiên, Đại La Kim Tiên, thần tiên phía trên còn có thánh, chuẩn thánh, thánh nhân, cấp bậc nhiều lắm đâu. A Độc, ngày đó thượng chẳng phải là rất nhiều thần tiên. Này đó, nhiều lắm đâu. Lạc Ninh nhất thời nghẹn lời, phong thần bảng viết vẫn là nhà ân hậu kỳ đâu, hiện tại có này đó. Dù sao bọn họ cũng không hiểu, nói hiệu nói vượn cũng không sợ. Nàng nghiêm trang gật đầu, rất nhiều, tỉ như có Thái Ất Thiên Tiên, có Từ Hàng Chân Nhân, Thạch Cơ Nương Nương, Nữ Hoa Nương Nương, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân. Địch cùng A Độc rất là kinh ngạc cảm thán, Lạc Ninh âm thầm nhẫn cười. Ba người tới rồi ớt cây nơi trên núi, Lạc Ninh ngẩng đầu nhìn lại, trên sườn núi trường ước có 10 tới cây nửa người cao ớt cây mầm, mặt trên treo đầy đỏ rực ớt cây nhỏ, xinh đẹp cực kỳ. Lạc Ninh tiếp đón hai vị trợ thủ hỗ trợ, ba người tay chân lanh lẹ đem ớt cây nhỏ toàn ngắt lấy, ước chừng hái một chỉnh rổ. Ớt cây có, hoa tiêu cũng có, hương liệu cũng có vài loại, như thế nào liền không có nước chắt thủy đâu. A Độc thấy Lạc Ninh cảm thán, không cấm cảm thấy kỳ quái, cái gì là nước chắt thủy? Một loại lại hàm lại sáp lại khổ thủy, các ngươi có người gặp qua sao? Lạc Ninh thuận miệng nói, chợt thấy hai người sắc mặt phi thường cổ quái. Như thế nào lạ? Địch Hầu nghi mà nhìn nàng, ngươi tìm cái kia thủy làm gì? Chế muối nha, muối gia tử đã không có, chúng ta cần thiết muốn chế muối, thiếu muối người biết bơi sưng. Lạc Ninh nói, đông nhiên bừng tỉnh, kinh hỉ đan xen hỏi, các ngươi biết nơi nào có? Địch cùng A Độc đều vẻ mặt bình đạm gật gật đầu. Lần trước chúng ta đi ra ngoài đảo bấy dập thời điểm, A Thác khát nước, mang thủy cũng uống xong rồi, hắn liền dùng ống trúc ở nơi đó một cái hồ nước nhỏ trang nửa ống thủy, ai ngờ chỉ uống một ngụm, hắn liền phun ra, nói lại hàm lại khổ, quá khó ăn, đã lâu không ăn qua như vậy khó ăn thủy. Thật sự, Lạc Ninh ôm Địch cánh tay liều mạng phe phẩy, mang ta đi nhìn xem đi, có thể là chúng ta yêu cầu đồ vật, nếu là cái kia muối tín thủy, muối gia tử không có cũng không sợ. Địch cùng A Độc nghe nói có thể thay thế muối gia tử đồ vật, đều xoay người mang nàng đi qua. Hai người đều biết muối gia tử mau không có, bọn họ thợ săn còn đi ra rất xa đi tìm quá, đem phụ cận mấy cái đỉnh núi đều tìm biến, có thể trích toàn hái được. Ăn thói quen mang muối vị đồ ăn, làm cho bọn họ lại ăn đạm muối vô vị thịt, đều cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Ba người đi rồi một hai cái giờ mới đi đến một cái chỗ trũng mà, chung quanh một mảnh hoang vu, thảm thực vật ít, đất trũng trung ương còn có một mảnh nhỏ hồ nước, chung quanh thổ nhưỡng tựa hồ đều trở nên xám trắng, cùng trên sườn núi bên kia tươi tốt cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Lạc Ninh không cấm ánh mắt sáng lên, chưa tới bên hồ, trước ngồi xổm xuống thân mình méo đem bùn đất nhìn nhìn, lại bỏ vào trong miệng nếm một chút hương vị, khoe miệng không cấm lộ ra hương phân ý cười. Thật tốt quá, nơi này là mặn kiềm trì, có mặn kiềm, có muối tín. Lạc Ninh ôm Địch cổ lại nhảy lại đều, tiểu nhan như hoa, Địch cầm lòng không đậu duỗi tay ôm nàng nhẹ nhàng mổ hạ môi đỏ. A Độc mất tự nhiên mà quay mặt đi, thủ lĩnh cùng thần sử thật là quá ân ái, chỉ cần có cơ hội liền phải ăn vụng, hắn mặt đỏ hồng, lại âm thầm thở dài một hơi. Chương 28 cay rát cái lẩu. Trong bộ lạc giống được đều phi thường hâm mộ thủ lĩnh, nhiều người như vậy đi ra ngoài săn thú, như thế nào liền hắn may mắn như vậy mà nhặt một cái thần sử mỹ nhân trở về đâu. Một cái khẽ hôn đem Lạc Ninh làm cho mặt đỏ tới mang thai, mặt nàng hồng hồng mà đấm một phen đẩy hắn ra, thanh thanh giọng nói, khụ khụ, Địch, này đó bùn cùng kia thủy chúng ta đều phải, nếu không chúng ta trang điểm trở về. Bọn họ dùng chỉ dư lại một cái rổ trang tràn đầy một rổ muối thổ, mặt khác dùng tùy thân mang theo ống trúc, đem bên trong thủy đảo rớt, trang hai ống muối tín thủy. Ở bên hồ an cư sau, Lạc Ninh thói quen nấu sôi nước uống, còn cấp Địch lộng cái ống trúc trang nước gấm ra cửa, mặt khác thợ săn cũng cùng phòng. Dù sao rừng rậm cây trúc vẫn là thường thấy, cho nên mỗi người một cái đại ống trúc, mỗi ngày trang một ống ôn khai thủy mới ra cửa. Ấn Lạc Ninh cách nói, như vậy có thể tránh cho ăn hư bụng sinh bệnh, giảm bớt bệnh do ăn uống mà ra cơ hội. Ba người mang theo hai ống muối tín, một rổ ớt cay cùng một rổ bùn đất trở lại bộ lạc, những người khác đều tò mò mà vây quanh lại đây. Cây cao to tao ngộ tất cả mọi người đã biết, nghe nói là cái kia màu đỏ trái cây dẫn tới, mọi người nhìn đến ớt cay ánh mắt đều có chút kinh sợ. Lạc Ninh không có giải thích, phân phó A Hỉ đem ớt cay phân ra một đại gian, tìm cái san bằng địa phương phơi, phơi thành ớt khô, một khắc non nửa nàng giữ lại, chuẩn bị phao dưa chua chua cay ớt sử dụng. Xem ra chế đảo kế hoạch cũng đến để thượng nhật trình. Nấu muối thời điểm, Lạc Ninh làm A Địch an bài mấy nam nhân nữ nhân cùng nhau học tập, về sau muốn nấu muối, nam nhân lấy muối thổ hồi bộ lạc, nấu muối mặc kệ nam nữ đều sẽ mới được. mối thổ cùng mối tín thủy đều dùng cái xót trang. Lạc Ninh cống hiến một kiện thuần miên ngực lót, sau đó đặt ở nồi to thượng, mặt trên đảo hồ nước, thông qua cái sọt cùng vải bông lọc, sạch sẽ thủy từ cái sọt cái đáy chảy ra, cuối cùng mới đem lọc sạch sẽ thủy lửa lớn nấu muối. Bận bận rộn rộn lộng ban ngày, các nàng rốt cuộc nấu ra một tiểu vại tuyết trắng trong suốt muối viên. Muối làm ra tới, Lạc Ninh dính một chút nếm một cái miệng nhỏ, lọc thật sự sạch sẽ, không có chua sót hương vị, thật tốt quá. Lạc Ninh làm địch cũng nếm một chút, nếm thử, về sau không có muối ra tử cũng không lo lắng không hương vị. Địch cùng mặt khác người đều phân biệt nếm một chút, tuy rằng chỉ là vị mặn, nhưng tất cả mọi người lòng tràn đầy vui mừng. Muối là trăm vị đứng đầu, có muối để vị, đồ ăn hương vị tự nhiên sẽ nâng cao một bước. Muối vấn đề giải quyết, lại có ớt cay, vào lúc ban đêm Lạc Ninh đại triển thân thủ, dùng các loại hương liệu thêm ớt cay làm hai đại nồi cái lẩu phân hai loại, một loại cá dê đầu đàn cốt canh, không thêm ớt cay, một loại khác các loại xương cốt ngao canh xương hầm thêm sa tế. Xứng đồ ăn có các loại thú thịt cùng cá phiến, cá nạm, cá phao ruột cá trở, còn có các loại thú huyết ngưng tụ thành huyết khối, lợn rừng dã dương gà rừng nội tạng trở, thức ăn chay có khoai tây, củ cải, các loại rau dại trở. Cây cao to nhìn nhìn hai cái nồi to, nghe nghe hai bên mùi hương, chậm chạp nghi nghi mà ngồi xuống cá dê đầu đàn cốt cái lẩu bên này. Chợt thấy A Độc A Mông cùng A Kiều ba người không chút do dự mà ngồi xuống địch cùng Lạc Ninh bên người, không cấm kinh ngạc mà trừng mắt hắn, các ngươi cũng dám ăn cái kia. Các ngươi đã quên ta buổi sáng bị kia đồ vật làm cho miệng sắp lạn rất sự tình sao. A Độc trợn trắng mắt, sớm kêu ngươi không ăn, mang về tới cấp thần sử xem, ngươi một hai phải nếm quái ai nha. Dù sao thần sử ngồi bên này, ta liền ngồi bên này. Cây cao to còn không có mở miệng, A Mông đông nhiên cười nhắc nhở, cây cao to, thần sử không có tới phía trước, ngươi đã nói tình nguyện đói chết cũng không ăn xú thịt, ta xem ngươi hiện tại ăn đến so bất luận kẻ nào đều nhiều. Lạc Ninh phân biệt đem vài loại thiết đến hơi mỏng lát thịt bỏ thêm đi vào, nóng bỏng canh đế lộc cộc mà vang, trong không khí tản mát ra từng đợt lệnh người mê say tiên hương, nàng mỉm cười nói, A Mông, đừng động hắn, làm hắn không ăn mới hảo đâu, ta chỉ sợ hắn ăn nghệ rồi, mỗi ngày nháo muốn ăn, đến lúc đó ớt cay không đủ ăn. A Tang A Hỉ hai người cười hì hì ngồi xuống Lạc Ninh bên người, ngữ mang đắc ý mà nói, thần sử, ngươi nói tốt ăn ta liền ăn, dù sao ngươi ăn cái gì ta liền đi theo ăn cái gì. Đang nói, lục tục lại có mấy cái thợ săn thấu lại đây, thực mau bên này liền phải ngồi đầy. Cây cao to vừa thấy, lượm một chần chờ, thấy không ngừng có người hướng bên kia thấu, vội vàng bay nhanh mà xông tới, đem cuối cùng vị trí chiếm ở. A Độc không cấm cười nhạo, cây cao to, ngươi không phải muốn ăn bên kia sao? Các ngươi đều nói, thần sử ăn cái gì, các ngươi đều đi theo ăn, ta đương nhiên cũng đến đi theo. Lạc Ninh cười khúc khích, này sẽ không sợ cay. Các ngươi tốt nhất mỗi người bị một ống nước sôi để nguội ở bên phóng. Ăn không quen có thể uống điểm nước lạnh, như vậy có thể giảm bớt cái kia cay vị. Đương nhiên, thật sự ăn không hết liền đến bên kia cái lẩu, trừ bỏ thiếu một mặt cay, mặt khác tài liệu giống nhau. Nàng vừa nói, một bên dùng chiếc đũa hiệp một khối mới vừa nâng cá phiến đưa đến địch trong chén, nếm thử, xem ngươi có thích hay không cái này hương vị. Địch đối nàng ôn nhu cười, đem thịt cá đưa đến trong miệng, chợt thấy Lạc Ninh mắt trông mong mà nhìn chằm chằm nàng, liền gật gật đầu, ăn rất ngon. Lạc Ninh cười đáp ý, tiếp đón những người khác bắt đầu. Tăng thêm ớt cay cái lẩu canh đế tiên hương chung nhiều vài phần kích thích, nhũ đầu đã chịu cực đại đánh sâu vào, đầu lưỡi chịu không nổi đồng thời, tựa hồ có một loại thỏa mãn cảm, lửa nóng từ khoang miệng chuyển tới tứ chi, cả người bắt đầu đổ mồ hôi, lần đầu ăn cay các đồng bạn tựa hồ không chịu nổi cái này kích thích, không ngừng dùng tay quẳng gió, há to miệng hà hơi. Uống nước. Lạc Ninh nhắc nhở một phen, lập tức liền có mấy người không hẹn mà cùng mà giơ lên trong tay ống trúc, một mồm to nước sôi để nguội đi xuống, người cũng phảng phất sống lại. Kỳ thật Lạc Ninh phóng ớt cay không nhiều lắm, nàng biết những người này trước nay không tiếp xúc quá ớt cay, thừa nhận lực hữu hạn, sở hữu phóng chỉ là hơi cay. Nhìn không được bọn họ trước nay không hưởng qua, một chút hơi cay cũng biến thành cực cay. Nóng quá. Thân sử, mùa đông có cái này, chúng ta cũng không sợ lạnh. A Tang rót một mồm to nước lạnh, A Khí nói. A Tang cũng gật gật đầu, cười hì hì nói, ăn một hồi giống như có điểm chịu không nổi, nhưng hoán một hồi sau lại muốn ăn, cảm giác kia hương vị hảo kích thích nha. Không chỉ có như thế, ớt cay có thể giúp chúng ta đuổi hàn, đi hơi ẩm, hành khí lưu thông máu, ở đại trời lạnh canh giữ ở huyệt động nướng hỏa ăn cái lẩu, lại lánh thiên cũng sẽ không cảm thấy khổ sở. Ăn ngươi, không cần phải xen vào bọn họ. Địch yên lặng mà cấp Lạc Ninh hiệp mấy khối thịt phóng tới nàng trong chén. Lạc Ninh không cấm quay đầu đối hắn xinh đẹp cười. Từ chém cây trúc lúc sau, Lạc Ninh liền làm địch làm ra hai sòng trúc đũa, có Lạc Ninh chỉ điểm, hắn cũng thuận lợi địa học biết sử dụng chiếc đũa. Những người khác tuy rằng cảm thấy chiếc đũa thực phiền thoái, nhưng Lạc Ninh thường thường hầm thịt hầm canh, không học được sử dụng chiếc đũa, luôn là dùng tay chảo nói, khó tránh khỏi sẽ chảo thương, cho nên một đoạn thời gian xuống dưới, đại bộ phận người đều học xong sử dụng chiếc đũa. Tay rát cái lẩu đệ nhất khẩu cảm thấy chịu không nổi, nhưng ăn một lát, chậm rãi bọn họ liền thích đứng xuống dưới, thực mau liền bắt đầu đoạt thực thời khác. Có mỹ vị canh đế, lại có xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, mặc kệ là hoạt nộn cá phiến lát thịt, vẫn là chân mềm huyết khối, tươi mới lát thịt, có tư có vị nội tạng, thoải mái thanh tân rau dại, có ớt cay thêm vào, tựa hồ hương vị nâng cao một bước. Ăn hảo cay, qua đi hảo quá nghiện. Hảo hảo ăn. Không biết tang thương bộ lạc người biết chúng ta nhật tử quá đến như vậy hảo, bọn họ có thể hay không hối hận. Không biết ai cảm thán một tiếng, những người khác đều an tĩnh xuống dưới. A Độc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, khoe miệng cười nhạt, ta cảm thấy, hẳn là hỏi một chút kia mấy cái sinh bệnh trị hết không có. Chương 29 chúng độc ngọn nguồn. Hẳn là hảo đi. Này lại không phải cái gì bệnh nặng. Lạc Ninh cho bọn hắn mỗi người dùng lông gà tao hạ yết hầu, uống điểm thảo dược thủy, ăn chút ngọt côn thì tốt rồi, những người khác đều cảm thấy rất đơn giản. Này nhưng khó nói, lúc trước A Chu cùng đại tư tế đều kiên quyết muốn đem người bị bệnh tiêu chết. Các nàng mẹ con luôn luôn không đem những người khác tánh mạng để vào mắt. Có người lắc lắc đầu, đối đại tư tế mẹ con quan cảm cũng không quá hảo. Đặc biệt những cái đó được đến bệnh lại trải qua Lạc Ninh cứu giúp trở về, đều cảm giác sâu sắc may mắn. Này hai người tự cao là tiền nhiệm thủ lĩnh dông cái cùng nữ nhi, luôn luôn cũng không làm việc, ăn lại muốn ăn tốt nhất, dùng cũng muốn dùng tốt nhất, trong bộ lạc xinh đẹp nhất da lông vĩnh viễn là của các nàng. Những việc này, bọn họ đã tập mãi thành thói quen, nhưng trải qua Lạc Ninh cùng địch trong khoảng thời gian này bình đẳng đối đãi, đối với các nàng hết thể liền cảm thấy cảm giác sâu sắc chán ghét. Lạc Ninh nghĩ vậy một chuyến, không cấm cảm thấy kỳ quái, nàng vẫn luôn muốn hỏi một chút những người này lúc ấy có ăn qua cái gì. Sau lại bởi vì sự tình quá nhiều mà đã quên. Lúc này bỗng nhiên nhớ tới, liền hỏi bên người A Tang, A Tang, lần trước các ngươi sinh bệnh sự, ở ăn cơm phía trước, các ngươi có hay không ăn qua không thích hợp đồ vật? Không có. A Tang nghiêm trang mà lắc đầu, ở trong bộ lạc mỗi ngày đều ăn không đủ no, ta từ đâu ra đồ vật ăn? Các ngươi đâu? Các ngươi ở săn thú thời điểm, có hay không tại giã ngoại ăn qua không thích hợp đồ vật? Lạc Ninh hỏi mặt khác mấy cái thợ săn, bọn họ lúc ấy từ lúc săn trở về. Sau đó ăn bữa tối sau liền phát bệnh. Mấy cái thợ săn đều lắc lắc đầu. A Kiều kinh ngạc nói, thần sử, ở ngươi tới phía trước, chúng ta tại giã ngoại nhiều nhất uống điểm thú huyết, quá đói bụng ăn chút thú thịt, sẽ không ăn mặt khác đồ vật. Giã ngoại lớn lên loài nấm đâu? Hoặc là rau dại linh tinh thực vật, các ngươi không có ăn qua sao? Tất cả mọi người chính xác lắc đầu. Mông A Mẫu thật cẩn thận hỏi, thần sử, chẳng lẽ ngươi cho rằng lần đó sinh bệnh là ăn không nên ăn đồ vật mới có sao? Lạc Ninh sắc mặt có chút nghiêm túc. Có chút khó hiểu, lắc lắc đầu, theo ta được biết, có chút thực vật, có kích thích hệ thần kinh, dẫn tới người quá mức hưng phấn, thần kinh hỗn loạn tác dụng, ta xem các ngươi tình hình, ta suy đoán là ăn sai rồi đồ vật. Chính là chúng ta không ăn qua không đúng đồ vật nha. Một vị đại nương ngạc nhiên mà nói, chúng ta không nói ăn sai đồ vật, là căn bản không có đồ vật ăn, A Chu chẳng phân biệt phát đồ ăn, chúng ta cái gì cũng không đến ăn. Mông A Mẫu tiểu tâm mà nhìn nàng một cái, thần sự. Ngày đó chỉ có ngươi ngắt lấy rau dại cùng bỏ thêm muối gia tử. Có thể hay không là đụng phải tà thần. Á Hỉ thật cẩn thận mà nhìn nàng một cái. Tà thần. Từ đâu ra tà thần, Lạc Ninh không cấm bật cười, bất quá thuyết vô thần lúc này không thể thực hiện được. Nàng ngẫu nhiên còn mượn thần linh đại kỳ đâu. Lạc Ninh nghiêm trang mà nói, ta cùng ngươi nói một chút đi, bầu trời thần, nếu hắn là chính thần, tu chính là thanh khí cùng chính đạo, kia tuyệt đối sẽ không dùng mạng người tế bái. Bởi vì đả thương người tánh mạng đối hắn tu hành có ngại, ảnh hưởng thần tiên phi thăng. Nếu là chân chính tà tu, tu chính là ma công, chỉ là sinh bệnh là không đủ, hắn yêu cầu chính là huyết khí cùng lệ khí, ma thần nếu xuất hiện, kia không có khả năng sinh cái tiểu bệnh đơn giản như vậy, có khả năng nhất chính là, người nháy mắt biến thành một đống bạch cốt, huyết nhục đều bị hút khô, hơn nữa không nói chỉ có 10 hơn người sinh bệnh, cho dù chúng ta toàn tộc mấy trăm người đều bị hắn hấp thụ tánh mạng, cũng không đủ hắn tắc cái răng. Ma thần yêu cầu huyết tế thời điểm, ấn chúng ta bộ lạc nhân số, 100 bộ lạc cũng không đủ dùng, kia tuyệt đối là xương cốt thành sơn, huyết lưu thành hải, gặp gỡ như vậy tình hình, đừng nói cái gì thần sử, cho dù Đại La Kim Tiên ở đây, khả năng cũng cứu lại không được, cho nên các ngươi ngày đó tình hình, tuyệt đối không phải là tà thần quay phá. Mọi người nghe xong, mặt đều doa trắng, nghĩ đến ma thần như vậy đáng sợ, đều đánh lên lạnh run. Lạc Ninh nhíu mày, suy đoán, ta hoài nghi các ngươi có phải hay không ăn sai rồi thứ gì. Nhưng các ngươi đều nói không ăn qua, vậy phi thường kỳ quái. Mọi người đều nghĩ trăm lần cũng không ra, đặc biệt là đã từng sinh bệnh người, đều khổ tư chính mình ngày đó hay không ăn qua mặt khác đồ vật. Nhưng bọn hắn mọi người, ngày thường cơ bản không cơ hội ăn cái gì, bởi vì đồ ăn là từ A Chu phái phát mới có. Địch sắc mặt nghiêm túc mà giải thích, bộ lạc người không có ăn bậy đồ vật thói quen, ở ngươi đã đến phía trước, chúng ta trừ bỏ săn thú trở về thú thịt, mặt khác đồ vật đều chưa bao giờ ăn. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhất thời tưởng không rõ. A Tang bỗng nhiên kinh ngạc hỏi, A Tân, ngươi như thế nào lạ? Ngươi nơi nào không khỏe sao? Không, không có. A Tân ngẩng đầu lên, biểu tình do dự, môi giật giật, lại hạ không được quyết tâm mở miệng. Lạc Ninh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi, ngươi có phải hay không nhìn đến cái gì? Vẫn là biết thứ gì? Rốt cuộc chuyện gì? Nói nha. Đúng rồi, có chuyện liền nói. Những người khác cũng xem đến lòng nóng như lửa đốt, không ngừng thúc giục. A Tân đối những người khác nói ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là khẩn trương mà nhìn Lạc Ninh. Ngày đó ta nhìn đến A Chu phân thịt thời điểm, đem A chỉ đuổi ra đi, sau lại nàng lấy ra một cái bọc nhỏ, mở ra hướng thịt thượng đảo, nhưng ta cái gì cũng không thấy được, không biết nàng đang làm gì. Cái gì? Đồ cái gì, ngươi thấy rõ không có? Không, ta cái gì cũng không thấy được. A Tân lắc lắc đầu. Sao có thể không có? Nàng đổ cái gì? Không cần sốt ruột. Lạc Ninh ngừng sốt ruột tộc nhân, A Tân không thấy rõ cũng trách không được hắn, ta nhớ rõ tảng thịt nhà gỗ có điểm ám đi. Nếu nàng túi sách bên trong chính là bột phấn, Á Tân thấy không rõ cũng là khả năng. Bột phấn? Thứ gì trường bột phấn? Ăn sẽ làm hình người ngày đó nổi điên sao? Á Địch đại mọi người hỏi ra bọn họ nghi hoặc. Lạc Ninh không cấm cười khổ cùng, bọn họ cái này thưởng thức, gánh thì nặng mà đường thì xa nha. Bột phấn không nhất định là mọc ra tới, cũng có thể mài ra tới, nếu có cái gì thực vật, đem nó phơi khô sau, có thể đem nó ma thành phấn, cũng là có thể. Lạc Ninh nói. Từ bên cạnh lấy ra một cái túi nhỏ, làm cho bọn họ nhìn xem, ngươi xem, đây là ta từ trong rừng trích hoa tiêu viên, ta dùng cục đá đem nó phá đi sau lại ma thành như vậy làm gia vị thời điểm càng tốt ngon miệng. Cho nên nói, ngày đó A Chu đảo đồ vật, có khả năng là có thể làm nhân sinh bệnh đồ vật. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nếu các ngươi đều không có ăn bậy đồ vật, kia nàng sở đảo bột phấn liền rất đáng giá hoài nghi, các ngươi ngày thường ăn đồ ăn, nàng đều sẽ cho các ngươi tăng thêm gia vị sao. Lạc Ninh có chút hoài nghi, nghĩ lại tưởng tượng, không đúng rồi, cho dù là tăng thêm gia vị, cũng nên đem thịt phân cách hảo, rửa sạch sẽ lại dùng gia vị ướp nha, lại còn có yêu cầu đem người đuổi ra đi, vậy có chút nói không thông, trừ phi nàng làm những chuyện như vậy không thể làm người biết. Mọi người nghe được Lạc Ninh suy đoán, sắc mặt đều có chút không tốt. Nàng vì cái gì làm như vậy? Nàng muốn hại chết chúng ta mọi người sao? Hẳn là không phải sở hữu. Lạc Ninh có chút suy đoán, lắc lắc đầu, đột nhiên hỏi A Tân. A Tân, ngươi có không thấy rõ nàng đảo bột phấn ở thịt cái gì vị trí? Vẫn là toàn bộ. Không phải toàn bộ, giống như xú thịt cùng xấu thịt thượng nhiều một ít, thú thịt thượng chỉ đổ một chút. Địch có chút không rõ mà nhìn nàng, nhưng ngày đó chúng ta chỉ có mười mấy người trúng độc, mặt khác đều không có việc gì. Chương 30 chúng ta đều chán ghét nàng. Lạc Ninh nhìn mông A Mẫu cùng ngày đó mấy cái giúp việc bếp núc lão phụ, một tiếng cảm thán, lại nói tiếp, ngươi đến cảm tạ mông A Mẫu, Lê A Mẫu các nàng. Ngày đó ta nhìn đến để tới xú thịt thực xú, sẽ dạy A Mâu nhóm như thế nào rửa sạch những cái đó xú thịt. Ngày đó xú thịt không hề xú, bởi vì mỗi một miếng thịt chúng ta ít nhất rửa sạch 4-5 lần, thậm chí càng nhiều, cho nên ngày đó ăn xú thịt đều sẽ không có việc gì. Tương phản, có thể là thú thịt không có rửa sạch sẽ, ngày đó chỉ rửa sạch một lần, đúng hay không? Lê A Mâu gật gật đầu, không sai, tốt thú thịt, chúng ta liền dùng nước trong tẩy một lần liền tính. Thần sử nói xú thịt phải hảo hảo rửa sạch sẽ, dạy chúng ta rửa sạch, cho nên mới lộng lâu như vậy. Cho nên, chỉ có mười mấy người trúng độc, bởi vì đại bộ phận độc phấn đều bị tẩy rớt, chỉ có thiếu bộ phận thấm tới rồi thịt, cấp một bộ phận người ăn, cho nên mới sẽ như vậy. A Chu quá ngon độc, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta khi nào đắc tội nàng, muốn đem chúng ta lộng trúng độc, sau đó thiêu chết tế thiên. Mọi người văn ngữ đều nghiến răng nghiến lợi, cùng địch rời đi tang thương bộ lạc người đều cùng đại tư tế cùng A Chu bất hòa. Đối với các nàng quan cảm không tốt lắm, nhưng giờ phút này mọi người lại đối hai mẹ con hận thấu xương. Lạc Ninh lại cười như không cười mà nhìn địch liếc mắt một cái, ta tưởng, có lẽ là bởi vì ta. Ngươi, thần sử. Mọi người nghe không rõ. Lạc Ninh lộ ra một cái thần sắc bất đắc dĩ, ta tưởng ngày đó sự tình, các ngươi còn nhớ rõ. A Chu xuất hiện, nói bọn họ bị tà thần bám vào người, muốn thiêu chết, ta lại là tà thần thân thể, bọn họ là ta làm hại, muốn đem ta cùng nhau thiêu chết. Địch chảo một cái đã bắt được tay nàng, nắm đến gắt gao, trầm giọng nói, ta sẽ không làm ngươi có việc. Lạc Ninh nhuẩn miệng cười, tiếp tục suy đoán, ta tưởng, nàng chân chính muốn giết người là ta, vì giết ta, cho nên nàng nghĩ cách cho các ngươi một bộ phận người trúng độc, sau đó vu hãm là ta làm hại, dùng vài người tánh mạng, chứng minh ta là tà thần, lại từ đại tư tế nói muốn tế thiên, sự tình liền thành. Nếu không phải địch kiên quyết đứng ở bên người nàng, nếu không phải nàng giả thần giả quỷ, dùng thần sử thân phận hù dọa tộc nhân, khả năng ngày đó khiến cho đại tư tế mẹ con thực hiện được. Nàng vì cái gì nhất định phải giết ngươi? Có người tưởng không rõ. Lạc Ninh nhìn địch liếc mắt một cái, cười nhạo một tiếng, đại khái là bởi vì, ta đoạt đi rồi nàng người trong lòng đi. Địch gắt gao nắm tay nàng, sắc mặt thâm trầm, ta không phải nàng người trong lòng. Không, nàng không phải ngươi người trong lòng, ta tin, nhưng ngươi thật là nàng người trong lòng, nàng vẫn luôn thích ngươi, ngươi không biết sao. Địch nhấp nhấp miệng, cau mày nói, lao thủ lĩnh trước kia nói qua làm ta cưới nàng, nhưng ta cự tuyệt. Lạc Ninh không cấm bật cười, cự tuyệt không phải là nàng liền không thích nha, thật là ngốc đến có thể. Nàng cười tủm tìm hỏi, ngươi vì cái gì cự tuyệt? Nàng là lao thủ lĩnh nữ nhi, cưới nàng đương thủ lĩnh, không phải càng tốt sao? Địch nhíu nhíu mày, hảo sau một lúc lâu mới trầm giọng nói, ta không thích nàng. Vì cái gì? Địch sắc mặt có chút khó xử, bất quá vẫn là thành thành thật thật mà giao đãi, lao thủ lĩnh còn ở thời điểm, có một hồi nhìn đến nàng khi dễ trong bộ lạc tiểu hải tử, không thích. Cây cao to cùng A Độc nhìn đến địch khó sắc mặt, hỗ trợ giải thích nói, địch luôn luôn không thích A Chu, hắn cùng chúng ta nói qua vài lần, A Chu ở trong bộ lạc khi dễ cô nhi, lớn lên xinh đẹp một chút giống cái cũng luôn là nghĩ cách khi dễ, địch nhiều lần ngăn cản nàng, nhưng nàng trước nay không thay đổi quá. Nàng luôn luôn như vậy, tâm tình không hảo liền khi dễ người, chuyên môn khi dễ trong nhà không ai chống lưng giống cái cùng tiểu hải tử. Lạc Ninh nhìn nhìn đống lửa bên mấy cái tiểu hải tử, trừ bỏ A Tân. Nàng nhớ rõ còn có 3 cái nam hải tử cùng 2 cái tiểu nữ hải, không cấm nhìn qua đi. Là cái dạng này sao? Là con, A Đàm. 2 cái điểm danh tiểu hải tử gật gật đầu. Mông A Mâu nói, A Chu chính là như vậy, ỷ vào nàng là lao thủ lĩnh nữ nhi, luôn luôn không đem những người khác để vào mắt, trong tộc mặc kệ là ai, nàng muốn mắng cứ mắng, muốn đánh liền đánh, nhìn không thuận mắt liền phân kém cỏi nhất thịt, làm người đói bụng, thủ lĩnh trước nay đều không thích nàng. Nhưng nàng cũng quá mức. Bởi vì thủ lĩnh không thích nàng mà thích thần sử, nàng liền muốn giết thần sử, còn hại trong tộc mấy chục người, liền vì vu hãm thần sử tội danh. A Tang ca ca tức giận mắng, khi nào nhìn thấy nàng, ta nhất định phải hướng nàng hỏi cái rõ ràng minh bạch, hỏi nàng vì cái gì như vậy làm. Những người khác nhìn nhìn Lạc Ninh, trong lòng nghĩ, có một cái như vậy xinh đẹp mỹ nhân, lại thông minh lại thiện lương, ai sẽ thích đá chu cái loại này ác độc giống cái. Lạc Ninh hơi hơi mỉm cười, nhìn nhìn hai bên đống lửa cái lẩu. Bởi vì nói lên cái này, làm cho mỗi người đều vô tâm ăn cái gì. Hảo, ăn cái gì đi. Lại không ăn, thịt đều nấu già rồi, ăn ngon uống tốt, ta cho các ngươi già chủ ý sửa trị nàng. Thật tốt quá, có thần sử giúp chúng ta, sợ cái gì à Chu. Cây cao to hì hì cười, dùng cái muỗng vớt một chén lớn thịt, ăn ngon như vậy thịt các ngươi không ăn, ta đây ăn nhiều một chút. Bởi vì có chút người chiếc đũa còn không có hoàn toàn nắm giữ, Lạc Ninh còn chuẩn bị mấy cái cục đá làm ra cái muỗng dự phòng. Ngươi tưởng mở, ta còn không có ăn no đâu. Những người khác sôi nổi cướp trang chén, không một hồi, thạch trong nồi nấu chín lát thịt cơ hồ vất không. Lạc Ninh đem một bên cắt xong rồi lát thịt cá phiến, rau dại chờ để vào trong nồi, địch cho nàng trang một chén, nhẹ giọng nói, đừng để ý đến bọn họ, ăn chính ngươi. Hảo. Lạc Ninh đối hắn ngọt ngào cười, phùng chén nghĩ nghĩ lại hỏi, địch, các ngươi hiện tại người vội không vội? Vội. Địch gật gật đầu, bọn họ giống được buổi chiều muốn lộng bấy dập, hạ hồ trang cá lung. Buổi sáng muốn xuất cốc nhặt con mồi, hồi cốc còn phải vớt cá, còn phải phân hai người đánh thạch khí thạch nồi chờ, thạch nồi không hào đánh, hơn nữa xa xa không đủ. Hiện tại lại nhiều một cái nồi muối, cảm giác người quá ít. Hắn nhìn nàng một cái, như thế nào? Còn có cái gì an bài sao? A rồi lớn tiếng đáp lời, thần sử, còn có cái gì muốn an bài sao? Ngươi cứ việc nói. Lạc Ninh buồn rầu mà nhíu nhíu mày, lại xin lỗi mà cười cười, ta là như thế này tưởng. Chúng ta ra lông chuẩn bị cho tốt cũng có hơn trăm trường, ngươi xem thời tiết càng ngày càng lạnh, này ra lông hay không hẳn là đem nó làm thành y hề phục, giống ta này áo lông giống nhau, có thể toàn thân. Cái này hảo, chúng ta không ý kiến. Ta cũng đồng ý. Thân sử, ngươi nói như thế nào làm liền như thế nào làm. Mọi người sôi nổi tỏ thái độ, đầy mặt vui mừng. Bọn họ sớm đối Lạc Ninh một thân có thể trong bao đến gắt gao mật thất hâm mộ vô cùng, chỉ là nàng là địch giống cái, lại là thần sử. Những người khác suy đoán là từ bầu trời mang xuống dưới, không dám mở miệng. Khí hậu đã đến cuối mùa thu, Lạc Ninh phỏng chừng nhiệt độ không khí đã giáng đến 15 độ dưới, dã nhân nhóm mỗi ngày chỉ có thể khẩn một chút trên người da lông, gần bao ngực đến chân bộ, cái khác địa phương vẫn là quang. Phỏng chừng sớm lanh đến chịu không nổi, nhưng bọn hắn rời đi tang thương bộ lạc, không hảo hảo làm việc để dành lương thực, chỉ sợ mùa đông sẽ chịu đói, cho nên mỗi ngày mang lên tràn đầy một ống trúc nước sôi, lạnh liền uống điểm nước ấm, đem Lạc Ninh chuẩn bị tốt thịt khô nướng điểm ăn chút, bụng có liêu, còn có thể kiên trì đi xuống. Lạc Ninh thấy mọi người trên mặt đều là vui mừng, tươi cười càng ôn nhu, kỳ thật, ta có thể mang theo giống cái nhóm làm áo da giày da, nhưng ta yêu cầu tuyến cùng châm. Châm cùng tuyến? Nơi nào là thứ gì? Á Hỉ kinh ngạc hỏi. Lạc Ninh một trận đau đầu, chỉ phải tinh tế giải thích, nàng nghĩ nghĩ, từ trên mặt đất nhặt một cây so thật nhỏ xương cá khoa tay múa chân một chút, châm là một loại phùng áo da công cụ, ta yêu cầu dùng nó đem tuyến từ bên này xuyên đến bên kia. A Thạch lặng lặng nghe, đột nhiên hỏi, thần sử, nay châm dùng cái gì làm? Dùng cục đá biết không? Ngươi có thể hay không họa cái đồ hình? Chương 31 chu người cảnh giới cao nhất. Có thể vẽ, đến nỗi tài liệu. Nàng tả hữu nhìn nhìn, đông nhiên nhặt lên một quả ngón giữa lớn lên xương cá, ta cảm thấy cái này tương đối thích hợp, nhưng yêu cầu khoan, ăn xong rồi lại cùng ngươi hảo hảo nói nói. A Thạch vẫn luôn phụ trách thạch khí cùng cái khác công cụ chế tạo, có lẽ vẫn là tìm hắn càng đáng tin cậy. A Thạch gật đầu đồng ý. Lạc Ninh lại đối địch nói, đến nỗi tuyến, ta cảm thấy da rắn rất thích hợp, bất quá không đủ, còn có dương thú thân thượng mao, chúng ta cũng có thể xoa thành tuyến. Nhưng cũng không đủ. Nơi này không biết là lang quá nhiều duyên cớ vẫn là cái gì, dù sao dương kỳ thiếu, Lạc Ninh vẫn luôn lưu ý, nhưng từ đến này ven hồ an cư, bọn họ săn thú thỏ hoàng săn đến rất nhiều, dương liền ít đi, Lạc Ninh chỉ thấy hai chỉ. Dương trên người mao toàn cho nàng cắt xuống tới, hơn nữa cùng A Hỉ đem nó xoa thành tuyến, nhưng xa xa không đủ. Địch chấm ngâm một phen, đối nàng gật gật đầu, ngày mai bắt đầu ta mang theo hai người đi ra ngoài nhìn xem, nhìn đến có dương thú hoặc là xả thú liền đánh trở về. Lạc Ninh gật gật đầu, còn ở trầm ngâm, bọn họ người quá ít, ra tới người tổng cộng 48 người, thợ săn chỉ có 18 người, mỗi ngày muốn vội sự tình cũng quá nhiều. Này thiêu đảo nếu không một chút. Địch hầu nghi hỏi, còn có chuyện gì sao? Ta muốn không cần thiêu đảo. Thiêu đảo là cái gì? Cây cao to đám người vẻ mặt nghi hoặc, Lạc Ninh mới bật cười một tiếng, còn dưới đáy lòng tính toán, địch vừa hỏi, nàng theo bản năng liền nói ra tới. Bất quá những việc này cùng bọn họ nói một chút cũng không có gì. Là cái dạng này, ta cảm thấy đánh thạch nổi quá chậm quá phí nhân lực, liền nghĩ có phải hay không thiêu đảo. Nếu có cái loại này tương đối có dính tính thổ thì tốt rồi, chúng ta thiêu đảo làm nồi đất, chén gốm đảo ly trở. A Thạch văn ngữ sắc mặt liền có chút không hảo hảo, thân sử là cảm thấy hắn làm được quá chậm sao. Hắn cứ nói, thân sử, chúng ta nổi còn chưa đủ dùng sao. Ngươi yêu cầu mấy cái cứ việc nói, ta có thể mau chóng đánh chế. Không, A Thạch, ngươi đánh đến rất nhanh, quá vất vả. Nàng mỉm cười trấn an A Thạch liếc mắt một cái, lại đối mọi người nói, ta là như thế này tưởng, thời tiết càng ngày càng lạnh, các ngươi ở huyệt động nhóm lửa sưởi ấm, dứt khoát lộng cái tiểu táo, tức có thể sưởi ấm, lại có thể lợi dụng này lửa đốt nước sôi, hầm thịt nấu canh, cho nên tốt nhất là mỗi cái huyệt động hai cái tiểu nồi, có cũng đủ các ngươi dùng chén đũa, như vậy mùa đông không ra khỏi cửa thời điểm, liền có thể tránh ở huyệt động ngọ ăn, ở bên trong nghỉ ngơi, không cần ra tới. Như vậy lạnh như vậy phiền toái. Nếu là như thế này, kia muốn nổi chén chờ số lượng là phi thường nhiều. A Thạch nhấp nhấp miệng, nếu ấn thần sử như vậy tính toán nói, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định đánh không được nhiều như vậy. A Độc nhìn A Thạch liếc mắt một cái, biểu tình có chút kinh ngạc, nếu dựa theo như vậy tính nói, A Thạch khẳng định làm không xong, chẳng lẽ thiêu đảo là có thể làm ra nhiều như vậy sao? Đương nhiên, chỉ cần có cũng đủ đất sét, các ngươi tìm được cũng đủ củi lửa, ta có thể mang A Hỉ các nàng làm ra cũng đủ nhiều chén cùng nồi. Cái này có thể một đám lộng mấy chục cái, chúng ta thiêu thượng hai nhóm liền không sai biệt lắm đủ chúng ta dùng. Tộc nhân văn ngữ, đều có chút hưng phấn lên, nếu thần sử theo như lời có thể thực hiện, ngẫm lại bọn họ mùa đông chỉ cần ra tới lộng điểm nước, liền có thể nằm ở huyệt động ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn. Ngẫm lại không cần quá tốt đẹp, sôi nổi cướp hỏi tới, thần sử, cái này đất sét là như thế nào? Chúng ta có thể đi ra ngoài tìm xem. Là nha, chúng ta đi ra ngoài săn thú thời điểm. Hảo hảo tìm tìm nơi nào có sao. Lạc Ninh thấy mọi người đối cái này đều không có ý kiến, liền đem đất sét nhan sắc cùng đặc tính cùng bọn họ nói một lần, làm cho bọn họ lưu ý một phen. Mọi người sôi nổi đáp ứng tìm kiếm đất sét, Lạc Ninh liền yên tâm sự, vô cùng cao hứng mà xuyến cháy nổi. Cái lẩu xuyến đến không sai biệt lắm, Lạc Ninh cùng địch rời đi đống lửa trước, cùng A Thạch đến một bên kỹ càng tỉ mỉ mà nói một chút như thế nào lộng xương cá châm cùng xương cá kim móc, cây cao to cùng A Độc chờ mấy người đã đi tới. Cây cao to đông nhiên lẩm bẩm đoán giận, thần sử, ngươi vừa mới thuyết giáo chúng ta thu thập A Chu, như thế nào không ra chủ ý. Ngươi nói chúng ta hẳn là như thế nào thu thập nàng mới hảo. Nghe nói sửa trị A Chu sự, Mấy cái thợ săn quan tâm ánh mắt toàn nhìn lại đây, đối với A Chu, đại bộ phận người đối nàng đều là hận đến ngứa răng, đặc biệt kia mười mấy đã từng trúng độc người. Địch trừng hắn một cái, trầm giọng quát, trước đem trong bộ lạc sự làm tốt lại nói, xong rồi chúng ta mang vài người qua đi tìm nàng. Đừng, ngàn vạn đừng. Lạc Ninh vội vàng ra tiếng ngăn cản, một bên cười khe nói, chúng ta mới vài người. Tuy tiện cái nào bị thương đều không tốt. Muốn sửa trị nàng phương pháp rất nhiều, không cần phải như vậy cố sức. Thân sử, ngươi nói cái gì biện pháp nhất không uổng kính, chúng ta cũng sẽ không bị thương. Lạc Ninh mặt đẹp lộ ra trách trời thương dân biểu tình, khẽ lắc đầu thở dài, chúng ta ăn ngon trụ đến hảo, quá đến hảo, ngươi cảm thấy nàng có thể hay không thay chúng ta cao hứng. Sao có thể? Nàng nghe nói chúng ta quá đến hảo, khẳng định trong lòng khó chịu mới đúng. Cây cao to khịt mũi coi thường. Lạc Ninh lại tặc hề hề mà cười truyền thụ phúc hắc chi đạo, chu người cảnh giới cao nhất, kỳ thật là chu tâm. Chu tâm là cái gì? Các ngươi ngẫm lại, nếu các ngươi nào một ngày săn thú thời điểm gặp gỡ trong bộ lạc thợ săn, nhìn đến các ngươi ăn mặc chỉnh thân da lông, nướng thơm ngào ngạt thịt khô cùng thịt xuyến, lại nghe nói các ngươi mỗi ngày ăn no mặc ấm, lại cùng bọn họ nói các ngươi mỗi ngày ăn cái gì cá nướng cái lẩu, nhật tử quá đến phi thường hảo, ngươi đoán xem những cái đó thợ săn trong lòng có thể hay không cảm thấy trong lòng khó chịu. Thợ săn khó chịu quan A Chu chuyện gì? A Chu mới sẽ không quản thợ săn tâm khó chịu không đâu. Cây cao to không rõ nguyên do mà la hét. A Độc lại có một tia hiểu ra, hầu nghi hỏi, ngươi là muốn cho những cái đó thợ săn nháo các nàng. Lạc Ninh giảo hoạt mà cười gật gật đầu, không, ta cũng không muốn cho bọn họ nháo, ta chỉ là suy nghĩ, nếu những cái đó thợ săn cùng giống cái chịu không nổi A Chu, cảm thấy ở nơi đó ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ngươi nói bọn họ có thể hay không lại đây đến cậy nhờ chúng ta, gia nhập chúng ta bộ lạc. Gia nhập chúng ta bộ lạc. Địch thật sâu mà nhìn Lạc Ninh giảo hoạt nghịch ngợm mặt đẹp. Đúng rồi, gia nhập chúng ta bộ lạc, dù sao chúng ta chính yêu cầu người, mặc kệ giống cái vẫn là giống được. Chúng ta huyệt động còn có cũng đủ nhiều địa phương ngủ, chúng ta trong hồ có cũng đủ nhiều cá cùng đồ ăn, ta tưởng, chỉ cần bọn họ có người nguyện ý gia nhập, ta là phi thường hoan nghênh. Nếu bọn họ rất nhiều thợ săn hoặc là giống cái gia nhập chúng ta bộ lạc, kia bọn họ người liền thiếu, cung phụng A Chu mẹ con người liền càng thiếu. A Độc như suy tư gì? Đúng vậy. Chỉ cần nghĩ cách làm cho bọn họ biết, đi theo chúng ta nhật tử gặp qua đến càng tốt, ta tin tưởng, có rất nhiều người không muốn lại lưu tại tang thương bộ lạc. Lạc Ninh truyền thụ tâm đắc cấp A Độc cùng cây cao to đám người, liền thả lỏng mà cùng địch tay cầm tay trở lại chính mình huyệt động. Huyệt động sớm đã chuẩn bị tốt hai khối màu nâu da thú, Lạc Ninh dùng chủy thủ đem tứ chi trở vị trí tiêu diệt, sau đó ý bảo địch tiến lên cho hắn khoa tay múa chân hạ thân lượng, lại cắt thích hợp chiều dài. Cắt ra tới toái khối da lông cũng sẽ không ném. Nàng tính toán lưu trữ ghép nối làm ra lông dài. Hai người lần đầu tiên đánh ra rắn, Lạc Ninh dùng chủy thủ đem nó cắt thành từng điều tam mở mở khoan dây cao su, sau đó dùng chủy thủ ở da thú khâu lại vị trí đinh một loạt lỗ nhỏ, chỉ chờ xương ca kim móc thành, nàng liền có thể dùng da rắn tuyến đem da thú khâu lại đi lên. Địch thấy nàng vẫn luôn vội cái không ngừng, dứt khoát đi ra ngoài, đại khái một giờ sau, hắn mang theo hai quả mới vừa ma tốt xương cá châm cùng xương cá kim móc tiến vào. Lạc Ninh đối hắn xinh đẹp cười. Địch tuy rằng không phải cái loại này thực sẽ hống nữ nhân nam nhân, nhưng này nam nhân thận trọng như phát, tổng có thể từ nàng mày trong ánh mắt lưu ý nàng yêu cầu, tận khả năng cung cấp lớn nhất duy trì. Khó trách A Chu đối hắn nhớ mãi không quên đâu. Chương 32 toàn viên ra thảo tự do. Có xương cá châm, Lạc Ninh vào lúc ban đêm liền đem địch sở xuyên áo ra phùng hảo. Kỳ thật liền hai khối vải dệt ở hai bên phùng ở bên nhau, tay áo vị trí mở miệng thêm một khối phùng thượng, vì phương tiện xuyên thoát. Nàng dùng chính là nghiêng cân vạt thêm đai lưng đoạn cắt kiểu dáng, hạ thân cùng loại quần hạ rẻm tạo hình, mặt trên khoan, ống quần hẹp, hảo đi, nguyên lai là nàng phỏng trường sai lầm, ống quần tận tức lộng nhỏ, bất quá vừa vặn tốt mặc vào, như vậy ngược lại làm cho thử cấm áp. Đai lưng dùng da rắn xuyên qua dây lưng nhị dây cột, bởi vì thiên lãnh, thú mao đặt ở bên trong, địch mặc vào sau, nhìn Lạc Ninh ánh mắt ôn nhu đến phảng phất có thể tích ra thủy tới. Vì khao Lạc Ninh vất vả, địch đêm đó tự thể nghiệm hảo hảo phụng dưỡng nàng hơn phân nửa cái buổi tối, đem nàng làm cho ruột đều hối thanh. Ngày hôm sau, Lạc Ninh đi ra huyệt động, cầm lòng không đậu dùng mình một cái, huyệt động ngoại bên hồ dâng lên từng trận sương trắng, phương xa núi rừng tựa hồ cũng bao trùm thượng một trận lạnh sương, thời tiết càng ngày càng lạnh. Nàng trà sát tay, ngón tay đã có đau đớn cảm, trên người cao cổ áo lông tựa hồ cũng mỏng đến bất kham một kích, ở rét lạnh trong gió bại hạ trận tới, nàng âm thầm thở dài, sớm nên đem áo ra chế tác để thượng nhật trình, chỉ là bận bận rộn rộn. Hơn nữa da lông còn không có xử lý tốt, kéo dài tới hiện tại. Địch đã ăn mặc nàng mới làm áo ra rời đi, mông A Mẫu, Lê A Mẫu, A Tang đám người vừa thấy đến nàng, liền cầu cứu quấn lên tới. Thân sử, ngươi tối hôm qua nói ra lông như thế nào làm? Thủ lĩnh hôm nay ăn mặc áo ra ra cửa thời điểm, những người khác đều hâm mộ vô cùng. Lạc Ninh xả một chút khoe miệng, tiếp nhận A Hỉ truyền đạt bữa sáng, nóng hôi hổi củ cải canh xương hầm thêm khoai tây, có cái này, gió lạnh chung lao động dã nhân nhóm trong lòng nhiều một phân an ủi, ít nhất có thể ăn no, trong lòng có hy vọng. Nàng uống một hớp lớn, sau đó không nhanh không chậm mà nói, hỏi hạ A Thạch có không có làm tốt cốt châm. Đêm qua địch chỉ làm một cái, đã làm tốt bốn cái. A Tang nói vươn tay, quả nhiên, tay nàng tâm phóng hai quả cốt châm, hai quả kim móc. Một khi đã như vậy, ta đợi lát nữa giáo các ngươi. Các ngươi trước đem ra lông làm ra tới, đợi lát nữa hảo cắt. Giống được dã nhân trừ bỏ A Thạch, mặt khác đều an bài đi ra ngoài, ba cái tiểu nam hải bị an bài đến A Thạch bên kia học làm cốt châm, vây quanh Lạc Ninh học làm áo da, già trẻ lớn bé thêm lên, thế nhưng có hơn 20 cái nữ nhân. Lạc Ninh an bài ba cái trung niên phụ nhân phụ trách đồ ăn, những người khác đều đi theo nàng học may áo. Trừ bỏ làm áo da, liền giày da cũng đi theo học, giày da đế dùng cỏ lau bệnh thành giày dơm đế, ấn mọi người chân hình dài ngắn, sau đó ở mặt trên thêm da lông. Lạc Ninh nhìn nhìn, cơ hồ tất cả đều là chân to, ở đây chân hình nhỏ nhất thế nhưng là nàng chính mình. Vài vụn da lông ấn giày đầu, mũi giày, gót giày các vị trí ghép nối lên, chậm rãi thành hình. Lạc Ninh cũng không có nghiên cứu quá như thế nào làm giày, bất quá nàng xuyên qua tới khi, trên chân là ăn mặc một đôi giày thể thao, học chế tác, tuy rằng không có như vậy tình mị chú ý, nhưng làm thành một đôi có thể xuyên giày vẫn là không thành vấn đề. Lạc Ninh đối chúng giống cái nói, da lông chúng ta hiện tại không thiếu, xoa chế hảo phơi khô chỉ có trăm tới trường, chúng ta trước đem thợ săn nhóm da lông làm tốt, làm cho bọn họ trước xuyên đi, rốt cuộc bọn họ mỗi ngày sáng sớm liền ra cửa, xuất ngoại chúng gió, làm cho bọn họ trước mặc vào tới, chúng ta chờ đệ nhị phê da lông phơi hảo, cũng có thể làm chính mình. Chúng phụ nhân đều không dị nghị, kỳ thật mặc kệ là hiện tại vẫn là qua đi, tốt da lông cùng tốt thú thịt đều là ưu tiên suy xét thợ săn nhóm, bởi vì là bọn họ săn thú mới có da lông, cho nên các nàng đều không có ý kiến. Ở đây đông đảo phụ nhân, không phải thợ săn A Mâu chính là hắn giống cái, cơ bản đều là có nam nhân hoặc là nhi tử, đều nguyện ý đem đệ nhất kiện áo da nhường cho nam nhân. Tiểu nhân da lông, như thỏ da, muốn 5-6 chương mới có thể đua thành một kiện áo da, đại như da sói, 2 chương liền nhưng trang phục, chăm tới chương da lông, biến thành 20 kiện tả hữu áo da vẫn là không sai biệt lắm. Sau giờ ngọ, thợ săn nhóm trở về thời điểm, huyệt động liền náo nhiệt. Đông đảo giống cái lôi kéo chính mình nam nhân hoặc là nhi tử, cho bọn hắn đo đạc dáng người cùng chân trường, mà Lạc Ninh tắc lấy ra chính mình làm tốt giày da đưa đến địch trước mặt, địch lại thu một đợt hâm mộ đấu kỵ ánh mắt. Bất quá nghĩ đến bọn họ thực mau cũng thực hiện ra lông giày da tự do, lại vui dạo dực mà tùy ý thê tử lượng dáng người. Địch đem săn trở về hai điều xà giao cho A Độc lột ra xử lý, liền đi tẩy sạch chân, ấn Lạc Ninh nhắc nhở đem chân bộ vào giày da, cái đáy gót giày vị trí, là thêm giày cỏ lau bệnh, giày bên trong là mềm mại thú mao, mũi giày dùng da rắn thẳng cột lấy, hắn thử xoay vài vòng, vừa lòng mà đối Lạc Ninh cười, thực thoải mái, thực ấm áp. Thủ lĩnh, làm ta thử một lần, thử xem được không xuyên. Cây cao to kêu to, ở bên dầm chân, ngo ngoe rục dịch. Địch trợn trắng mắt, hoàn toàn không cởi ra tính toán. Lạc Ninh thân thủ cho hắn làm giày da, hắn mới luyến tiếp cấp những người khác xuyên đâu. Buổi chiều đem trong hồ cá lung thu hồi thời điểm, cây cao to, A Ngông, A Độc đám người áo da giày da cũng làm đến không sai biệt lắm. Các nam nhân mặc vào thê tử hoặc là mẫu thân, muội muội đám người làm áo da, cho nhau dễ cợt, hoan thiên hỉ địa mà đổi tới đổi lui. Đi theo thần sử cùng địch thủ lĩnh chính là hảo, ra bộ lạc không đến một tháng, bọn họ liền mặc vào áo da cùng giày da, phải biết rằng ở trước kia bộ lạc, bọn họ quanh năm suốt tháng săn thú, cũng không có một trường tốt da lông đâu, tốt da lông đều là đại tư tế mâu thân cùng tộc lao nhóm phân. Giống cái nhóm cũng cao hứng mà nhìn nhi tử, trượng phu, đắc ý rào rạt mà chuyển, trong lòng rất là cao hứng. Lạc Ninh đã nói, đem giống được nhóm áo da làm tốt, tiếp theo làm các nàng giống cái áo da. Dù sao mỗi người có phân, đại nhân tiểu hài tử vĩnh không rơi không. Ngay kế, địch mang theo cây cao to đám người ra cửa, đều đem áo da giày da mặc vào, đừng nói. Mặc vào nguyên bộ áo da dày, toàn thân đều ấm áp, cùng trước kia cái loại này rét căm căm cảm giác hoàn toàn bất đồng. Bọn họ tay chân lanh lẹ đem bẫy dập con mồi thu sau, địch đối mọi người nói, chúng ta phân hai nhóm, một đám đem con mồi lộng hồi bộ lạc, mặt khác năm cái theo ta đi, chúng ta đi ra ngoài tìm hạ có hay không dương thú, còn có tìm kiếm đất sét. Hảo! Cây cao to đám người không hề dị nghị, A Độc đống nhiên nói, thủ lĩnh, ta cùng cây cao to khẳng định đi theo ngươi, mặt khác làm á thác. A Đổ cùng Trạch Phương cùng nhau đi. Vì cái gì? Cây cao to khó hiểu mà nhìn khác ba người liếc mắt một cái, A Kiều cùng A Mông săn thu không phải càng cao minh. A Độc thoáng nhìn người liếc mắt một cái, đối địch giải thích nói, thủ lĩnh, bọn họ ba người lần trước đều trúng độc, nếu chúng ta gặp gỡ A Nham đám người, vừa lúc làm cho bọn họ thấy. Mọi người lập tức hiểu được, địch nghĩ nghĩ, cũng đồng ý A Độc kiến nghị. Một đám người từng nhóm hành động, Kiều cùng A Mông mang theo người đem con mồi dọn về bộ lạc, địch mang theo mặt khác 5 người đi xa hơn địa phương tìm kiếm dã dương cùng đất sét. Một hàng 6 người xoay nửa ngày, không thấy được dã dương, nhưng thật ra săn một đầu đại lợn rừng cùng mấy chỉ thỏ hoang. Cây cao to nhụt chí mà nói, nếu không nghỉ ngơi ăn một chút gì đi, ta mau đói điên rồi. Địch gật gật đầu, một hàng 6 người tìm cái bên dòng suối dừng lại, nhặt một ít lá khô cùng khô kiệt, địch dùng Lạc Ninh cấp bật lửa điểm nổi lên một cái đống lửa. Mấy người đem ống trúc mang theo thịt khô cùng muối gan tử lấy ra tới nướng sưởi ấm. Đây là trong bộ lạc mỗi ngày buổi sáng cho bọn hắn chuẩn bị ăn chín, trong bộ lạc thú thịt có bộ phận đã thịt khô chế hảo. Lạc Ninh kiến nghị mỗi ngày buổi sáng nấu hảo thịt khô gan chờ ướp thực phẩm, làm cho bọn họ mỗi người mang một khối, ở bộ lạc ngoại nếu đói bụng, nướng sưởi ấm là có thể ăn đến thịt chín. Mấy người vừa nói vừa cười mà nướng thịt, chợt nghe phía trước có cái quen thuộc thanh âm, từ đâu ra mùi hương? Thơm quá nha. Địch cùng mọi người sửng sốt. Không hẹn mà cùng hướng thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ chốc lát, phía trước đường mòn thượng đi ra 20-30 cái thợ săn, đi đầu đúng là Tang Thương bộ lạc A Nham. Chương 33 không đối lập liền không thương tổn. Địch thủ lĩnh. A Nham phía sau vài tên thợ săn cầm lòng không đậu mà kêu một tiếng, sôi nổi đã đi tới. Địch ý bảo bên cạnh mọi người nhường một chút vị, đối A Nham đám người hơi hơi mỉm cười, lại đây nướng sưởi ấm. Cảm tạ. A Nham cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống địch bên người. Phía sau người sôi nổi đi theo xuống tới, bên người bỗng nhiên có người giật mình mà kêu lên, Trạch Phương, ngươi còn chưa có chết. Trạch Phương văn ngữ, không cấm mắt trợn trắng, ngươi mới đã chết đâu. Không, Trạch Phương, ta không phải đang mắng ngươi, ngươi lần trước không phải. Kia thợ săn sáng cười, bên người mặt khác thợ săn cũng dư vị lại đây, sôi nổi kinh ngạc hỏi, A Thác, A Đổ, các ngươi còn ở nhà. Có ý tứ gì? Cái gì kêu các ngươi còn ở? Trạch Phương. A Đổ cùng A Thác đều phẫn nộ mà trừng mắt đối diện mấy cái nói năng lô mãng ngày xưa đồng bọn. A Độc cùng Địch đều dư vị lại đây, A Độc mỉm cười mà đánh giá bọn họ, các ngươi nói gì vậy? Ai đã chết sao? Đúng rồi, các ngươi sắc mặt giống như đều không tốt lắm nha, sinh bệnh sao? A Nham cũng ở đánh giá đối diện 6 vị ngày cũ đồng bạn, Địch cùng A Độc đám người không chỉ có không có gầy ốm chịu đói cảm giác, mấy người ngược lại hồng quang đầy mặt, tinh thần phấn chấn, vừa thấy liền quá rất khá. Hắn đông nhiên nhớ tới. Này mấy người trên người trang phục có chút không giống nhau nha, quay đầu lại nhìn xem chính mình bên người tộc nhân, lúc này mới phát giác, chính mình một đám người chỉ có bên hông vây quanh một kiện gia thú, ngực bụng thượng chỉ có liêu liêu mấy người vây quanh nửa người trên, nhưng cánh tay cùng chân cũng là trần trụi, nhưng địch đám người, từ từ hạ, liền trên chân đều tròng lên áo da. Bọn họ ra bộ lạc còn không đến một tháng, đâu ra nhiều như vậy da lông. Bọn họ từ đâu ra thú thịt có thể ăn đến nhiều như vậy. A Nham trong lòng rất là kinh ngạc. Không chỉ có A Nham khó hiểu, hắn bên người người cũng phát hiện hai đám người bất đồng, ban đầu ra tiếng thợ săn kinh ngạc hỏi, các ngươi trên người tất cả đều là gia thú. Muốn nhiều ít gia thú mới có thể lộng này một thân. Các ngươi gia thú rất nhiều sao. Cầy cao to văn ngữ, không cấm rào rạt đắc ý mà nhìn chính mình một thân, khiêm tốn mà nói, ngươi nói này một thân, qua loa đại khái, còn không có trở ngại lạp, sưởi ấm, ăn thịt nướng. Hắn vừa nói, một bên đem hỏa thượng nướng mềm gan heo phong trong miệng nhai một ngụm. Ngữ mang đắc ý mà nói, địch, này gan làm cho giống như cay điểm, bất quá thật hương nha. Đối diện có mấy cái thợ săn cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Cứ bạch, nướng sưởi ấm, xem các ngươi lãnh. A Độc vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười, làm bộ lơ đãng mà nói, ngươi sắc mặt giống như không tốt lắm, lãnh đi. Đúng rồi, A Mãn bọn họ mấy cái cũng chưa ra cửa. Bọn họ bệnh còn chưa hết sao. Đối diện thợ săn sắc mặt cơ hồ đều thay đổi, cứ mặt trắng sắc tái nhợt mà nhìn Trạch Phương ba người liếc mắt một cái. Giả vờ bình tĩnh mà nói, bọn họ ba cái đều bị tà thần mang đi. Hắn bên người một khác thợ săn cầm lòng không đầu hỏi Trạch Phương, các ngươi như thế nào thoát khỏi tà thần? Các ngươi còn có mấy cái sống sót? Cây cao to mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng quay kêu, cái gì tà thần? Các ngươi đừng nói hiệu nói vượn biết không? Thần sử sớm nói bọn họ chỉ là sinh một hồi tiểu bệnh, tuy tiện uống thuốc thủy thì tốt rồi. Thần sử cho các ngươi chưa khỏi. A Nham sắc mặt tâm trầm. Ánh mắt ở Trạch Phương ba người trên mặt đánh giá tới đánh giá đi. Đại tư tế cùng A Chu lý do thoái thác hắn cũng không quá tin tưởng, nhưng cuối cùng kia ba người cũng chưa sống lại, hắn cũng không có khả năng cùng đại tư tế nháo. Địch gật gật đầu, liếc bọn họ liếc mắt một cái, A Ninh nói là tiểu bệnh, thực hảo trị, bọn họ cùng ngày liền toàn hảo. Toàn hảo? Không ai chết. Đương nhiên không chết. Chúng ta mười mấy đều hảo đâu, giống Lê A Mẫu tuổi như vậy đại đều không có việc gì, chúng ta như thế nào sẽ có việc? Trạch Phương, A Thác cùng A Đồ lẫn nhau nhìn thoáng qua, âm thầm may mắn bọn họ đi theo thần sử ra tới, nếu không bọn họ cũng là giống nhau kết cục. Đối diện thợ săn thần sắc lại trở nên phi thường ngưng trọng, cùng địch thủ lĩnh rời đi toàn sống sót, lưu lại toàn đã chết, không biết kia mấy nhà người nhà biết là cái gì tâm tình. A Độc nhìn nhìn đối diện đám kia người kinh nghi bất định sắc mặt, hơi hơi mỉm cười, ngày đó buổi tối thần sử mang theo bọn họ ra bộ lạc, liền ở bên ngoài trong rừng tùy tiện uy bọn họ uống lên điểm thảo nước, ăn điểm ngọc côn, sau lại bọn họ liền toàn bộ thanh tỉnh, bọn họ trở về thời điểm vẫn là một mình đi, không cần chúng ta đỡ. Sau đó các ngươi toàn hảo. A Nham hình như có chút không tin. Địch nhìn hắn một cái, chúng ta yêu cầu lừa ngươi. Hảo chính là hảo, lừa ngươi làm gì? Sưởi ấm đi, ăn một chút gì, các ngươi không đói bụng sao? A Nham đám người đã sớm đói bụng, nhưng con mồi mới mấy chỉ, bọn họ cũng không dám tự tiện làm chủ, đều mắt trông mong mà nhìn A Nham. Lúc này, địch khỏe mắt dư quang nhìn đến A Nham đám người phía sau có hai chỉ dã dương, vẫn là da lông thực bạch dã dương, mao phi thường trường, không cấm có chút kinh hỉ. Các ngươi săn dương thú. Địch nhìn nhìn chính mình phía sau con mồi, nếu không chúng ta đổi một đuổi. Hai con dê thú đổi một con cự giang thú. Tầy cao to cũng thấy được, hưng phấn mà nói, đúng vậy, cùng chúng ta đổi hai chỉ đi, chúng ta liền muốn dương thú. Các ngươi muốn dương thú làm gì? A Nham hồ nghi mà nhìn hắn, bọn họ dương thú còn nhỏ, hai con dê thú đổi một con lợn rừng vẫn là thực có lời, bởi vì kia lợn rừng phi thường đại, nhìn dáng vẻ bốn con dương thú thịt thêm lên cũng không kia một con lợn rừng nhiều. Nhưng bọn hắn vì cái gì phải làm loại này lô vốn trao đổi? Địch đang muốn mở miệng, A Độc cướp giải thích, còn không phải bởi vì thần sử muốn làm một kiện thuần trắng áo da, chúng ta như vậy da lông nàng trướng mắt, một hai phải cái loại này nhan sắc, thủ lĩnh mang theo chúng ta xoay mấy ngày rồi, liền vì cho nàng săn loại này. A Nham không cấm cười nhạt, cũng tin bọn họ nói, giống cái đều như vậy, giống A Chu cũng là, chọn da lông cũng muốn chọn da sắc xinh đẹp da lông, vị kia thần sử lớn lên trắng non mỹ lệ. Muốn màu trắng da lông cũng giống nhau. A Chu cũng thích màu trắng da lông, bất quá nhìn nhìn địch phía sau thật lớn lợn rừng, hắn quyết định trao đổi. Kia chính là nhiều gấp đôi thịt, trong bộ lạc thịt không đủ, nhiều điểm thịt không thể so một chương không còn dùng được da thú khá hơn nhiều. A Nham vui vẻ đồng ý, ý bảo phía sau thợ săn đem hai con dê đẻ ra tới, cùng địch thay đổi lợn rừng, lại làm bộ lơ đãng hỏi các ngươi thu thịt đủ ăn sao. Địch còn không có trả lời, cây cao to ở bên khoe khoang mà nói, cái gì kêu đủ ăn? Chúng ta ăn đều ăn không hết, đương nhiên, chúng ta mới mấy chục cá nhân, cũng ăn không hết nhiều ít, thần sử mỗi ngày mang theo A Mẫu nhóm cho chúng ta lộc ăn, các ngươi nhìn xem cái này, chúng ta thịt khô. Hương không hương? Hắn cầm trong tay gan heo đưa qua đi cấp cư bạch nghe, lại lấy về tới cắn một ngụm, có tư có vị mà nhai một ngụm, lại mở ra ống trúc cái nắp uống một ngụm nước ấm, thư thư nhiên mà thở phào nhẹ nhõm. Cư xem thường ba ba mà nhìn trong tay hắn thịt, từng trận mê người mùi hương đem hắn bụng đói khát hoàn toàn gợi lên tới. Sáng sớm ra cửa, bọn họ cũng chỉ là ăn một chút thú thịt, đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng, hơn nữa là lại lánh lại đói. A Nham, chúng ta cũng lộng chỉ thú thịt phân ăn đi. Hôm nay phân thịt quá ít, mọi người đều đói đến không có sức lực. A Nham bên người thợ săn ăn nói khép nép mà nói. Địch không thấy kỳ quái mà nhìn A Nham, các ngươi hiện tại thú thịt ít như vậy sao? Chúng ta trước khi rời đi, trong bộ lạc thú thịt đều tồn không ít, lại đào khoai tây. A Chu nói thú thịt không đủ qua mùa đông. Mỗi ngày đánh con mồi quá ít, cho nên phân cho chúng ta thịt càng ngày càng ít. Cư bạch chán nản đoán giận. Tây cao to không cấm mở to hai mắt nhìn, các ngươi như vậy nhiều thợ săn, hơn nữa trong bộ lạc lao rông cái chúng ta mang đi hơn phân nửa, các ngươi còn chưa đủ ăn nha. Chương 34 người so người sẽ tức chết. Ai nói không phải đâu. Một người thợ săn lòng mang bất mãn mà nhìn A Nham liếc mắt một cái, trước kia có địch ở, còn sẽ cho chúng thợ săn chống lưng, ra cửa bên ngoài săn thú thời điểm. Trước phân một đầu thú thịt đại gia ăn mới trở về, nhưng A Nham tổng nói săn thú thịt không đủ, cho nên không chịu cho, làm cho bọn họ càng ngày càng đói. Kỳ thật ta lần trước đến kho hàng xem qua, bên trong thịt còn rất nhiều, A Chu sẽ không chịu phân. Có người bất mãn mà oán giận. Nha, xem các ngươi nói, thật đúng là đáng thương, thôi, ta hôm nay ăn đến nhiều, còn không đói bụng, phân một chút cho các ngươi nếm thử đi. Tây cao to khoe khoang mà cười, nhưng thật ra hảo phóng mà đem chính mình kia phân gan heo cắt mấy khối ra tới. Cấp cư bạch cùng bên người mấy khác phân phân, nếm thử đi, thần sử bỏ thêm thứ tốt nấu đâu. Ta mỗi ngày ra cửa liền thích mang cái này, ăn lên đặc đủ kính. Kia mấy cái thợ săn vui mừng quá đỗi, tiếp nhận cây cao to gan tử lập tức nhét vào trong miệng, sợ người khác đoạt dường như. A Độc lại giống như lơ đãng mà nói, kỳ quái, các ngươi nói ăn không đủ no, ta xem ngươi mặt giống như so trước kia còn béo đâu. Vài tên thợ săn chỉ có cười khổ không nói. Trạch Phương đông nhiên nói, không chỉ có hắn, ta cảm thấy các ngươi mặt giống như đều béo, đúng rồi, các ngươi nói con mồi không đủ, như thế nào mới như vậy một chút người săn thú. Những người khác đâu? Tang Thương bộ lạc tráng niên thợ săn ít nhất có 7-80 người, cho dù nổi lên mười mấy, cũng không ngừng điểm này người nha. Thiếu một nửa nhiều. Đối diện mọi người văn ngữ, đều trầm mặc xuống dưới, cầm lòng không đậu nhìn A Nham. A Nham sắc mặt càng âm trầm, trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi A Địch, địch thủ lĩnh, thần sử có phải hay không sẽ chữa bệnh? Đương nhiên, như thế nào làm? Ai sinh bệnh? A Nham còn không có mở miệng, hắn bên người thợ săn đã nhịn không được cướp nói, thật nhiều người đều bị bệnh, cả người sưng to, tay chân vô lực, có chút người liền đi đường cũng đi không xong, chúng ta này đó vẫn là tốt, miễn cưỡng có thể đi lại, đều đuổi ra tới săn thú. Đại tư tế nói như thế nào? Địch biểu tình có chút không tốt, tuy rằng rời đi Tang Thương bộ lạc, nhưng nghe nói ngày xưa tộc nhân đều sinh bệnh, tâm tình cũng không hảo quá. A Nham sắc mặt âm trầm mà lắc lắc đầu, đại tư tế nếu có biện pháp, bọn họ cũng sẽ không rơi xuống nơi đây bước. Lúc này, Cư Bạch thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm cây cao to trong tay gan heo, đột nhiên hỏi, cây cao to, ngươi cái này là cái gì thú thịt? Có thể hay không lại cho ta một chút? Cây cao to ngẩn ra, lại cười, có điểm đắc ý rào rạt, rất thơm đúng không? Ta cũng cảm thấy cái này rất thơm, ngạnh ngạnh, nhai đến đặc hăng hái, bất quá ta mang chỉ có điểm này. Cư Bạch nhấp nhấp miệng, một bên A Đồ nhìn thoáng qua, từ chính mình trên tay thịt khô cắt một tiểu khối đưa cho hắn, đói đến chịu không nổi. Lại ăn một chút đi. Đáng tiếc ta mang không nhiều lắm, phân không bao nhiêu. Những người khác không cấm mắt trông mong mà nhìn, nghe lên thật hương, bọn họ còn không có hưởng qua một chút đâu. Cư Bạch tiếp nhận A Đồ cấp thịt khô, vẫn như cũ lưu luyến mà nhìn cây cao to đang ở ăn gan heo. A Đồ không cấm nhíu nhíu mày, lại nói, này đó đều là thần sử làm cho, hương vị so với hắn một chút không lầm. Không, ta tưởng nói không phải cái này, ta chính là cảm thấy, vừa rồi ăn cái kia một chút, trên người giống như chậm rãi khôi phục sức lực. Hắn một bên ăn A Đồ cấp thịt khô một bên giải thích, đồng nhiên dư vị lại đây, giống như ăn A Đồ cấp thịt khô cũng có thể trường sức lực. Thịt khô thực mỹ vị, gan heo cũng rất thơm, làm người dư vị vô cùng, nhưng quan trọng nhất chính là, hắn nguyên lai tay chân vô lực bệnh trạng theo thịt khô gan heo xuống bụng thế nhưng giảm bớt. Mấy khác ăn gan heo thợ săn cũng dư vị lại đây, đều là hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm cây cao to trong tay gan heo không ngừng nuốt nước bọt. A Nham văn ngữ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Cư Bạch, ngươi nói ăn cái kia trên người có sức lực. Đúng vậy, ta liền cảm thấy ăn hậu thân thượng trường kính. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Mấy khác thợ săn cũng sôi nổi gật đầu. A Nham hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm địch, địch thủ lĩnh, các ngươi mang theo nhiều ít cái này thịt. Có thể hay không cho chúng ta một chút? Chúng ta này thịt là thần sử thân thủ ước, bỏ thêm rất nhiều thứ tốt đi vào, chúng ta mang cái này cũng bởi vì săn thú phải có sức lực. A Độc mà bên ngắt lời nói. Địch thủ lĩnh, chúng ta một hồi giao tình, qua đi chúng ta cũng là huynh đệ. A Nham nói, thấy địch mặt vô biểu tình, cắn răng một cái, này thịt các ngươi mang theo nhiều ít. Chúng ta dùng con mồi cùng các ngươi đổi. Ta đây muốn cái này, các ngươi đổi không đổi. Địch chỉ A Nham phía sau một con loại dã dương không sai biệt lắm lớn nhỏ, da lông ám màu nâu dã thú. A Nham trong lòng giận dữ, đây là bọn họ đệ nhị đại dã thú, so dương còn muốn lớn một chút đâu, nhưng nghĩ đến chính mình đám người chứng bệnh, khẽ cắn môi vẫn là đồng ý thượng vàng hạ cám thêm lên, cũng có 4-5 cân, bọn họ thịt trang ở bên hông đường ống trúc, ít nhất còn có một nửa đâu. Sở hữu thịt khô đều trao đổi, liền cây cao to ăn thừa một chút cũng không buông tha. A Nham đem đổi lấy thịt khô tách ra hơn 20 phần, mỗi người một khối, nhai kỹ nuốt chậm, chậm rãi, bọn họ đều cảm giác được tứ chi sức lực chậm rãi tăng trở lại. A Độc mắt lạnh nhìn, đồng nhiên từ bên người lấy ra một đoạn ngọt côn đưa cho Cư Bạch, nhai nhai cái này lại phun rớt, nhìn xem có không sức lực. Đây là cái gì? Cư Bạch tiếp nhận ngọt côn, hầu nghi mà nhìn lại xem, lại không dám để vào trong miệng. Cây cao to cười nhạo một tiếng, ngữ mang châm chọc mà lắc đầu, đây chính là thứ tốt. Lần trước Trạch Phương bọn họ hảo đến mau, nhưng không thể thiếu cái này, ngươi không tin liền tính. Cũng nên các ngươi xui xẻo, luyến tiếc A Chu cùng đại tư tế hai cái độc nữ nhân, nếu là lần trước cùng chúng ta rời đi, hiện tại tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Đông đảo thợ săn sắc mặt tâm trầm, lại có chút không tin, cây cao to lại khoe khoang mà đứng lên, hướng bọn họ triển lãm trên người áo ra. Nhìn xem, thấy được đi. Từ đầu đến chân, đều trống lên, đây chính là thần sử cho chúng ta làm, mỗi người có phân. Có này áo ra, nhiều ấm áp. Địch liếc bọn họ liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình mà quát, cây cao to, ngồi xuống, gào cái gì? Cư Bạch nghĩ nghĩ, vẫn là đem ngọt côn phong trong miệng nhai lại nhai. A Nham lại sán cười quét đối diện mấy cái vẻ mặt đắc ý ngày cũ đồng bạn liếc mắt một cái. Địch, các ngươi nào đánh nhiều như vậy gia thú? Có gia thú khẳng định liền có thú thịt, bọn họ có rất nhiều gia thú, khẳng định đánh rất nhiều dã thú mới có. Buổi tối đánh. Địch làm như lời nói không nhiều lắm. Đối diện mọi người sắc mặt biến đổi, buổi tối săn thú. Không sợ dã thú đem các ngươi ăn. Buổi tối là dã thú thiên hạ, rất nhiều thú đàn ban đêm xuất động, kết bè kết đội, đặc biệt là hung thú càng nhiều, dã thú giống nhau có thể đem coi, trời sinh ưu thế cường với nhân loại, thợ săn nghe bóng đêm biến, còn dám ban đêm ra cửa. Tầy cao to đem trừng mắt, tức giận mà kêu la, ai đem chúng ta ăn? Ai ngu như vậy chạm kia bị ăn, có thần sử dạy chúng ta làm. Lời còn chưa dứt, A Độc một tay khuỷu tay đâm hắn cánh tay thượng, đánh gậy hắn nói. Đừng nghe hắn thổi, suốt ngày không làm chính sống. Cư Bạch tấn A Độc giáo đem ngọt côn nhai, ngọt từ từ, cái loại này ngọt thẳng vào đáy lòng, phảng phất thân thể nhiều vài phần sức sống, không cấm kinh ngạc. A Độc, đây là thứ gì? Nơi nào còn có? Cái này là chúng ta bộ lạc thủy biên lớn lên. Vẫn luôn nhất không tồn tại cảm A Thác cục lốc mà cười, đây chính là thứ tốt, thần sử nói đầu váng mắt hoa, thân thể suy yếu người ăn có thể lập tức hảo, chúng ta đào cũng không nhiều lắm, mỗi người chỉ phân một chút đâu. Mới là lạ, cây cao to cầm lòng không đậu nhìn hắn một cái, luôn luôn thành thật nhất A Thác cũng khoác lác, còn nói hắn khoác lác. Khoác lác này từ nhi cũng là thần sử nói, hiện tại bọn họ đều học xong. Một bên khác thợ săn hâm mộ ghen tị hận. A Nham nói, các ngươi thịt cùng da lông đều đủ qua mùa đông. Nói hắn cũng sẽ không tin tưởng, mới đi ra ngoài ngắn ngủn một tháng không đến, bọn họ là có thể săn đủ mấy chục người qua mùa đông ăn thịt. A Nham ẩn nấp mà nhìn bọn họ con mồi liếc mắt một cái, mới hai ba chỉ, đi đại lợn rừng liền khó coi, so với chính mình đám người săn còn thiếu đâu. Chương 35 đoán khí tận trời. Địch Nhan nhạt cười lắc đầu, Trạch Phương lớn tiếng giải thích, thần sử nói, lương thực là nỗ lực tránh hồi, không phải tỉnh ra tới, thần sử mỗi ngày làm chúng ta cứ việc ăn no. Ăn no sau thừa mới phơi khô phóng hảo quá đông. Chúng thợ săn sắc mặt đều không quá đẹp, A Chu nói lo lắng không đủ qua mùa đông, mỗi ngày đánh con mồi nếu quá ít, bọn họ phân thịt so ngày xưa càng thiếu, người này so người thật có thể tức chết người nha. A Nham lại từ bọn họ nói nghe ra cái khác đồ vật, các ngươi dư thừa thịt phơi khô. Đương nhiên muốn phơi khô, giống các ngươi như vậy sẽ xú. Giống chúng ta cái này liền sẽ không, không chỉ có không xú, còn rất thơm thực mỹ vị, các ngươi không phải ăn sao. A Đồ chỉ bọn họ vừa rồi ăn thịt khô. Đối diện mọi người mặt đã không biết hình dung như thế nào, mất mát, hối hận, hâm mộ ghen tị hận, vẫn là cái khác. Bọn họ hiện tại đã bắt đầu ăn xú thịt, A Chu mỗi ngày đem tân săn con mồi thu, đem sớm nhất cất chứa có mùi thúi thu thịt lấy ra tới, cho dù như vậy bọn họ liền xú thịt cũng ăn không đủ no. Tựa giác kích thích không đủ, A Thác mở ra ống trúc, uống hết tự mang quýt ra lão khương nấu ngọt côn trà, lại cau mày hỏi bên người A Đồ, ngươi ngọt trà gừng còn có hay không? Ta uống hết, cho ta đảo điểm. Phục ngươi, mỗi ngày uống nhiều như vậy. A Đồ hoán giận, vẫn là đem chính mình ống trúc ngọt trà gừng cho hắn đổ một nửa, lại hoán giận nói, chỉ có nhiều như vậy, ta chính mình đều không đủ. Có người mắt sắc, thấy đảo ra tới thủy mang theo màu vàng, trong không khí ẩn ẩn có loại cay độc ngọt hương, không cấm tò mò, các ngươi đây là cái gì thủy? Ngọt trà gừng, thần sử giáo A Mâu nhóm nấu, nàng nói chúng ta mỗi ngày đi ra ngoài thực lãnh, cố ý cho chúng ta chuẩn bị, ấm áp thân mình. A Thác nói, sắc mặt bình tĩnh mà uống một hớp lớn, còn thực hưởng thụ mà chật chật chật một hồi. Địch thấy không sai biệt lắm, rốt cuộc mở miệng, chúng ta nghỉ ngơi cũng không sai biệt lắm, cần phải trở về. Mọi người mắt trông mong mà nhìn bọn họ thu thập con mồi, vừa nói vừa cười mà rời đi. Địch mọi người vừa đi, A Nham bỗng nhiên thấp giọng cùng phía sau thợ săn nói câu lời nói, kia thợ săn liền rời đi đội ngũ, đi theo đi. A Nham quay đầu lại, thấy mọi người sắc mặt đều có chút không tốt, liền đối với mọi người nói. Ngươi đừng nghe bọn họ thổi đến như vậy hảo, đều không biết có nói mấy câu là thật sự đâu. Ta xem cây cao to A Độc nói không giống lời nói dối, các ngươi xem bọn họ này một thân gia thú, đây là giả sao. Bọn họ sắc mặt vừa thấy chỉ biết ăn rất khá, cũng không giống lời nói dối. Bọn họ làm cho thịt khô ăn ngon thật, rất thơm, tuy rằng đầu lưỡi có điểm đau, nhưng ăn đến bụng thật là thoải mái nha. Là nha, không chỉ có trên người có sức lực, hơn nữa tay chân còn ấm áp, cái kia thần sử làm cho thịt ăn ngon thật nha. Lời này liền A Nham cũng vô pháp phản bác, Lạc Ninh đến bộ lạc 2 ngày, bọn họ liền ăn 2 ngày thứ tốt, Lạc Ninh đi rồi, bọn họ lại ăn xú thịt, quả thực khó có thể nuốt xuống. A Nham biết mọi người tâm tư đều làm địch đám người dao động, vội vàng nói, các ngươi đừng tin tưởng quá nhiều, ngẫm lại ấn bọn họ này ăn pháp. Có bao nhiêu thịt đủ ăn? Không lưu trữ qua mùa đông chuẩn bị đói chết sao? Chúng ta hiện tại đều mau chết đói, toàn bộ lạc chỉ có A Chu cùng đại tư tế tùy tiện ăn áo ra tùy tiện xuyên. Một thợ săn đứng lên, nắm chặt trong tay rìu đá căm giận bất bình mà nói, A Nham, như vậy đi xuống, chúng ta có thể kiên trì đến mùa đông sao. Lại lánh lại đói, không cho ăn không cho ra lông, liền biết bức chúng ta ra tới săn thú. Còn có, trong bộ lạc nhiều người như vậy sinh bệnh, đại tư tế không có biện pháp chữa bệnh, lại buộc thần sử cùng A Địch trốn đi, hiện tại chúng ta chờ chết sao. Lúc trước thần sử liền nói có thể trị, là đại tư tế cùng A Chu kiên trì nói là tà thần bám vào người, muốn tiêu chết, ngươi xem rời đi đều sống, lưu lại đều đã chết, các nàng mẹ con rõ ràng là tưởng đem chúng ta tất cả mọi người bức tử. A Nham thấy mọi người mồm năm miệng 10, sôi nổi tỏ vẻ chính mình bất mãn, đáy lòng cũng có chút hư, lúc trước bị ma quỷ ám ảnh bị đại tư tế cùng A Chu hông chứ, nhưng đương thủ lĩnh, làm hắn lại cúi đầu, có chút xuống đài không được. Hắn âm mặt hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? A Nham, đại tư tế cùng A Chu mẹ con căn bản không làm việc, cũng không thể bang nhân xem bệnh, chúng ta đem các nàng lưu tại trong bộ lạc làm gì? Nếu không đem các nàng đuổi ra đi được. Là nha, ta xem A Chu mỗi ngày ăn thịt đều là mới mẻ đánh con mồi, tốt ra lông nàng toàn bá chiếm, chưa từng có nghị phân cho người khác dùng, các nàng dựa vào cái gì có thể như vậy? Dựa vào cái gì chiếm hữu chúng ta cực cực khổ khổ đánh trở về con mồi? Chính là, các nàng dựa vào cái gì ăn được dùng tốt? Lại làm chúng ta ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn buộc chúng ta mỗi ngày săn thú. Tình cảm quần chúng mãnh liệt, A Nham cũng có chút tâm động, nhưng hắn vẫn là có điểm lo lắng cùng do dự, bọn họ là lao thủ lĩnh giống cái cùng nữ nhi. Lao thủ lĩnh đã chết, dựa vào cái gì các nàng còn cười ở trên đầu chúng ta tác oai tác phúc. Đúng vậy, những cái đó con mồi dựa vào cái gì làm các nàng bảo quản. Muốn bảo quản cũng nên chúng ta bảo quản. Chúng ta cho nàng một ngụm ăn uống, làm nàng không đói chết, các nàng mẹ con nên cảm ơn trời đất. Mọi người mồm năm miệng 10 nói càng phẫn nộ, rốt cuộc có người nổi giận gầm lên một tiếng, này đó con mồi chúng ta hiện tại phân ăn được, dựa vào cái gì còn mang về cấp A Chu. Phân. Có người mở miệng, cũng có người phụ họa, A Nham tuy rằng không muốn, nhưng thấy mọi người đều biểu tình phẫn nộ, cũng không nghĩ đem bọn họ đắc tội đến quá độc ác, liền không có ngăn cản. A Chu đáy lòng không có hắn tồn tại, đại tư tế tuy rằng yêu cầu A Chu cùng hắn lập khế ước, nhưng A Chu không ngừng tìm lấy cơ không lập khế ước. Đấy lòng luôn là nhớ thương một nam nhân khác, A Nham cũng thấy thực thất vọng. Dù sao trong bộ lạc còn có rất nhiều giống cái, mùa đông tiến đến khi, nàng lại không muốn, chính mình lại tìm cái xinh đẹp giống cái ấm ổ chăn là được. Không một hồi, bọn họ đem địch cùng cây cao to đám người trao đổi lợn rừng lột ra mùa bụng, liền cháy đôi ăn xong rồi thịt nướng. Bọn họ đem thịt phân ăn, đại khối thịt đều chia cắt hầu như không còn, cuối cùng ăn không hết, cũng từ hơn 20 cái thợ săn phân, mang về cấp từng người cha mẹ cùng người nhà. Đại no một bữa, mọi người trên người lại có sức lực, Cư Bạch không cấm kinh ngạc mà nói, ta cảm thấy trên người cái loại này không sức lực cảm giác giống như đã không có. Một người khác cũng hiểu ý gật đầu, ta cũng là cảm thấy, ngươi nói chúng ta trong bộ lạc nhiều người như vậy bị bệnh, có phải hay không bởi vì đói bụng? Cho dù không phải đói bụng, mỗi ngày làm chúng ta ăn những cái đó có mùi thối thịt, không bệnh cũng ăn ra bệnh tới. Cho nên trong bộ lạc như vậy nhiều nhân sinh bệnh, đều là A Chu cùng đại tư tế làm hại. Các ngươi không thấy các nàng mẹ con mỗi ngày ăn mới mẻ thú thịt, nửa điểm sự tình cũng không có sao. Cũng là, địch thủ lĩnh trước kia ở thời điểm, làm chúng ta ăn cũng là mới mẻ thịt, cho nên chúng ta chưa bao giờ sinh bệnh. Mọi thuyết xôn xao, càng là suy đoán càng là phẫn nộ, này 20-30 người con chính mình đoạt được thú thịt sôi nổi trở về bộ lạc. Trở lại bộ lạc, bọn họ đem sở phân thú thịt mang về từng người huyệt động, làm người nhà mau chóng ăn, A Chu nghe tiếng ra tới là lúc, chúng thợ săn đã đi được không còn một mảnh. A Chu không cấm giận dữ, lớn tiếng chất vấn A Nham, hôm nay con mồi đâu? Ăn luôn. A Nham bình tĩnh mà nói. Ăn luôn. A Chu bén nhọn mà phẫn nộ thanh âm đem các nhà gỗ cùng huyệt động người hấp dẫn ra tới, các ngươi đem con mồi toàn ăn. Kia trong bộ lạc người làm sao bây giờ? Các ngươi không săn thú vật hồi bộ lạc như thế nào qua mùa đông? Ngươi chính là bộ lạc thủ lĩnh, những người khác ngươi không cần phụ trách sao? A Nham nghẹn lời, cau mày sau một lúc lâu mới nói. Thợ săn nhóm đều đói đến không có sức lực săn thú, ngươi không cho bọn họ ăn cái gì, bọn họ như thế nào săn thú. Chương 36 nội chiến, phân thịt. Ta như thế nào chưa cho đồ vật ăn. Mỗi ngày các ngươi ra cửa trước không phải cho thú thịt. Còn có, các ngươi trở về thời điểm, ta cũng là người chuẩn bị thú thịt cho các ngươi ăn. A Nham bị A Chu hùng hổ dọa người thái độ cũng bức ra hỏa khí, ngươi cấp cái gì thú thịt. Tất cả đều là sú, hỏng rồi sú thịt, trong bộ lạc nhiều người như vậy sinh bệnh. Đều là ngươi cấp sú thịt lộng sinh bệnh, ngươi còn có mặt mũi nói cho thịt. Mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nơi nào còn có sức lực săn thú. A Chu luôn là lấy trước kia địch dẫn người săn thú cùng hắn tương đối, A Nham cũng cảm thấy là chính mình dẫn người săn thú không được, hôm nay mới phát hiện, nơi nào là bọn họ không được, sở hữu thợ săn đều sinh bệnh, mỗi người hưu khí vô lực, gặp gỡ đại con mồi cũng chỉ có thể trốn tránh đi, nơi nào đánh được mấy cái con mồi. Có mấy cái thợ săn từ huyệt động đi ra, lớn tiếng đối mọi người nói, các ngươi biết không? Bọn họ lần trước rời đi người, Trạch Phương, A Đổ A Thác đám người, lần trước nhiễm bệnh người toàn hảo, tất cả mọi người bình yên vô sự, không có một cái sẽ chết, thần sử sẽ chữa bệnh, lưu tại trong bộ lạc không rời đi người bị bệnh không ai quản, đói bụng không đồ vật ăn, lạnh không ra lông xuyên, lưu tại trong bộ lạc chỉ có chờ chết, nếu như vậy, không bằng chúng ta tất cả mọi người đi đến cậy nhờ địch thủ lĩnh được. Mọi người ồ lên, đông nhiên một cái khuôn mặt già nua giống cái trong đám người kia mà ra, hai mắt đỏ bừng hỏi, A Chuyên, ngươi nói chính là thật sự, lần trước đi theo địch rời đi bệnh toàn hảo. Bọn họ không chúng ta. Mọi người nhìn kia mấy cái hỏi người liếc mắt một cái, đó là lần trước lưu lại A Mãn A Mẫu, A Mãn phải quái bệnh, sau lại đã chết. Cư Bạch lắc đầu lớn tiếng nói, bọn họ không chết, hôm nay chúng ta thấy được Trạch Phương, A Đổ cùng A Thác ba người, bọn họ đều sống được hảo hảo, trên người ăn mặc một thân da lông quần áo, từ trên người đến chân đều bao ở, một chút cũng sẽ không lãnh, nhìn dáng vẻ quá rất khá, còn có, bọn họ tùy thân mang thịt ăn rất ngon, ngươi hỏi hạ những người khác, chúng ta đều hưởng qua, phi thường ăn ngon. Là thật sự, bọn họ mỗi người ra cửa săn thú, trên người đều mang theo một khối to thịt, ăn rất ngon, chúng ta hưởng qua, ăn đến thiếu chút nữa liền đầu lưỡi đều phải ăn luôn, ăn ngon cực kỳ. Hơn nữa ăn bọn họ thịt, trên người sức lực giống như lại về rồi, bọn họ thịt có thể trị chúng ta trên người bệnh. Mấy cái thợ săn nói chuyện đến, mọi người ồ lên. Bọn họ thịt thật sự có thể trị bệnh. Đương nhiên, cây cao to nói thần sử sẽ chữa bệnh, đúng rồi, thần sử còn cho bọn hắn làm ra một loại ngọt ngào đồ vật. Ăn cả người có sức lực. Cư Bạch cùng A Chuyên đám người còn chưa nói xong, A Mãn mẫu thân bỗng nhiên gào khóc, ta A Mãn, ngươi chết thật là thảm nha. Chính khóc lóc, chợt thấy A Mãn rông cái đứng ở một bên lau nước mắt, nàng hung tợn mà một phen phiến qua đi, tiện nhân, đều là ngươi không cho A Mãn đi theo đi, là ngươi hại chết A Mãn. A Mãn rông cái anh mà khóc lóc, túi đầu không dám theo tiếng, lần trước nàng nhìn đến địch bên người thợ săn chỉ có mấy cái, lo lắng đi theo qua đi. Nam nhân không còn dùng được, các nàng cũng không đổ vật ăn, cho nên lựa chọn để lại. Hiện tại thợ săn nhóm nói, lần trước rời đi người bệnh toàn hảo, một cái cũng không có việc gì, nàng đấy lòng không câm có chút hối hận lên. Đường ngoại hai nhà cũng khóc lên, sôi nổi hối hận lần trước lưu tại trong bộ lạc chờ chết sự tình, trong khoảng thời gian ngắn trong bộ lạc khóc sướt mướt, ồn ào nhốn nháo, náo nhiệt vô cùng. A Chu làm ra tới kinh động bị những người này một náo, đã bị người quên đi ở một bên, không ai nhớ lại nàng ước nguyện ban đầu. A Chu nghe được địch cùng Lạc Ninh tin tức, cũng không tâm chú ý bọn họ có hay không con mồi sự tình, sinh khí mà đem A Nham xả đến một bên, tức giận bất bình mà nói, các ngươi gặp được A địch. Bọn họ quá đến thế nào? Biết bọn họ đặt chân địa phương không có. Thấy nàng trong lòng tưởng trước sau vẫn là A địch, A Nham đấy lòng càng nhiều thất vọng, hắn nhàn nhạt mà nói, bọn họ quá rất khá, địch hồng quang đầy mặt, ta xem hắn quá đến khẳng định không tồi, còn có trên người hắn ăn mặc một thân áo da, liền trên chân đều có da lông. Ta tưởng bọn họ quá đến hẳn là không tồi. Kia bọn họ đang ở nơi nào? A Chu sắc mặt có không cam lòng, lại thấp giọng hỏi. Ta không hỏi. Ngươi vì cái gì không hỏi? A Chu sinh khí mà kêu to. Ta lo lắng hắn sẽ không nói cho chúng ta biết. Ngươi không hỏi như thế nào biết hắn sẽ không nói? A Chu phẫn hận mà trừng mắt hắn, lại phiền não mà chuyển vòng. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể biết bọn họ rơi xuống? A Nham mắt lạnh nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi mà mắng, khỏe miệng lạnh lùng cười, sắc mặt bình tĩnh mà nói, ta làm bách nhân đi theo bọn họ đi qua. Thật sự, A Chu sắc mặt chuyển giận vì hỉ, lại nóng vội như liệu mà như mày, hắn khi nào mới có thể trở về. Ta như thế nào biết? A Nham hừ lạnh một tiếng, chợt nghe các tộc nhân ở bên kia kêu to, thủ lĩnh, Cư Bạch bọn họ nói, bộ lạc mọi người sinh bệnh là bởi vì ăn có mùi thúi thú thịt, còn có ăn không đủ no mới có thể sinh bệnh, hiện tại làm sao bây giờ? A Chu quay đầu, sinh khí mà quát, nói hiệu nói vượng. Ai nói? Ta nói. A Chuyên cùng Cư Bạch chờ một đám thợ săn đứng chung một chỗ, mỗi người vẻ mặt phẫn nộ đầy mặt, đối mọi người tức giận bất bình mà nói, chúng ta mấy ngày này mỗi ngày ăn những cái đó xú thịt, mỗi ngày đói đến cả người không có sức lực, như thế nào săn thú. Hôm nay ở trong rừng rậm gặp gỡ địch thủ lĩnh bọn họ một chút việc cũng không có, sau lại nếm bọn họ một chút thịt khô, chúng ta liền rắc trên người có sức lực. Sau lại chúng ta đem đánh tới con mồi giết ăn, ăn những cái đó mới mẻ thú thịt, trên người liền có lực, các ngươi nói, không phải này đó xú thịt vấn đề, là cái gì vấn đề? Ta cũng ăn xú thịt, ta còn không phải giống nhau không có việc gì. Ta xem các ngươi là bị không sạch sẽ đổ vật dính vào. A Chu mạnh miệng mà nói. Nói hiệu nói vượng. Cư Bạch phẫn nộ mà trừng mắt nàng, các ngươi mẹ con chính là như vậy, sinh bệnh chính là tà thần bám vào người. Lần trước Trạch Phương A Đồ cũng nói là tà thần bám vào người, hiện tại nhân gia hảo hảo, nghe nói lớn nhất tuổi Lê A Mẫu đều không có việc gì, vì cái gì chúng ta thợ săn liền đã chết. Còn có, ngươi chừng nào thì ăn qua xú thịt. Ngươi mỗi ngày ăn thịt đều là mới mẻ nhất tốt nhất. Những người khác nghe xong thợ săn nhóm nói, trên mặt đều lộ ra phẫn nộ chi sắc, thợ săn nhóm càng là mắt lộ hung quang, mấy cái nháo đến nhất hung thợ săn hai tròng mắt oán hận mà trừng mắt A Chu. Rất có một lời không hợp liền phải đem nàng chạm với đao hạ tính toán. Đám người ở ngoài bỗng nhiên truyền đến một cái thanh lãnh bình tĩnh thanh âm, một khi đã như vậy, kia đem kho hàng thịt lấy ra tới phân đi, đem thịt phân ăn. Mấy cái thợ săn hùng hổ biểu tình cứng lại, tất cả mọi người quay đầu, đại tư tế khoác một thân màu trắng da thú, sắc mặt bình tĩnh mà đã đi tới. Nàng lạnh băng hai tròng mắt quét chúng thợ săn liếc mắt một cái, lại nhìn về phía A Nham, bình tĩnh mà nói, cho tới nay, A Chu đem thu thịt thu hồi một bộ phận. Chính là vì qua mùa đông tổn lương làm chuẩn bị, chỉ là lo lắng hiện tại ăn xong rồi, mùa đông không có thú thịt qua mùa đông, hiện tại các ngươi có ý kiến, không bằng đem thú thịt toàn lấy ra tới, phân đi. Vậy phân cho các gia mọi người, chính mình ở ăn muốn tổn, làm cho bọn họ chính mình nhìn làm. A Chuyên lớn tiếng nói, mấy cái thợ săn đều sôi nổi tán thành, nhưng có chút thế nhược gia đình, lão nhân cũng giống cái so nhiều người không cấm những mày, nếu là như thế này, mùa đông đến lúc đó không đến ăn làm sao bây giờ. Đến lúc đó chỉ sợ đói chết rất nhiều. A Phụ, hiện tại không ăn, dùng chờ đến mùa đông, chúng ta hiện tại liền đói chết bệnh đã chết, đâu ra còn có mùa đông. Chương 37 người bị thương, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Ăn mặc cần kiệm vẫn là có thể quá, nếu toàn phân, có chút nhân ra người nhiều thịt phân thiếu, kia như thế nào quá. Chính là, có chút người đa phần thiếu, căn bản quá không được đông. Ai nói không phải? Không ăn nào có sức lực săn thú. Mỗi ngày nói chúng ta con mồi thiếu. Chúng ta lại lánh lại đói, như thế nào cùng dã thú liều mạng. Bộ lạc mọi người bắt đầu ầm ĩ lên, đại tư tế đem vấn đề vứt ra tới, trong bộ lạc phân ra hai phái, có người không đồng ý đem thịt toàn phân ăn trước, có người kêu là muốn ăn trước thịt, có sức lực mới hảo săn thú. Ồn ào nhốn nháo, không biết ai kêu một tiếng, các ngươi sợ đói chết, không bằng đi tìm địch thủ lĩnh đi, hắn lúc trước nói qua, có hắn một ngụm ăn, liền có các ngươi một ngụm ăn. Bộ lạc lập tức an tĩnh xuống dưới, nhìn ra được, có rất nhiều người trên mặt có ý động. Nhưng cái đó thợ săn ý tưởng, hiện tại trước đem thịt phân, sau đó bọn họ mỗi ngày đánh con mồi còn có thể hay không phân cho bọn họ, cũng không nhất định, trong nhà không thợ săn gia đình, rất nhiều người sẽ đói chết. Đặc biệt có chút lao nhân, lúc trước cũng là thợ săn, nhưng hiện tại người già rồi, đánh không được con mồi, trong nhà không có thợ săn, hơn phân nửa đều sẽ nhai đói. Cho dù là thợ săn, cũng có chút nhân tâm chung có hối ý, hối hận không có đi theo địch thoát ly bộ lạc. Đại tư tế đem mâu thuẫn vứt ra tới. Liền xả hạ A Chu cánh tay, ý bảo nàng đi theo rời đi. A Chu không có biện pháp, chỉ phải đi theo mẫu thân tránh ra, lại do dự lại khó hiểu hỏi. A mẫu, ngươi làm cho bọn họ đem thịt phân, đến lúc đó mùa đông không đến ăn làm sao bây giờ? Ta không đáp ứng bọn họ hiện tại đem thịt phân, bọn họ những người đó sẽ đem chúng ta thịt phân, xương cốt cũng hủy đi. Đại tư tế bình tĩnh mà liếc nữ nhi liếc mắt một cái, sắc mặt bình tĩnh mà nói, A Nham căn bản không có thống lĩnh bọn họ năng lực, ta không nói như vậy. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua ngươi. Bọn họ dám. A Chu sinh khí mà phồng má lên tử, nghĩ đến vừa rồi thợ săn mắt lộ ra hung quang, đáy lòng cũng nhiều vài phần kinh hoàng. A mẫu, hiện tại làm sao bây giờ? Chờ xem, chờ bọn họ tới cửa cầu chúng ta chủ trì đại cục, nếu không được, chúng ta đây chỉ có đến cậy nhờ mặt khác bộ lạc. Đại tư tế nói, lại lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, ngươi, hiện tại cùng A chỉ đi kho hàng, đem tốt, mới mẻ thú thịt dọn một ít trở về. Lặng lẽ. A mẫu. A Chu giật mình mà trừng mắt, cuối cùng vẫn là ở mẫu thân bình tĩnh hai tròng mắt hạ bại hạ trở tới, xuất ngoại gọi A chỉ đi dọn thú thịt. Băng bên hồ thượng nhất phái bận rộn cảnh tượng, ven hồ dùng nam trúc đáp nổi lên trúc lâu, tứ phía bỏ thêm cỏ lau chắn mưa gió, bên trong giống cái nhóm, bất luận già trẻ đều ở bận rộn, lọc muối thổ, nấu muối, xử lý thu thịt ra thú, ướp thịt khô, khói sông thịt khô cá thịt khô, còn có làm áo da dày da bệnh dày rơm, ngay ngắn trật tự. Nồi to canh xương hầm cùng quýt da ngọt côn trà gừng cũng ở tiểu tâm châm ngao, bên hồ lộ ra tràn đầy pháo hoa hơi thở, Lạc Ninh vừa lòng mà nhìn hai gian trúc lều nội bận rộn cảnh tượng, nhưng nghe đến A Thạch bên kia len ken thanh âm, lại thở dài một hơi. nàng có phải hay không hẳn là đi ra ngoài đi dạo, xem có thể hay không tìm được đất sét, dựa vào A Thạch mỗi ngày chế tạo thạch nổi, này tiến độ vĩnh viễn theo không kịp nàng yêu cầu. Đang nghĩ ngợi tới, chợt nghe đường mòn thượng truyền đến thợ săn hô to, Lạc Ninh quay đầu lại nhìn qua đi, nhìn đến A Mông mang theo một cái khác thợ săn, có một cái hôn mê bất tỉnh dã nhân bước nhanh chạy trở về. Chẳng lẽ có người bị thương? Lạc Ninh có chút lo lắng mà đón đi lên, bên hồ những người khác cũng dừng trong tay động tác, nhìn ra xa nhìn A Mông trên lưng bóng người, lo lắng hay không là chính mình nhi tử, trượng phu. Sao lại thế này? Hắn bị thương. Đem hắn phóng tới bên này đi. Lạc Ninh vừa nói, một bên ý bảo A Hỉ chạy nhanh ở lò hỏa bên cạnh trải lên chiếu, làm A Mông đem trên lưng dã nhân phóng tới trên chiếu. Ai bị thương? A Tăng lo lắng hỏi. Hai người đắp bắt tay, giúp A Mông đem trên lưng dã nhân bông, một cái khác thợ săn đem trên lưng con mồi bông, xuyên khẩu khí nói, không phải chúng ta bộ lạc, chúng ta vừa mới ở nhặt dã thú thời điểm, nhìn đến hắn té xỉu ở chúng ta bấy giờ, hắn tay cùng chân đều bị thương, cho nên đem hắn bối đã trở lại. Những người khác thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải chính mình bộ lạc liền hảo. Lạc Ninh đại nhân nằm xuống lúc sau, đầu tiên là nhìn nhìn người nọ thương thế, thực mau, nàng liền thấy được dã nhân trên chân bị đâm cái đối xuyên, một cây xiên tre từ lòng bàn chân cắm vào, thẳng cắm xuyên mu bàn chân, mang huyết xiên tre còn đinh ở nàng bàn chân thượng, mọi người xem đến đều tâm sinh không đành lòng, cầm lòng không đậu quay mặt qua chỗ khác. Lạc Ninh nhíu nhíu mày, nàng sẽ xử lý một chút tiểu ngoại thương, nhưng như vậy nghiêm trọng thương, nàng hoàn toàn không có nắm chắc nha, nàng là khảo cổ hệ học sinh, lại không phải y y học hệ. Nàng khó xử mà ngẩng đầu, nhìn đến mọi người dùng tràn ngập mong đợi ánh mắt nhìn nàng, không cấm cười khổ. Nàng đều đã quên, chính mình còn tại như vậy nhiều người trước mặt khoác lác, nói nàng tinh thông y y thuật đâu, bất quá so sánh với dã nhân, nàng thảo dược tri thức tổng muốn nhiều một ít, đặc biệt là liệu ngoại thương thảo dược. Tính, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi, ý không hảo tính hắn xui xẻo. Lạc Ninh chính chấm tư, A Mông ở bên nhắc nhở nàng, thần sử, hắn tay cũng bị thương. Còn có tay. Lạc Ninh kinh ngạc kiểm tra kia dã nhân tay, không cấm hít hà một hơi. Dã nhân tay không chỉ có bị thương đơn giản như vậy, miệng vết thương ở lòng bàn tay, đã hư thối, trình màu xám trắng, bàn tay phát ra từng đợt thịt thối tanh tưởi vị, này không phải tân thương, rõ ràng là bị thương hồi lâu không có băng bó xử lý. Lạc Ninh một trận đau đầu, này thương xử lý như thế nào, xem tình hình, rõ ràng đã bị vi khuẩn cảm nhiễm, hư thối thịt cần thiết muốn cắt rớt lại băng bó mới được, nàng sẽ không bắt mạch, người này có thể hay không kiên trì được đâu. Lạc Ninh ngẩng đầu nhìn nhìn dã nhân khuôn mặt, chợt thấy người này mặt như thế nào như vậy quen thuộc. Tuy rằng gương mặt tiểu tụy gầy ốm rất nhiều, cằm cũng dài quá một vụ râu, nhưng giống như ngày đó đuổi xả thiếu niên nha. Nàng đỗng nhiên nhớ tới, lại xem kia tay thương chỗ, đây là nàng làm ra tới thương. Nhìn đến miệng vết thương này, Lạc Ninh đáy lòng dâng lên vài phần tội ác cảm, phỏng chừng dã nhân thiếu niên chính mình sẽ không chữa thương, cho nên miệng vết thương kéo kéo, liền thành cái dạng này. Phát hiện là ngày đó đuổi xà thiếu niên, Lạc Ninh thần sắc có chút chần chờ, người này cùng nàng đã kết thủ, có nên hay không thế hắn trị liệu. Không giúp hắn chữa thương tựa hồ cũng không thể nào nói nổi, tuy rằng ngày đó là thiếu niên nói năng lô mãng trước đây, nhưng tội không đáng chết, tuy rằng nàng không có giết nàng, nhưng tạo thành này thương tình, tương đương lăng trì. Tính, dù sao chính mình cũng là gà mờ, có thể hay không cứu sống cũng nói không chừng đâu, tận nhân sự nghe thiên mệnh đi. Lạc Ninh tưởng hảo, liền phân phò A Hỉ A Tang, cho ta dùng cái sạch sẽ cái nồi nồi nước ấm, không thể mang du cái loại này, tốt nhất là tân nồi, trước nay vô dụng quá. A Hỉ A Tang nghe nàng ăn bài, vội vàng nấu nước đi, chuyện khác, Lạc Ninh nghĩ nghĩ, không có biện pháp làm người thay thế, liền chính mình hồi huyệt động phiên ba lô. Truy thủ cần thiết muốn, cắt thịt thối cần thiết có cái này. Chính mình dự phòng xà du liệu ngoại thương phi thường hảo, trên chân thương có thể dùng, mặt khác, nàng phiên phiên chính mình dự phòng viên thuốc, có một hộp chất kháng sinh, cái này hẳn là có thể dùng đi, hắn miệng vết thương sớm đã vi khuẩn cảm nhiễm, dùng cái này hẳn là không thành vấn đề. Mặt khác còn có băng bó dùng sợi bông không có, nhưng hộ gia dùng vô xe bố sảng da miên có thể thay thế, bất quá muốn nấu quá tiêu độc, mặt khác liền chuẩn bị thảo dược, tháng này tới nay, nàng mỗi lần ra cửa. Nhìn đến trên cỏ có thảo dược đều sẽ ngắt lấy trở về phơi khô dự phòng, giảm nhiệt ngăn đau cầm máu sinh cơ thảo dược đều có, còn có một ít ma thành thuốc bột. Nhiều vô số, đem một đống lớn đồ vật chuẩn bị tốt, nàng mới mang theo dược liệu cùng công cụ trở lại trúc lều. A Hỉ cùng A Tang đem nước sôi đã nấu phí, Lạc Ninh đem chủy thủ cùng vô xe bố miên khối bỏ vào đi nấu phí tiêu độc, lại đem nên nấu dược liệu cho A Hỉ, phân phó nàng dùng một cái tiểu cái nồi dược. Không có cồn tiêu độc, Lạc Ninh dùng nấu quá miên phiến rửa sạch. Lo lắng dã nhân thiếu niên đau tỉnh, nàng chuẩn bị hai đoạn ngọt côn đặt ở bên người, phân phó A Mông cùng A gửi đè lại dã nhân tứ chi, nếu hắn đau tỉnh lại, đem ngọt côn nhét ở trong miệng hắn làm hắn cắn. Nàng đầu tiên là cấp thiếu niên xử lý chân thương, đem miệng vết thương chúng quanh làn da thanh khiết sạch sẽ, làm người đè lại thiếu niên tứ chi, sau đó đông nhiên một rút xin tre. Một đạo máu tươi phóng lên cao, dã nhân thiếu niên cũng đau tỉnh lại, phát ra a một tiếng cuồng thiếu. Chương 38 ngoại khoa tay mới, bọn họ sinh bệnh. A Tang tay nhanh mắt lẹ đem ngọt côn đưa đến trong miệng hắn, dã nhân còn lại thanh âm đã bị ngọt côn lấp kín. Hắn dây rủa một phen, lại phát hiện thủ túc bị vài người gắt gao đè lại, không thể động đậy. Dã nhân thiếu niên đau đến cái trán gân xanh nổi lên, hai tròng mắt hung ác mà nhìn chằm chằm Lạc Ninh, trong miệng hung hăng một cắn, một tia ngọt tư tư dòng nước nhập hắn huyết hầu, không cấm sặc một ngụm. Lạc Ninh đúng lúc ngẩng đầu lên, bất chấp ngạch mồ hôi lạnh, tận khả năng đối hắn ôn nhu cười, đừng núp ních, ngươi trên chân bị xin che lộng bị thương, ta ở giúp ngươi xử lý miệng vết thương. Kia tươi cười tươi đẹp như tháng 6 thái dương, sáng lạn trong sáng, thiếu niên biểu tình ngẩn ngơ, đống nhiên nhớ tới trước mắt thiếu nữ chính là bị thương chính mình đầu sỏ gây tội, lại hết sức dãy rủa lên. A Mông cùng A Gửi thiếu chút nữa ấn không được, Lạc Ninh cầm lòng không đậu vô vô hắn chán, nũng nịu nói, đừng núp ních, ngươi chân còn muốn hay không? Không chạy nhanh chữa khỏi, chân của ngươi đều phải phế bỏ. Thiếu niên ánh mắt hung ác cùng hoài nghi, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, Lạc Ninh tựa xem hiểu hắn ánh mắt, thấp giọng nói, nếu chúng ta người không nghĩ cứu ngươi, liền sẽ không mang ngươi trở về, tùy ý ngươi ở cái hầm kia đổ máu đau chết, hoặc là lanh chết đói chết. Hiện tại đem ngươi mang về tới trị liệu, tự nhiên là tưởng cứu ngươi. Đại khái nghe hiểu nàng lời nói, thiếu niên hoài nghi ánh mắt lẳng lặng nhìn nàng một hồi, rốt cuộc an tĩnh đi xuống. Lạc Ninh tiểu tâm giúp hắn kiểm tra rồi một phen miệng vết thương, xác định bên trong không có chút thứ cùng mặt khác tạp vật, liền rửa sạch đi vết máu, bôi lên dược dù, lại cấp miệng vết thương hai bên đắp thượng dược, dùng miên băng bó, đem chân bao đến giống cái bánh trưng giống nhau. Xử lý chân thương, đã qua ít nhất hơn phân nửa tiếng đồng hồ, đại lãnh thiên, Lạc Ninh chán đều là hãn. Lau mặt, nàng tỉnh tỉnh thần, lại chuẩn bị xử lý thiếu niên trên tay vết thương cũ. Nhìn dã nhân thiếu niên, ngăm đen mặt đau đến sắc mặt dữ tợn. Cái chán gân xanh toàn bộ nổi lên, trong miệng ngọt côn sớm bị hắn cắn thành cặn bã. Nàng trong lòng không đành lòng, lại thấp giọng nói, hiện tại cho ngươi xử lý trên tay thương, ngươi trên tay thương đã hư thối, yêu cầu đem lạn rớt thịt cắt rớt, trở lên dược, như vậy ngươi tay mới có cơ hội khôi phục. Thiếu niên không biết nghe hiểu không có. Hai tròng mắt nhắm chặt cố nén thống khổ. Lạc Ninh đem chủy thủ ở hỏa thượng nướng một hồi, liền bắt đầu thật cẩn thận mà cắt thiếu niên bàn tay thượng thịt thối, A Mông cùng A Gửi đều quay mặt đi, đầy mặt khổ sắc. Không dám lại xem, thủ hạ ấn tay cùng chân đều ở liều mạng mà dãy rủa. Lạc Ninh bay nhanh mà liên tiếp mấy đao đem thịt thối cắt đi, thẳng đến đỏ tươi máu chảy ra, vội vàng dùng miên đoàn đè lại trụ huyết thượng dược băng bó, vội một giờ mới đem miệng vết thương xử lý hảo. Băng bó xong miệng vết thương, thiếu niên sắc mặt trắng bệnh, đã đau đến hôn mê qua đi. Lạc Ninh thấp thấp thở dài một hơi, thấy A Hỉ đem nước thuốc ngao hảo, hai người dùng chúc muỗng méo thiếu niên cái mũi rót một chén lớn dược, hợp với nàng chất kháng sinh cũng uy. Xử lý tốt miệng vết thương, Lạc Ninh là giác mệnh đến không được, liền đem thiếu niên sự tỉnh phó thác cấp A Ngông, làm hắn dùng nước gấm cho người ta thanh khiết một phen, dọn về huyệt động, lưu ý hắn có hay không phát sốt, thuận tiện dạy hắn phát sốt xử lý như thế nào. Trở lại huyệt động, chỉ cảm thấy tứ chi vô lực, lần đầu tiên đương bác sĩ khoa ngoại, khẩn trương đến liệu cái ngoại thương đem toàn thân kính đều chịu hết giống nhau. Trên người áo lông đã nhiễm vết máu, chóp mũi thượng hình như có như ẩn như hiện mùi máu tươi. Nàng ghét bỏ mà rút đi quần áo ném tới trong nước, chính mình cũng chậm rãi hạ thủy. Không biết qua bao lâu, đường đi truyền đến một trận quen thuộc tiếng bước chân, nàng mở mê mang hai tròng mắt, chỉ thấy địch mặt mang ý cười, phủng cái ống trúc đi đến. Người đã trở lại. Lạc Ninh thuận miệng hỏi một tiếng, liền nhắm mắt lại dựa vào ao bên cạnh dưỡng thần. Ân, đã trở lại. Địch đem ống trúc đưa tới nàng bên cạnh phóng, túi đầu thấy nàng vẻ mặt mệt mỏi, không cấm kinh ngạc, rất mệt. Ân. Địch đau lòng mà nhìn nàng mệt mỏi mặt đẹp, lược hơi trầm ngâm, liền thoát thân thượng áo ra giày ra, ngồi vào bên người nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, một con bàn tay to dùng mềm nhẹ lực đạo nhẹ ấn bả vai. Ngứa. Lạc Ninh cho hắn làm cho cười khanh khách, thân mình cũng mềm mại ngã xuống ở trong lòng ngực hắn, chảo một cái đã bắt được hắn tay. Đừng, ngứa, chịu không nổi. Ăn một chút gì, các nàng nói ngươi cơm chiều còn không có ăn đâu. Không ăn uống. Lạc Ninh bỗng nhiên nhìn hắn một cái. Ngươi cũng biết ta hôm nay làm cái gì. Cứu bộ lạc bên ngoài một vị giống được. Lạc Ninh không cấm sinh đẹp cười, ngươi cũng biết hắn là ai. Ai? Lần trước đuổi xà dọa ta giống được, ta lần trước bị thương hắn tay, thế nhưng không có chữa thương, hôm nay thấy hắn thương đã lặn rớt, lại không xử lý sẽ chết. Địch nghe nói là lần trước muốn cướp Lạc Ninh dã nhân, trên mặt có ti không vui, nhấp nhấp miệng, trầm thấp thanh âm nói, giống như vậy giống được, không cần quản hắn. còn đem chính mình làm cho như vậy mệt. Lạc Ninh không cấm bật cười, nhéo một phen hắn gương mặt, rêu cất hắn, ngươi còn sinh khí. Kỳ thật hắn lần trước liền miệng thượng chiếm hạ tiện nghi, tội không đáng chết, ta còn đem hắn lộng cái miệng vết thương đâu. Hắn đem ngươi mệt đến ăn cơm cũng không ăn uống. Địch sắc mặt vẫn là âm trầm. Lạc Ninh phản tay ôm hắn bên hông, đạm đạm cười không nói lời nào, kỳ thật cũng là tâm lý tác dụng, trước kia ở huyệt mộ người chết xương cốt cũng xem nhiều, giống như cũng không có gì, nhưng lần đầu tiên nhìn đến chân chính huyết nhục thì thối, đặc biệt kia hương vị lệnh người buồn nôn, lệnh người buồn nôn. Xem người chết xương cốt cùng người sống vẫn là không giống nhau, nàng không có gì làm bác sĩ thiên phú nha. Hai người lẳng lặng ôm lấy phao một hồi, địch thấp giọng nói, ăn một chút gì. Ta mang theo ống canh xương hầm tiến vào. Hắn nói đem phóng bên cạnh ống trúc cầm lại đây, Lạc Ninh buồn không muốn ăn, nhưng không thắng nổi hắn tâm ý, vẫn là liền hắn tay uống lên mấy khẩu canh, ăn hai khối thịt, dư lại làm địch bao. Bụng ăn chút gì, nàng ở trong nước phao đến có điểm mơ màng sắp ngủ, địch đôi tay bắt đầu có điểm không quý cự. Lạc Ninh bắt lấy hắn làm ác bàn tay to, làm nũng mà cười, đừng, hôm nay rất mệt, hôm nào biết không. Cho ngươi tùng tùng gân cốt, làm ngươi ngủ ngon điểm. Địch thấp giọng nói, liền cúi đầu phong bế nàng hô hấp. Hai người sự tất, hắn đem cả người vô lực nàng ôm về trên giường, vô vô hữu khí vô lực nàng khuôn mặt nhỏ, cười khẽ nói, đoán chúng ta hôm nay gặp ai. Ai? Nàng mơ mơ màng màng lẩm bẩm. A Nham cùng mặt khác thợ săn, bọn họ sinh bệnh. Ai sinh bệnh? Lạc Ninh mơ mơ màng màng, đống nhiên nghĩ tới A Nham là cái nào. Đầu óc nháy mắt một trận thanh minh, bọn họ sinh bệnh. Ai? Mọi người sao? Sinh bệnh gì? Không biết, cho nên mới hỏi ngươi đâu. Địch túi đầu nhìn nàng đôi mắt, hồi tưởng hôm nay chứng kiến, không biết bọn họ bệnh gì. Sắc mặt phi thường không tốt, mặt đều sưng to, sau đó nói cả người vô lực, còn có trong bộ lạc rất nhiều người đều được cái này bệnh, thợ săn nhóm ngã bệnh hơn phân nửa. Cả người vô lực, mặt bộ sưng to. Đây là bệnh gì? Lạc Ninh có chút khó hiểu, suy tư sau một lúc lâu, đống nhiên một cái kích lăng, bọn họ hiện tại cũng ăn ăn chín đi. Bọn họ hẳn là vô dụng muối gia tử hoặc là muối ăn. Ngươi là nói chúng ta hiện tại nấu muối viên. Chúng ta mấy đời cũng chưa ăn qua cái kia đồ vật, cũng không xuất hiện vấn đề này nha. Địch kinh ngạc nhìn nàng. Lạc Ninh lắc lắc đầu, trong đầu không ngừng hồi tưởng khởi thiếu muối là cái gì bệnh trạng. Cái kia bạch mao nữ chính là ở núi sâu rừng già đương dã nhân, trường kỳ thiếu muối mà dẫn tới chiều cao bạch mao, còn có cái gì bệnh trạng. Giống như tứ chi vô lực cũng là trong đó một loại. Nàng đống nhiên nhớ tới, các ngươi phía trước ăn chính là thịt tươi đi. Thịt tươi mang huyết, kia sẽ không thiếu muối, bởi vì máu hàm muối phân, nhưng ăn ăn chín, sẽ nhân thân thể thiếu muối mà xuất hiện vấn đề. Chương 39 Hàn Vũ là ái mùa. Chính là ta phía trước cũng ăn nướng tốt thịt. Ngươi phía trước nướng thịt. Không phải là ta ngày đầu tiên tới đưa tới thịt nướng đi. Lạc Ninh không cấm ghét bỏ phát nhăn lại mũi, rêu cất hắn, ngươi còn nói, các ngươi ăn cái kia thịt nướng, bên trong vẫn là mang huyết, ngoại tiêu sinh, cũng kêu ăn chín. Như vậy còn không bằng ăn thịt tươi đâu, khó ăn đã chết. Địch không nói gì, nguyên lai bọn họ cũng cảm thấy ăn cái kia thịt nướng đã thực hảo. Trong bộ lạc không địa vị người ăn vẫn là xú thịt đâu, nhưng từ Lạc Ninh tới lúc sau, nàng làm ra tới đồ vật hoàn toàn đổi mới hắn đối mỹ thực nhận chi. Hiện tại ngẫm lại, bọn họ trước kia ăn đồ vật thật là khó ăn đến muốn chết. Cho nên, bọn họ sinh bệnh cũng là vì thiếu muối phân. Đúng rồi, hôm nay bọn họ ăn chúng ta thịt khô cùng muối gan, liền nói trên người chậm rãi có sức lực. Vậy đúng rồi, mặc kệ là thịt khô vẫn là muối gan, vì bảo đảm chất lượng, chúng ta đều bỏ thêm rất nhiều muối gia tử hoặc là muối ăn ướp, bọn họ ăn cái này, bổ sung muối phân, trên người cũng có sức lực, chứng minh ta phỏng đoán là đúng. Ân, đúng rồi, bọn họ lần trước không theo chúng ta đi mấy cái, hôm nay nghe bọn hắn nói, toàn đã chết. Địch thanh âm trầm thấp, sắc mặt mang lên điểm thương cảm. Kia mấy cái thợ săn hắn vẫn là rất đáng tiếc, cứ như vậy tiểu bệnh, liền chết ở trong bộ lạc. Lạc Ninh sửng sốt, đông nhiên nhớ tới mấy cái cự tuyệt theo chân bọn họ rời đi thợ săn người nhà, đầu góc dạo qua một vòng, đông nhiên rảo hoặc cười, nói như vậy, bọn họ cũng thấy được lưu tại bộ lạc cùng rời đi chênh lệch, cho nên, địch, chúng ta bộ lạc gần nhất khả năng sẽ gia tăng người đâu. Tùy tiện đi, bọn họ nguyện ý lại đây liền tới đây, không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Ngủ đi, nghỉ ngơi. Địch nói, đem Lạc Ninh gắt gao ôm vào trong ngực, xả quá một trường rắn chắc ra lông một cái, hai người đắp chăn to ngủ chung. Ngay kế tỉnh lại là lúc, Lạc Ninh phát hiện phảng phất đặt mình trong bếp lò bên trong, thân thể bị một đôi lửa nóng cánh tay gắt gao giam cầm, nàng không cấm kinh ngạc chụp bay được tay, kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Ngươi không nghĩ tỉnh lại nhìn thấy ta? Địch đầy mặt ủy khuất mà nhìn nàng. Không, ta không phải ý tứ này. Lạc Ninh vội vàng bồi gương mặt tươi cười an ủi hắn pha lê tâm, lại kinh ngạc mà nhìn lại xem, ngươi hôm nay không ra khỏi cửa sao? Bên ngoài trời mưa, cho nên ta đã trở về, làm cho bọn họ đều không ra đi. Lạc Ninh vừa nghe, hoảng sợ, vội vàng luống cuống tay chân mà bỏ dậy, lại bị địch bàn tay to một vớt, lại vớt trở về trong ổ chăn. Lạc Ninh chụp bay hắn tay, đừng náo loạn, bên ngoài trúc lâu còn lượng thịt khô đâu, còn có những cái đó hàng khô. Đã toàn thu hồi tới. Địch đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, nhẹ giọng cười, chúng ta sáng sớm xuất động huyệt, phát hiện bên ngoài trời mưa, liền đem trúc lâu bên trong đồ vật toàn lộng đã trở lại, yên tâm, tất cả đồ vật đều còn ở. Đều không có việc gì. Có hay không xối? Lạc Ninh vẫn là có điểm không yên tâm, các nàng phơi ớt cay, chân bì, các loại thảo dược, còn có thịt khô cá trở, có chút khói sông tốt đã thu vào huyệt động, nhưng những cái đó còn ở hong gió còn lưu tại trúc lâu nội treo. Đây là bọn họ mấy chục người qua mùa đông tồn lương nha. Địch một cái dùng sức đem nàng áp tới rồi trên giường, bất mãn mà nói, ta đều nói chúng ta toàn dọn về tới, những cái đó giống cái đều ở xử lý hiểu rõ, ước sẽ đặt ở hỏa biên nướng làm, liền ngươi mọi cách không tin được ta. Không, địch, ta không phải không tin được ngươi. Lạc Ninh sáng cười, không cấm mặt già đỏ lên, bọn họ khi nào khởi giường. Làm nhiều như vậy sống. Liền nàng mỗi ngày ngủ đến sắc trời đại lượng cũng không tỉnh. Mỗi ngày ra cửa cơ hồ đã là buổi trưa. Bất quá cũng trách không được nàng, Lạc Ninh tự mình an ủi, kỳ thật nàng mỗi ngày rất sớm hồi huyệt động nghỉ ngơi, nhịn không được bên người có cái thân thể siêu cấp cường kiện dã nhân, hai người ở bên nhau tổng phải làm chút không biết xấu hổ sự, cơ hồ là hàng đêm sinh ca. Nàng thể lực, thật là một lời khó nói hết. Tổng mà chi, mỗi ngày ngủ hạ thời điểm, cơ bản đều là tiêu hao quá mức sở hữu sức lực, ngày hôm sau đương nhiên mà khởi trưởng. Lạc Ninh bồi đại đại gương mặt tươi cười hảo hảo hống nam nhân một phen, rốt cuộc đem hắn hống đến sắc mặt âm chuyển tình, sau đó đưa cho nàng một cái ấm áp bùn đoàn. Bùn đoàn lột ra, một cổ cá nướng độc hưu thanh hương thấm người phế phủ, Lạc Ninh đối hắn xinh đẹp cười, hai người ngọt ngọt ngào ngào phân thực một cái ít nhất 2 cân nhiều cá nướng. Ăn uống no đủ lúc sau, đương nhiên lại đến địch đại tú dáng người thời gian, Lạc Ninh chỉ có kiểu thanh xin tha phân. Hai người ở huyệt động thỏa mãn thẳng đến buổi chiều, Lạc Ninh rốt cuộc chịu không nổi. Kiên trì ra hai người hái huyệt, đến A Mông huyệt động nhìn xem bệnh nhân của nàng. Địch vẻ mặt không tình nguyện mà đi theo nàng phía sau, nghĩ đến cái kia giống được đã từng khuy du hắn giống cái, hắn u hoán liền cơ hổ tràn ra trên mặt. Lạc Ninh đi ra hai người huyệt động, trên mặt đỏ ửng rốt cuộc không tán quá, một loại trải qua mấy cái huyệt động, đều có thể nghe được bên trong truyền ra không biết xấu hổ không xỉ thanh âm, nguyên lai không chỉ có bọn họ như thế, sở hữu lưu tại huyệt động không có chuyện gì dã nhân, đều lôi kéo bên người giống cái làm ái làm sự tình đi. Xem ra Hàn Vũ Liên Miên vẫn là cấp ái tăng nhiệt độ mùa. Nàng sụ mặt giả vờ không nghe được, mắt nhìn thẳng, một đường bước nhanh xuyên qua mấy cái huyệt động, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. A Mông huyệt động không truyền ra quái thanh, hắn cùng với mẫu cùng ở, còn không có thuộc về chính mình giống cái, Lạc Ninh thầm kêu may mắn, đứng ở huyệt động ngoại hô hấp A Mông tên. A Mông cùng mông A mẫu theo tiếng mà ra, kỳ thật các huyệt động cửa đều không hề che lấp, vừa xem hiểu ngay. Lạc Ninh mỉm cười đối hai mẫu tử gật gật đầu, nhẹ giọng hỏi: đêm qua cái kia dã nhân có hay không cái gì không ổn? Hắn ban đêm có chút nóng lên, ta ấn ngươi dạy phương pháp dùng nước gấm cho hắn sát thí, sau lại liền không nhiệt. Mông A mẫu mỉm cười đem bọn họ thỉnh đi vào, một bên nhẹ giọng giải thích. Lạc Ninh yên tâm mà gật gật đầu, đi qua đi ngồi xổm xuống thân mình nhìn kỹ xem thiếu niên dã nhân. Huyệt động trường kỳ châm đống lửa, kia thiếu niên liền nằm ở đống lửa bên hôn mê, trên người che lại một trường rắn chắc da lông, mày thâm nhăn ngẫu nhiên phát ra vô ý thức rên rỉ. Nàng nhìn sắc mặt, lại cho hắn sờ sờ mạch bác, nhẹ giọng hỏi bên người A mẫu, có hay không ăn qua đồ vật. Uống lên 2 lần canh xương hầm, thịt khối ăn 2 khối, còn có ngươi kêu y chén thuốc cũng ăn. Lạc Ninh gật gật đầu, đem chất kháng sinh bông, cái này mỗi lần ăn cái gì lúc sau, cho hắn uy 1 viên, một ngày uy 3 lần. Không có đồng hồ, nàng chỉ có thể tính ra, giống nhau ăn cơm không sai biệt lắm 3-4 giờ một hồi, cũng không sai biệt lắm đi, dù sao nàng chính là gà mở trình độ. Có thể hay không nhai quá liền xem chính hắn ý chí cùng thể chất. Xem qua người bệnh, Lạc Ninh rồi lại đi ra nhìn xem, ở nhất ngoại lớn nhất một chỗ huyệt động chung, Lê A Mẫu mang theo vài vị lao phụ nhân ngồi ở đống lửa bên nướng gia thú, bệnh đế dày, đống lửa thượng 2 cái tảng đá lớn nổi còn ở mạo nhiệt khí, lộc cộc mà vang. Có chút tân săn gia thú còn không có xử lý tốt, thời tiết đã lạnh xuống dưới, các lão nhân không có việc gì để làm, đều không muốn ngừng tay chân. Ngồi ở đống lửa bên nói nói cười cười làm điểm thủ công sống, nhật tử càng tốt quá một ít, hơn nữa các nữ nhân áo da còn không có hảo, các nàng còn phải chạy nhanh cho chính mình làm áo da đâu. Lạnh hay không? Lạnh liền nghỉ ngơi một chút tay chân. Lạc Ninh cùng địch mỉm cười đi qua, một đám phụ nhân đều cười lắc đầu, mồm năm miệng mười mà tỏ vẻ không có việc gì. Không lạnh, ngồi ở đống lửa bên cạnh, ấm áp đâu. Có da lông đâu, sớm một chút đem áo ra làm tốt, cũng liền càng ấm áp. Ngẫm lại qua đi mấy năm, mỗi đến mùa đông liền lánh đến muốn chết, đâu giống hiện tại có đống lửa có da lông, còn có nhiệt canh nhiệt thú thịt ăn. Là nha, giống này một cái mùa đông nhật tử thật là quá hạnh phúc, mỗi người trên người có áo da, trên chân còn có giày da, mỗi ngày mở to mắt nhìn đến nhiều như vậy thú thịt treo ở trước mặt, còn có mỗi người có phân da thú. Nhìn đến chúng phụ nhân thỏa mãn gương mặt tươi cười cùng hạnh phúc, Lạc Ninh đáy lòng rất có cảm giác thành tựu, đây là nàng mang theo dã nhân ra tới gây dựng sự nghiệp tạo thành rất tốt cục diện đâu. Chương 40 loạn giống khởi, mưa gió sắp đến. Dạo qua một vòng, Lạc Ninh phát hiện huyệt động mọi người đều có từng người việc, chính mình tựa hồ không có việc gì để làm, liền đi tới huyệt động xuất khẩu ra bên ngoài nhìn xung quanh. Một trận lạnh lẽo phong bí mật mang theo hơi nước đem mặt đông lạnh đến sinh đau, Lạc Ninh đánh cái dùng mình, ngẩng đầu nhìn lại, bên ngoài một mảnh trắng xóa, trên mặt hồ sương mù đem chung quanh cảnh tượng đều che đậy, hàn vũ đánh vào trên mặt hồ, lá cây thượng, rừng rậm trở nên vài phần hữu quạng, vài phần cô đơn. Lạc Ninh nhíu mày, này vũ giống nhau sẽ hạ mấy ngày. Nói không chừng, có lẽ một tháng, có lẽ càng lâu, có lẽ mấy ngày. Địch không thèm để ý mà nói. Trên thực tế, hắn thật không để bụng trời mưa bao lâu, bọn họ tuổi lửa đã chuẩn bị cũng đủ, thú thịt cùng gia thú đều cũng đủ bọn họ mấy chục người qua mùa đông, nếu quá lạnh, hiện tại bắt đầu qua mùa đông cũng không thành vấn đề. Chúng ta hồi huyệt động nghỉ ngơi đi, bên ngoài lạnh lẽo. Địch ôm Lạc Ninh hồi huyệt động chỗ sâu trong. Chính là, chúng ta đất sét còn không có tìm được. Lạc Ninh khổ mặt, ngượng ngùng xoắn xít, vẫn là bị hắn khiêng trở về huyệt động, cái này nàng lao eo nha, phi rời nhà trốn đi không thể. Tang thương bộ lạc, A Chu nhìn mưa phùn mênh mông không chung cùng bộ lạc, một đôi ngăm đen tay gắt gao che khẩn trên người gia thú, này quỷ thời tiết cũng thật lãnh. Nàng đống nhiên nhíu mày, A Mẫu, ngươi nói Vân Thương bộ lạc thủy kiệu thủ lĩnh sẽ đi chảo cái kia yêu nữ sao? Đại tư tế nhìn nhìn ngoài cửa màn mưa, không thèm để ý mà nói, tin tức truyền qua đi, lấy thủy kiệu tính cách, khẳng định sẽ phái người qua đi đem nàng cướp đi, ngươi lo lắng cái gì? Chính là hiện tại trời mưa, thời tiết lạnh xuống dưới, bọn họ còn sẽ phái người qua đi sao? Trời mưa đi không được có cái gì vội vàng. Thiên tình bọn họ cũng sẽ quá khứ. Đại tư tế biểu tình bình tĩnh mà nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, ngữ mang bất mãn, A Chu, ngươi tâm quá nóng nảy, bọn họ tiểu bộ lạc có sức chiến đấu thợ săn chỉ có 10 dư cái, căn bản không có khả năng là Vân Thương như vậy đại bộ lạc đối thủ, sớm hay muộn đều sẽ bị đại bộ lạc đánh tan, ngươi lo lắng cái gì? A Mẫu, ta liền muốn nhìn một chút cái kia yêu nữ biết chính mình chỉ có thể cấp lao giống được đùa bỡn, ta xem nàng biểu tình còn như thế nào đắc ý. A Chu nghiến răng, trên mặt lộ ra âm trầm mỉm cười, đại tư tế nhìn nàng một cái, biểu tình không tỏ ý kiến. Nàng đang muốn dạy dỗ nữ nhi, chợt nghe trong bộ lạc vang lên một tiếng thê lương khóc tiếng la, hai mẹ con cầm lòng không đậu đi tới cửa nhìn ra bên ngoài. Mênh mông mưa phùn trùng, đối diện vách núi huyệt động trước, một cái tuổi già giống cái gào khóc, bên người gắt gao ôm chính là nàng thon gầy tôn tử, hai người trên người chỉ khoác một kiện cũ nát mỏng da thú, hai người đứng ở trước cửa tương đối khóc lớn. Nháo đi lên, ai làm cho bọn họ thế nào cũng phải muốn đem thịt phân đâu. A Chu cười lạnh một tiếng, đáy lòng không hề gợn sóng, hai mẹ con về tới chính mình huyệt động. Từ ngày đó thợ săn náo loạn lên, đều là muốn chia cắt dự trữ thú thịt, tuy rằng có người phản đối, nhưng phản đối nhiều lấy nhược thế quần thể chiếm đa số, cuối cùng sự tình tiến triển, vẫn là ấn đại bộ phận thợ săn nhóm ý nguyện, đem trong bộ lạc tổn trữ thú thịt phân cái tinh quang. Lão nhân, giống cái cùng tiểu hải tử phân thịt đương nhiên là kém cỏi nhất ít nhất, có mùi thúi trừ bỏ thú thịt, gia thú cũng thế. Hiện tại thịt cũng phân, bọn họ còn nháo cái gì đâu. A Chu cười lạnh một tiếng, không thèm để ý mà nhún vai. A Chu đương huyệt động ngoại khóc nháo không tồn tại, A Nham thân là bộ lạc thủ lĩnh, lại không thể thờ ơ. Hắn nghe được huyệt động ngoại chuyện tới càng ngày càng vang tiếng khóc, bực bội mà đẩy ra bên người giống cái ấm áp thân thể, đem lánh ngạnh ra thú bọc ngực cùng bên hông, dầm mưa đi ra ngoài. Đi đến kia ám hắc âm lánh huyệt động trước mặt, hắn âm thầm nhíu nhíu mày, không thể nề hà hỏi, A Phụ, A Mẫu, thú thịt đã phân, như vậy lánh thiên, các ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi, còn khóc cái gì? Ly Phong là cái lao thợ săn. Bất quá hắn đã lao đến vô pháp săn thú, mà còn hắn trước 2 năm săn thú thời điểm bị dã thú cắn chết, trong nhà còn lưu lại một 4 tuổi tiểu giống cái, mấy năm nay xuống dưới, Ly A phụ vợ chồng mang theo tiểu cháu gái gian nan độ nhật. Xem ở sớm chết nhi tử phân thượng, lần trước phân cho bọn họ thịt vẫn là không tồi, Nham không cấm cảm thấy kỳ quái. Ly Phong lão lệ tung hành, Ly A mâu gào khóc, Nham thủ lĩnh, chúng ta thịt vừa mới bị người đoạt đi rồi. Nàng nói ôm đông lạnh đến run bần bật cháu gái A Tô gào khóc. Nham Văn Ngữ không cấm cho mày, trầm giọng hỏi, là ai? Ai đoạt các ngươi thu thịt? các ngươi có hay không thấy rõ là người phương nào việc làm? Ánh sáng quá mờ, không thấy rõ Ly A Mâu trên mặt tràn đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng, trong bộ lạc thú thịt toàn phân xong rồi, mỗi nhà toàn chỉ tới một chút, còn có mười mấy khoai tây, hiện tại thú thịt bị người đoạt, bọn họ một nhà ba người còn có thể ăn cái gì? Ly Phong già nuôi trên mặt tràn đầy nếp nhăn, hai mắt đấm lệ mơ hồ mà cúi đầu, hảo sau một lúc lâu mới già nuôi thanh âm chần chờ mà nói, xem thân hình, có điểm giống chư dư, cũng không thể xác định. Nham chỉ cảm thấy chán thình thịch mà làm đau, không biết là ai, không thể xác định, hắn như thế nào tìm chư dư. Hơn nữa, chư dư cũng là cái thứ đầu, không phải cái loại này dễ nói chuyện người. Nham thầm than một hơi, hai tròng mắt ám hạ đánh giá nhỏ hẹp huyệt động, âm u trong một góc, còn có mấy viên khoai tây lẳng lặng mà nằm trên mặt đất. Hắn ôn tồn khuyên giải an ủi một phen, lại thở dài nói, A phụ, A mẫu, ta đi hỏi một chút, xem có thể hay không hỏi ra rơi xuống. Như vậy lênh thời tiết, các ngươi tốt nhất sinh một đống hỏa, kia khoai tây cũng tỉnh điểm ăn, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nham đi ra vài bước, lại chần chờ mà quay đầu lại nhìn nhìn mộ khí trầm trầm huyệt động, trong bóng đêm Ly A mẫu tiếng khóc còn ở liên tục, gian trung tạp tiểu giống cái non nớt mà kinh hoàng khóc thút thít, hắn do dự sau một lúc lâu, đồng nhiên lại xoay người đi trở về huyệt động. Ly Phong cùng lão thê ngẩng đầu lên, kinh hỉ đan sen mà nhìn về phía hắn, cho rằng hắn tìm được thú thịt rơi xuống, nhưng thấy hắn hai tay trống trơn, kinh hỉ biểu tình liền biến mất vô tung. Nham thấy hai lão nhân biểu tình từ kinh hỉ chuyển mất mát cùng tuyệt vọng, trong lòng cũng không chịu nổi, âm thầm an ủi chính mình, hắn là không đành lòng nhìn đến bộ lạc lão nhân đông chết đói chết, cũng không phải tưởng ném nổi. Trầm ngâm sau một lúc lâu, hắn khàn khàn thanh âm nói, A phụ, A mẫu, ta cho ngươi một cái khuyên bảo, địch thủ lĩnh, bọn họ ở tại rừng rậm mặt bắc cái kia sơn cốc bên hồ, ta kiến nghị các ngươi hết mưa rồi đi đầu địch thủ lĩnh, có lẽ hắn nơi đó có thể giúp các ngươi qua mùa đông. Địch thủ lĩnh. Hai lão run thanh âm dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng phun ra này quen thuộc tên. Nham gật gật đầu, thanh âm trầm thấp đến cơ hồ nghe không rõ ràng lắm, mấy ngày hôm trước chúng ta ở trong rừng rậm gặp được bọn họ mấy cái thợ săn, bọn họ mọi người cả người đều mặc vào áo da thú thường, tùy thân mang theo nhiệt canh cùng nấu tốt thú thịt, nghe bọn hắn nói, bọn họ con mồi phi thường phong phú, mỗi ngày có thể ăn no mới thôi, hơn nữa thần sử cũng làm cho bọn họ hào phóng mà ăn, nghe nói bọn họ liền giống cái cùng tiểu hài tử cũng mỗi người có áo da thú thường. Cho nên, Nham rời đi, hai lão ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, thật lâu không ai nhúc nhích. Thật lâu sau, Ly A Mâu tuyệt vọng mà nghẹn ngào thanh âm hỏi, chúng ta muốn đi tìm địch thủ lĩnh sao? Đi, hết mưa rồi liền đi. Chính là, lời hắn nói có phải hay không thật sự? Chúng ta không đi, cái này mùa đông căn bản không có đường sống. Ly Phong nhắm lại thương tang vẫn đục hai mắt, giấu đi đáy mắt lệ ý. Ít nhất địch thủ lĩnh so Nham thủ lĩnh càng có năng lực. Mà thần sử cũng so A Chu thiện tâm. Nham rời đi huyệt động, bước chân nhẹ nhàng rất nhiều, hắn chút nào không hối hận đem địch đám người điểm dừng chân nói cho trong tộc lão nhân. Đối với này đó lão nhân, tuy rằng hắn không năng lực trợ giúp bọn họ giải quyết khốn cảnh, nhưng hắn cũng không nghĩ trơ mắt mà nhìn này đó lão nhân ở đông ban đêm lẻ loi mà chết ở huyệt động. Hơn nữa, đem trong bộ lạc chỉ là gánh nặng lão nhân cùng tiểu hài tử tiến đi, đối với bộ lạc phát triển cũng có cực đại chỗ tốt. Này trách không được ta, nếu ngươi như vậy có khả năng khiến cho bọn họ đi đến cậy nhờ ngươi đã khỏe. Hắn thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Nham vốn định hồi huyệt động, sau lại nghĩ nghĩ, xoay người đi chư dư huyệt động, chư dư chính ôm giống cái làm ái làm sự tình, nghe được huyệt động ngoại chuyện tới Nham tiếng kêu, chỉ phải hùng hùng hổ hổ phủ thêm ra thú đi ra. Chư dư, có phải hay không ngươi đem Ly A phụ bọn họ thú thịt đoạt? Nham vừa thấy hắn lạnh mặt trầm giọng hỏi. Chư dư thực quan côn, thấy thủ lĩnh tìm tới cửa chất vấn, khóe miệng cười lạnh một tiếng, chẳng hề để ý mà nói. Đúng thì thế nào? Ngươi như thế nào có thể làm chuyện như vậy? Các ngươi cũng phân thú thịt, ngươi không thịt tan sao? Vì cái gì còn đi đoạt lấy trong tộc lão nhân thú thịt? Ngươi quá mức. Quá mức? Ta quá mức cái gì? Thú thịt vốn là chúng ta thợ săn đánh trở về, bọn họ một nhà liền biết ăn no chờ chết, ta đoạt lại ta thú thịt có cái gì không đúng, dựa vào cái gì ta đánh thú thịt muốn phân cho bọn họ? Chương 41 Mỹ Nhân. Dâng lên. A Nham tức giận đến cả người phát run. Hắn môi run run, hảo sau một lúc lâu mới tìm được chính mình thanh âm, chư dư, ngươi như thế nào có thể nói ra loại này lời nói tới. Ngươi khi còn nhỏ không ăn qua bọn họ đánh con ngồi. Ngươi về sau cũng có lao đến không động đậy thời điểm, ngươi có thể tưởng tượng quá về sau như thế nào quá. Ly Phong trước kia cũng là thợ săn, còn có con hắn Ly thế nhưng cũng là thợ săn, chỉ là bị dã thú cắn chết. Hắn bị dã thú cắn chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lại không phải ta cắn. Chư dư chẳng hề để ý mà đánh gậy A Nham nói, cười lạnh lớn tiếng la hét, đến nỗi về sau. Mùa đông đã tới, ta không đoạt thú thịt, cái này mùa đông ta đều quá không được, còn quản được về sau già rồi làm sao bây giờ. Dù sao bọn họ loại người này tồn tại cũng là cái trói buộc, đã chết liền đã chết, có cái gì vội vàng. Chư Dư nói, khoe miệng một phiết, phản thân về phòng, còn không quên lời nói lạnh nhạt đả kích một phen. A Nham, ngươi không cái này thống lĩnh bộ lạc năng lực, cũng đừng xen vào việc người khác, dù sao thú thịt là không đủ ăn, tổng hội có người đông chết đói chết, hôm nay ta không đoạt, ngày mai cũng có khác người đoạt, ta đi ngủ, lạnh thật sự. Chư Dư hồi huyệt động ôm chính mình giống cái nằm xuống, A Nham tức giận đến cả người phát run, lại cũng không thể nơi hà, chỉ phải nghiêu nghiêu mà trở lại chính mình huyệt động. Kế tiếp mấy ngày, mỗi ngày có huyệt động thú thịt ra thú bị đoạt, không chỉ là lao nhân giống cái tiểu hài tử huyệt động, liền một ít tương đối gầy yếu, săn thú không thật cao minh thợ săn cũng tao ương. Nham lúc đầu còn có đồng tình tâm, còn cho người ta mềm giọng an ủi một phen, hỏi hai ba hồi cũng phiền chán, đối người bị hại duy nhất an ủi chính là, đem địch bộ lạc vị trí nói cho bọn họ, làm cho bọn họ đi đến cậy nhờ địch. Đại tư tế cùng A Chu cơ bản không có ra mặt, đối tộc nhân bi thảm tao ngộ nửa điểm cũng chưa từng để ở trong lòng. Mưa dầm liên miên một tuần, Lạc Ninh liền ở huyệt động nằm một tuần, trừ bỏ ngẫu nhiên đi xem bị thương dã nhân thiếu niên khôi phục tình huống, cơ hồ không rời đi kêu mang suối nước nóng tiểu động huyệt, không biết ngày đêm bị địch ôm làm chút không biết xấu hổ sự tình. Lạc Ninh dùng sức xoa đau nhức đến không sai biệt lắm chết lặng sau eo, hận không thể đem bên người dã nhân đạp đi ra ngoài, quá mức, lại ở huyệt động nằm xuống đi, nàng hoài nghi chính mình sẽ bán thân bất thoại, rốt cuộc không đứng lên nổi. Sắc trời một trong, Lạc Ninh giống như thông khí chó săn giống nhau giơ chân ra bên ngoài chạy, không bao giờ chịu đai ở huyệt động chỗ sâu trong. Nàng vọt tới A Mông huyệt động thông đạo thượng, mới rụt rè mà bày ra tiểu thư khuê các tư thái, ưu nhã muôn vàn mà bước tiểu toái bộ, đi vào huyệt động. Dã nhân thiếu niên đã tỉnh, có lẽ là tự thân thể chất cường hãn, có lẽ là bộ lạc mỗi ngày canh xương hầm cùng hầm thịt dinh dưỡng sung túc, có lẽ là Lạc Ninh chén thuốc cùng chất kháng sinh phi thường thấu hiệu, dù sao hắn ở hôn mê 3 ngày sau, rốt cuộc tỉnh lại. A Mông đem nhặt được hắn tiền căn hậu quả nói một lần, lại uống trong bộ lạc đặc có ấm lòng ấm phổi canh xương hầm, ăn ngon đến cơ hồ có thể đem đầu lưỡi nuốt vào thịt khô cá cùng hầm thịt, thiếu niên trên mặt địch ý rút đi, đối A Mông nhiều vài phần thân cận. Nhìn đến Lạc Ninh, mang chút ý cười mặt cũng lạnh xuống dưới, túi đầu cũng không thèm nhìn tới Lạc Ninh thân ảnh. Nha, thật đúng là cái bạch nhãn lang, háo tâm háo lực cứu ngươi một hồi, còn dùng ta rất nhiều dược vật, liền cái gương mặt tươi cười cũng không có, Liên Thương, ngươi người này thật đúng là kém cỏi. Lạc Ninh tức giận mà nói, đánh giá Liên Thương một phen, thấy hắn tuy rằng vẫn như cũ bị thương, nhưng sắc mặt hôi bại đã rút đi, màu da đã nhiều vài phần hồng nhuận, trên người còn bộ ngông A Mẫu cho hắn làm áo da thú, đôi mắt cũng trong suốt có thần, biết hắn đã cởi nguy hiểm kỳ, liền yên tâm. A Mông nhìn Liên Thương liếc mắt một cái, bồi gương mặt tươi cười đối Lạc Ninh nhẹ giọng nói, thần sử, Liên Thương khả năng thương thế chưa lành, hành động không tiện, cho nên cái gì, liền hắn cũng cảm thấy không thể nào nói nổi, Lạc Ninh vì Liên Thương thương phí nhiều ít tâm huyết, hắn là biết đến. Thôi, dù sao ngày hành một thiện mà thôi. Lạc Ninh vây vây tay, không thèm để ý mà vây vây tay xoay người rời đi, tùy ý mà nói, A Mông, đừng với hắn quá hảo, không hiểu cảm ơn người không đáng trả giá. Liên Thương ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng nhỏ yếu bóng dáng, hắn nhưng không quên là Lạc Ninh đem hắn tay thọc thương, cũng là địch đem hắn bạn chơi cùng giết chết. Mỗi khi nhìn đến nàng lệnh người si mê miệng cười, Liên Thương tâm là mềm mại, nhưng mỗi lần nhìn đến nàng phía sau vẻ mặt màu đen địch, hắn khỏe miệng tươi cười cũng giấu đi. Lạc Ninh đi ra huyệt động, nên diện mà đến lãnh không khí đem nàng đánh một cái lạnh run, không trung đã trong, nhưng hàn ý nửa điểm không giảm, mặt hồ sương mù tựa hồ càng nồng đậm, trắng xóa một mảnh, tầm nhìn không đến 20 mét. Bộ lạc mọi người lại toàn ra tới, đều là đầy mặt tươi cười, ở huyệt động mấy ngày chế tạo gấp gáp, tất cả mọi người mặc vào rắn chắc áo da thú thường. Lạc Ninh cũng mặc vào một thân màu trắng da lông, ở trong đám người như hạc trong bầy gà. Bọn họ da thú là đem có mao một mặt mặc ở bên trong, cho nên bên trong thực nhu hòa thực giữ ấm, trồng lên bên ngoài nhan sắc lại không phải rất đẹp. Lạc Ninh ái Mỹ, địch cũng đem tốt nhất da thú toàn phụng đến nàng trước mặt, cho nên nàng áo da trong ngoài đều là mang theo mềm mại trường mao, song tầng da thảo, bên ngoài một tầng là thiện bạch da dê, cổ áo cân vạt lăn một vòng màu trắng lông thỏ, hiện khuôn mặt nhỏ phá lệ kiểu tiếu điểm Mỹ. Trở lại viễn cổ, còn xa xỉ một phen, ở hiện đại dùng thuần da lông làm da thảo váy áo, tưởng cũng đừng nghĩ. Đúng vậy. Hạ thân là kiện khai tiểu xoa sườn sám váy, bởi vì phía dưới xuyên quần jean, nàng liền làm trưởng khoản váy ra ăn mặc, còn rất ấm áp. Ngay cả trên tóc, nàng dùng màu trắng lông thỏ lộng cái bối lôi nữ mũ, không chỉ có giữ ấm, còn đặc biệt xinh đẹp. Nội bộ một kiện cao cổ áo lông, ngoại có một thân song tầng da thú thảo, thời tiết này tựa hồ cũng không như vậy lãnh. Nhìn đến Lạc Ninh một thân xinh đẹp không giống người thường trang phục, mấy cái giống cái đôi mắt nhiều vài phần hâm mộ, sôi nổi xuống tới, hỏi nàng mũ như thế nào làm cho, các nàng cũng muốn học làm đỉnh đầu mũ mang đâu. Lạc Ninh rất hào phóng mà giáo các nàng nữ mũ kiểu dáng, học xong áo da cùng giày da chế tác, mũ căn bản không có gì khó khăn, thực mau các nàng dịu rít mà thảo luận chính mình muốn làm cái gì kiểu dáng. Vài vị thượng tuổi A mẫu nhìn Lạc Ninh mỉm cười, cũng không đình chỉ trên tay việc, Lạc Ninh qua đi nhìn nhìn, hỏi, hôm nay còn có con mồi. Đúng vậy, trời mưa trước bọn họ lưu lại bấy dập còn ở, mấy ngày nay trời mưa, bên ngoài chết con mồi còn không ít, có chút đã chết vài thiên, bọn họ sáng sớm đi tuần tra bấy dập, liền tặng mười mấy chỉ trở về. Ân. Lạc Ninh lên tiếng, liếc mắt một cái, đồng nhiên nhìn đến có con mồi tựa hồ có điểm quen thuộc, không cấm gì một tiếng, ngồi xổm xuống thân mình đi phiên phiên. Đây là hôm nay đưa tới. Nàng nhìn kỹ xem, rất giống đời sau lửa, giống như muốn lớn hơn một chút, là lửa sao. Lửa ra chính là đông A giao nguyên vật liệu, thứ này tư âm bổ huyết, sản phụ hậu sản thân thể suy yếu, có thể ăn A giao bổ huyết khá tốt. Lê A mâu thấy hỏi, liền cười nói, đây là trời mưa trước ngày đó thủ lĩnh bọn họ săn trở về, ngày đó con mồi quá nhiều, để lại một bộ phận không lột ra. Ân, này ra lột hảo sau, không cần phơi, để lại cho ta. Lạc Ninh phân phó một tiếng, ngẫm lại ngao nấu á giao yêu cầu cái gì tài liệu. Rượu vàng, đường phèn cần phải có chế đường nguyên liệu, các nàng đã tìm được ngọc côn, cái này lộng đường còn có thể, nhưng rượu vàng, hình như là gạo nếp lên men mà thành, bọn họ từ đâu ra gạo nếp. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, lại có chút tinh thần sa sút, nhìn đến thứ gì đều tưởng lưu trữ dự phòng, nhưng yêu cầu tài liệu thời điểm, giống như cái gì đều thiếu, thật hoài niệm cái kia yêu cầu cái gì liền đảo niên đại nha. Nàng ở bên hồ tuần một phen, đông đảo giống cái đều tự giác mà vội vàng chính mình đỉnh đầu sống, giống như không có gì muốn nàng đề điểm, vì thế tìm cái tiểu rổ dọc theo bên hồ trong rừng thải thảo dược. A Hỉ thấy nàng lên núi, vội vàng cũng theo đi lên, đây là địch yêu cầu, tuyệt đối không thể làm thần sử một người lên núi hái thuốc, đến có người đi theo. Hai người vùi đầu hái thuốc, Lạc Ninh còn lưu ý hạ dưới tảng cây có hay không nấm linh tinh đồ vật, giống nhau sau cơn mưa mới trường loài nấm, nhưng không biết là thời tiết quá lạnh nguyên nhân. Thế nhưng không có tìm được nấm. Bất quá, nấm không có, không đại biểu sơn chân không có nha. Nàng hai tròng mắt sáng lên gắt gao nhìn chằm chằm trúc tùng phát đạt hệ dễ. Măng mùa đông không sai biệt lắm là lúc đi. Nàng tiến lên quẹo trái chuyển quẹo phải chuyển, huy trong tay sẻng nhỏ đang muốn khai đào, chợt nghe rừng trúc bên ngoài truyền đến một cái vênh váo tự đắc thanh âm. Nghe nói các ngươi bộ lạc có một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Chúng ta Vân Thương bộ lạc thủy kiệu thủ lĩnh cũng nghe tới rồi nàng thanh danh, hiện tại để cho ta tới thông tri các ngươi. Trong vòng 3 ngày, đem mỹ nhân đưa đến Vân Thương bộ lạc, thủy tiệu thủ lĩnh có thể cho các ngươi một con đường sống. Chương 42 nô lệ, A Hỉ sợ hãi. Tuyệt sắc mỹ nhân. Nói chính là ta sao? Lạc Ninh mày liễu một dựng, sắc bén ánh mắt nháy mắt cơ hồ muốn đem ẩn thân trúc tùng xuyên thủng. Nàng nghiến răng, cách cây trúc gắt gao nhìn chằm chằm ba trượng có hơn dã nhân. Rốt cuộc là cái nào bộ lạc? Nga, hắn vừa mới nói gì đó Vân Thương bộ lạc? Đó là thứ gì? Trúc tùng ngoại. Bạo táo cây cao to đôi tay nắm chặt trong tay dịu đá, sắc bén hai tròng mắt gắt gao trừng mắt đối diện thân hình bưu hãn cường tráng dã nhân, cái trán gân xanh toàn bộ nổi lên, A Kiều gắt gao nhéo bờ vai của hắn, mặt có sắc mặt giận dữ, cưỡng chế tức giận đối người nọ nói, cái này chúng ta làm không được chủ, đến báo cáo chúng ta thủ lĩnh. Suy. Một tiếng, kia dã nhân nhếch miệng cười, khinh thường cùng khinh miệt đôi mắt nhỏ đầy đủ thể hiện hắn miệt thị, các ngươi bộ lạc. Nghe nói chỉ có mười mấy người là không. Ít như vậy người cũng kêu bộ lạc. Chúng ta tùy tiện nói ra nước miếng liền đem các ngươi chết đuối, cùng các ngươi thủ lĩnh nói, đem mỹ nhân dâng lên, thủy tiệu thủ lĩnh một cái cao hứng, nói không chừng đem các ngươi cũng nhận lấy. Dã nhân ha ha cười, nhìn nhìn bọn họ trên người áo da, không tự giác mà trà sát cánh tay, xoay người ly đi, lời nói mang cho các ngươi, dám không nghe lệnh, đừng trách thủy tiệu thủ lĩnh không cho mặt mũi, đem các ngươi tất cả mọi người giết sạch. Thật là một đám không mắt thức ngu xuẩn. Cũng không biết cởi áo ra cho hắn xuyên, trở về cùng thủ lĩnh hảo hảo nói, này quỷ thời tiết thật lạnh nha. Dã nhân vừa đi, cây cao to liền ném ra A Kiều tay, phẫn nộ mà gầm rú, ngươi lôi kéo ta làm gì? Làm ta chém hắn. Ngươi chém bọn họ lập tức có thể dẫn người tới tấn công chúng ta mới mười mấy thợ săn, lấy cái gì cùng bọn họ mấy trăm người đua. Cho nên ngươi tính toán đem thần sử đưa ra đi đúng không? A Kiều, ta tính thấy rõ ngươi. Câm miệng. Ta khi nào nói qua đem thần sử dâng ra đi? Ngươi này đầu có thể nghĩ đến cái gì hảo biện pháp? A Kiều oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận mà nói, thần sử như vậy thông minh, khẳng định có biện pháp, chúng ta đem sự tình đối thủ lĩnh cùng thần sử nói, bọn họ khẳng định có thể nghĩ ra đối sách. Lạc Ninh từ trúc tùng mặt sau đi ra, thần sắc bình tĩnh mà đánh gãy bọn họ tranh chấp. Hảo, cây cao to, A Kiều, không cần xảo, cùng ta nói nói Vân Thương bộ lạc sự tình. Cây cao to cùng A Kiều cả kinh, đồng thời quay đầu, nhìn đến Lạc Ninh cùng Á Hỉ từ trúc tùng sau chui ra tới. Lạc Ninh vẫn như cũ nhất phái vân đạm vân nhẹ tư thái, A Hỉ đã là mặt như màu đất, cả người dùng mình không thôi. Nghĩ đến bộ lạc lập tức muốn cùng Vân Thương bộ lạc khai chiến, nàng đấy mắt tất cả đều là tuyệt vọng, tuy rằng giống cái không nhất định sẽ chết, nhưng bị bắt được cái khác bộ lạc, các nàng cũng sẽ trở thành nhất hèn mọn nô lệ, đến lúc đó áo da váy da thu thịt cùng nàng rốt cuộc vô duyên. Tây cao to cùng Tiểu lẫn nhau nhìn thoáng qua, do dự mà, vẫn là quyết định nói cho nàng. Vân Thương bộ lạc là cái đại bộ lạc, là này phiến thổ địa cường đại nhất tứ đại bộ lạc chi nhất, nhất hiếu chiến, nghe nói có hơn 1.000 người. Bọn họ thủ lĩnh Thủy Kiệu thường thường mang tộc nhân tấn công cái khác tiểu bộ lạc, bắt đi vô số giống cái cùng thợ săn làm nô lệ, lão nhân tiểu hài tử toàn giết chết. Nghe nói Thủy Kiệu thích nhất mỹ nhân, bên người luôn có rất nhiều mỹ nhân, sở hữu xinh đẹp nhất mỹ nhân đều phải hiến cho hắn. Hắn biết nơi nào có mỹ nhân, liền sẽ yêu cầu người khác đem mỹ nhân dâng lên, nếu không nghe lời, tiểu bộ lạc đều sẽ tàn sát sạch sẽ, chỉ để lại mỹ nhân. Hắn thủ hạ có chi đội ngũ, nghe nói săn thú phi thường cao minh, anh dũng thiện chiến, có 200 người nhiều, Thủy Kiệu chơi ghét mỹ nhân sẽ thưởng cho cấp dưới, những người đó đối hắn trung thành và tận tâm. Hai người mồm năm miệng 10 đem biết sự tình toàn đổ ra tới. A Hỉ sắc mặt càng nghe càng sợ hãi, đều mau dọa khóc. Lạc Ninh hai tròng mắt lại là càng nghe càng sáng ngời, kia đen như mực trong ánh mắt phảng phất ẩn chứa lửa giận, kia không cam lòng cùng phẫn nộ tựa muốn dâng lên mà ra. Lạc Ninh nghe xong hai người theo như lời nói, vẻ mặt tâm trầm, lại không có hư thanh, sau một lúc lâu mới gật gật đầu làm hai người trở về hướng A Địch bẩm báo. Tây cao to cùng Tiêu đi rồi, Lạc Ninh nhìn nhìn phía sau, A Hỉ sắc mặt hôi bại, ánh mắt sợ hãi, mất hồn mất vía mà đứng ở nàng phía sau. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, đạm đạm cười, A Hỉ. Ngươi thích Vân Thương bộ lạc sao? Têu vài tiếng, A Hỉ rốt cuộc phản ứng lại đây, ánh mắt có chút hơi dao động, vẻ mặt đưa đám. Lạc Ninh hơi hơi mỉm cười, nghe nói đối thượng Vân Thương bộ lạc, giống cái giống nhau sẽ không chết. A Hỉ biểu tình so với khóc còn khó coi hơn, nửa điểm cũng không an ủi đến, thần sử, nghe nói Vân Thương bộ lạc thủ lĩnh thực hung tàn. Thực hung tàn? Có ý tứ gì? Hắn liền giống cái cũng không buông tha sao? Đúng vậy, nghe nói bọn họ thực thích sửa trị nô lệ ngọt nhạc. Lạc Ninh nhướng mày, thấy nàng biểu tình làm như khó hiểu, A Hỉ lại giải thích nói, nghe nói bọn họ sẽ bắt lấy một ít tiểu lang tiểu thú dưỡng ở hố, không cho đồ vật ăn, nhưng cái đó không nghe lời nô lệ sẽ ném tới hố đi. Nàng nói liền cầm lòng không đậu đánh cái dùng mình. Lạc Ninh nhàn nhạt mà nói, biểu tình có chút yêu thương, nếu các ngươi đem ta dâng ra đi, trực tiếp đầu hàng, bọn họ sẽ không cho các ngươi trở thành nô lệ đi. Vô dụng, cho dù đầu hàng cũng là trở thành nô lệ, nhưng không đầu hàng. Bọn họ sẽ đem sở hữu giống đực cùng lao nhân tiểu hài tử toàn giết chết, chỉ để lại lớn lên đẹp giống cái, giống nhau là trở thành nô lệ. Vẫn là phải làm nô lệ. Nói cách khác, mặc kệ các ngươi là đầu hàng vẫn là tử chiến. Đều là giống nhau, nếu không liền chết, nếu không liền trở thành nô lệ. Đúng vậy. A Hỉ thống khổ mà cắn cắn môi dưới, nghĩ đến sắp trở thành nô lệ hoặc là chết, đều thập phần thống khổ, mặc kệ loại nào, đều phi thường khổ sở. Lạc Ninh nhìn nàng một cái. Sơ tới khi A Hỉ khuôn mặt nhỏ gầy đến không ra hình người, biểu tình là nhút nhát, luôn là cúi đầu không dám nhìn người. Từ đi theo nàng lúc sau, trên mặt tươi cười nhiều rất nhiều, cử chỉ cũng hào phóng, hơn nữa có thú thịt canh xương hầm chờ đồ ăn tầm bổ, khuôn mặt nhỏ cũng dài quá một chút thịt, thoạt nhìn đẹp rất nhiều. Như vậy giống cái, hẳn là sẽ không bị giết đi. Hiện tại mặc vào da thú làm thành cân vạt quần áo, so mới gặp khi khác nhau như hai người. Nàng hơi hơi cảm thán mà lắc lắc đầu. Ngươi này thân gia thú là lang thú da lông đi, làm được thật đúng là đẹp, không biết thành Vân Thương bộ lạc nô lệ, này đó áo da còn có thể hay không giữ lại trụ. A Hỉ văn ngữ sắc mặt càng là tuyệt vọng, trở thành nô lệ là cái dạng gì? Nàng nhất rõ ràng bất quá, lúc trước Tang Thương bộ lạc cũng có nô lệ, ăn vĩnh viễn là kém cỏi nhất, trừ bỏ sú thịt vẫn là sú thịt, thậm chí liền sú thịt cũng ăn không hết nhiều ít, chỉ có thể làm chính mình miễn cưỡng không đói chết, nhưng làm sống vĩnh viễn là nhiều nhất. Bộ lạc mọi người một không thuận ý liền lấy các nô lệ xì hơi, mùa đông đông chết đói chết vĩnh viễn là nô lệ chiếm đa số. Nghĩ đến chính mình sắp sẽ là kết cục này, mặt nàng như cho tàn. Lạc Ninh thấy không sai biệt lắm, xoay người nhàn nhạt mà nói, không biết trong bộ lạc tộc nhân nghe nói Vân Thương bộ lạc muốn tấn công chúng ta, bọn họ là tính toán tử chiến rốt cuộc vẫn là đầu hàng đâu. A Hỉ một cái kích lăng, trên mặt nhiều vài phần phẫn nộ, ẩn nấp mà cầm nắm tay, nhìn đến đằng trước Lạc Ninh đi xa, vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Mặc kệ như thế nào, thủ lĩnh khẳng định không muốn đem thần sử giao cho bọn họ, đến lúc đó bọn họ nhất định phải chết chiến rốt cuộc. Lạc Ninh hỏi rõ ràng bọn họ một ít tập tính, đáy lòng lộn ngược lỏng một ít, nếu là như thế này, những người đó sẽ không nghĩ đem nàng dâng ra đi thôi. Chỉ cần bọn họ còn có tâm huyết, nguyện ý một trận chiến, việc này còn có cứu vãn khả năng. Nàng đáy lòng có chút hối hận, sơ tới ven hồ, nàng một lòng nghĩ cải thiện sinh hoạt, tâm tâm niệm niệm đều là này đó có thể ăn, này đó có thể cải thiện sinh hoạt, mãn chán đều là nghĩ như thế nào phát triển bộ lạc, như thế nào liền trước nay không nghĩ tới tăng cường bọn họ năng lực chiến đấu đâu. Vân hồ bộ lạc là từ tang thương trong bộ lạc tách ra tới tiểu bộ lạc, trong bộ lạc nam nhân chỉ có 20 tới cái, bao gồm lão nhân cùng tiểu hài tử, chân chính có sức chiến đấu nam nhân chỉ có không đến 20. Mà nữ nhân cho dù có sức chiến đấu, cũng không nhiều lắm nha, hơn 20 cái nữ nhân, tuổi già đã chiếm đi không sai biệt lắm một nửa, còn có 2 cái tiểu nữ hài, này đó trừ bỏ làm hậu cần, đã không có gì tác dụng. Không đến 20 cái nam nhân, như thế nào làm cho bọn họ cùng hơn 1.000 người đại bộ lạc chiến đấu? Nàng lại không phải Mao đại gia, liền tính làm nàng dạy bọn họ du kích chiến cũng vô dụng nha. Chương 43 cùng lắm thì tử chiến. Bất quá, tuy là hơn 1.000 người bộ lạc, nhưng có thể chiến không có khả năng có hơn 1.000 người, những cái đó nô lệ cùng nữ nhân, khẳng định sẽ không làm cho bọn họ xuất chiến. Xem kia dã nhân biểu tình, phỏng chừng bọn họ đối băng hồ bộ lạc cũng khinh thường nhìn lại, cũng không có khả năng sẽ phái nô lệ xuất chiến, phỏng chừng vận dụng nhiều nhất là bọn họ thiện chiến thợ săn. 200 thợ săn chỉ sợ sẽ không ra một nửa, nếu là như thế này, nhưng thật ra có thể chu toàn một phen. Bọn họ muốn như thế nào làm đâu? Lạc Ninh minh tư khổ tưởng, công dục thiện này binh, trước thiện này khí, dã nhân dùng chính là dịu đá thạch đao. Nếu chúng ta có thể có thiết chế binh khóc hoặc là đồng chế, binh khí thượng liền chiếm một nửa tiện nghi, nhưng bọn hắn người nhiều, cũng đem cái này huề nhau. Huống chi băng hồ bộ lạc cũng không có đồng chế binh khí, vội vàng chi gian, đừng nói không tìm được mỏ đồng thạch, cho dù tìm được, cũng đánh chế không được nhanh như vậy nha. Cho nên, băng hồ bộ lạc có thể lợi dụng, một là địa hình, nhị là viễn trình công kích. Nàng hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt một cây cao ngất trong mây gỗ sam. Bởi vì khảo cổ nguyên nhân, nàng điều tra khảo cứu quá rất nhiều tư liệu viết luận văn, cung tiễn ở cổ đại trong chiến tranh chiếm hữu rất quan trọng địa vị, nàng đương nhiên cũng tra quá tư liệu. Làm viễn trình công kích sử dụng nhiều nhất vũ khí, cung tiễn phát triển sử cơ hồ sỏ xuyên qua Hoa Hạ văn minh lịch sử. Hậu nghệ xạ nhật chính là sử dụng cung tiễn bắn chết bầu trời chín thái dương, đổi lấy ba tánh hưu sinh dưỡng tức, tuy rằng là thần thoại chuyện xưa, nhưng nơi này có thể thấy được, cung tiễn ở nhân dân trong lòng địa vị. Cung tiễn căn bản, cung thai, lại phụ lấy thú giác, thú gân mà thành, sớm nhất cung chính là dùng trúc phiến sở làm, sau lại công nghệ chậm rãi phức tạp, cung chất lượng đương nhiên cũng càng ngày càng tốt. Băng hồ chung quanh mặc kệ là cây trúc, bó củi cũng không thiếu, thú giác cùng thú gân bọn họ cũng có. Cái này có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, chính là thời gian khẩn cấp, đương nhiên, bọn họ còn có thể làm chút ná phụ trợ. Nàng một bên minh tư khổ tưởng một bên ở phụ cận đỉnh núi xoay lại chuyển, nhìn kỹ chung quanh địa hình, đáng tiếc, nàng không nghiên cứu quá cái gì tám trận vòng, lúc trước nghiên cứu quá bát trận đồ thật tốt. Xem ra vẫn là đến đào hố lộng bấy dập, hố to hố nhỏ, muốn hay không trượng địa thế lộng cái mê cung. Công trình thật lớn, bọn họ liền mấy chục người, chỉ có ngắn ngủn 3 ngày thời gian. Có thể làm được lại đây sao? Đương nhiên, quan trọng nhất, còn phải bọn họ có quyết tâm liều chết một trận chiến, nếu bọn họ tính toán đem chính mình hướng Vân Thương bộ lạc một đường, chính mình chạy trốn, kia nàng tưởng cái gì cũng uổng phí. Như vậy nàng trừ bỏ đào tẩu, cũng không còn hắn pháp, nghĩ đến đào tẩu, liền nghĩ tới đệ nhất đêm thất bại lần trốn, Lạc Ninh thầm thở dài một hơi. Lạc Ninh mặt vô biểu tình mà ở phụ cận đỉnh núi xoay vài vòng, không rên một tiếng, A Hỉ đi theo Lạc Ninh phía sau, mặt ủ mày hê, âm thầm phát sầu. Hai người cũng chưa tâm tình nói chuyện. Không biết qua bao lâu, Lạc Ninh đứng ở rừng trúc hạ ngẩng đầu nhìn xung quanh, nàng nhớ rõ xem qua rất nhiều điện ảnh, rừng trúc là tốt nhất bấy giờ, này cây trúc có thể làm rất nhiều chuyện nha, chẳng qua. Lạc Ninh lại sâu kín thở dài một hơi, giống như dây thừng cái gì đều không có. Dùng thú gân. Quá xa xỉ điểm. Đông nhiên bên hông căng thẳng, một con cường tráng lửa nóng cánh tay gắt gao ôm lên nàng eo thon, địch đặc có từ tính trầm thấp tiếng nói ở nàng bên tai vang lên, không cần lo lắng. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Lạc Ninh quay đầu, khỏe miệng hơi cong, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn kiên nghị khuôn mặt, nghe nói Vân Thương bộ lạc có hơn 1.000 tộc nhân, thiện chiến dũng sĩ ít nhất có hơn 200 người. Kia giống như gì? Cùng lắm thì tử chiến, ta là tuyệt đối sẽ không đem ngươi giao ra đi. Địch đáy mắt nảy lên một mặt phẫn hận cùng cung nộ, đáng chết Thủy Tiệu, đáng chết Vân Thương bộ lạc, hắn là tuyệt đối sẽ không đem chính mình yêu nhất nữ nhân giao ra đi. Lạc Ninh cúi đầu hơi hơi mỉm cười, có chiến ý liền hảo. Sợ nhất cái loại này còn không có khai chiến liền sợ nam nhân, may mắn bọn họ hiện tại rời đi tang thương bộ lạc, nếu không ấn những người đó liệu tính, trước tiên chính là đem nàng giao ra đi thôi. Cùng địch ra tới người, ít nhất cùng nàng vẫn là một lòng. Nàng tươi cười tựa phụ dung sớm nở tối tàn, nháy mắt đạm đi, trở nên lo lắng hừng hực, chỉ là tử chiến vô dụng, bọn họ người nhiều như vậy, các ngươi căn bản đua bất quá, đến lúc đó đem các ngươi toàn giết sạch, ta liền thành tội nhân. Không, chúng ta không cần cùng nàng đánh bừa. Địch nghĩ nghĩ, thấp giọng đi theo nàng nói hạ tính toán của chính mình, Lạc Ninh vừa mới nghĩ đến vấn đề, kỳ thật hắn cũng nghĩ đến, chỉ là giới hạn trong kiến thức, không thể tưởng được như vậy thấu triệt thôi. Ta nghĩ tới, bọn họ không có khả năng vì tấn công một cái bộ lạc đem toàn tộc người đều dẫn tới, thủy kiệu tấn công bộ lạc thói quen là làm cho bọn họ lợi hại nhất 200 dư cái dũng sĩ xuất động, xem bộ lạc lớn nhỏ mà định xuất chiến nhân số. Giống chúng ta này tiểu bộ lạc, có bao nhiêu thợ săn, ta tin tưởng bọn họ đều là biết đến, hắn khẳng định sẽ không đem sở hữu dũng sĩ đều phái thượng, phỏng chừng phái thượng mấy chục cái hoặc là 100, chúng ta còn có cơ hội. Cái gì cơ hội? Lạc Ninh ánh mắt kinh hỉ đàn sen mà nhìn hắn, kia đáy mắt ba quang liễm diễm, cơ hội lệnh địch say đảo. Như vậy mỹ nhân, như vậy có trí tuệ lại thiện lương mỹ nhân, hắn là tuyệt đối sẽ không giao ra đi. Ngươi lần trước dạy chúng ta làm bấy dập, ta tưởng lại nhiều đào một ít bấy dập, đến lúc đó chúng ta cùng bọn họ tác chiến thời điểm, chúng ta đem bọn họ dẫn tới bấy dập, dùng bấy dập hố chết bọn họ. Trẻ nhỏ dễ dạy, Lạc Ninh đôi mắt tất cả đều là vui sướng, địch là cái có năng lực thủ lĩnh, có thể được đến nhiều như vậy tộc nhân ủng hộ, là có đạo lý. Nàng hơi hơi mỉm cười, hai tròng mắt sáng lấp lánh, sóng mắt lưu chuyển, mặt mày chi gian tất cả đều là vui sướng, đồng nhiên vươn tay cánh tay ôm cổ hắn hơi hơi dùng sức, điểm mũi chân đưa lên phấn nộn môi đỏ. Địch mẩn ra, lập tức hiểu ý lại đây, hai tay buộc chặt, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, túi đầu đảo khách thành chủ, dùng sức hung hăng hôn lên nàng. Hai người gắt gao ôm nhau, nhất thời hôn đến khó khăn chia lịa, vong tình đầu nhập, một bên thủ A Hỉ mặt ủ mày hê mà thở dài, cũng chỉ có mấy ngày rồi, ba ngày một quá. Thủ lĩnh cùng thần sử chỉ sợ đã là âm dương tương cách, không còn ngày gặp lại, nàng vẫn là không đi quấy rầy đi. Nghĩ đến đây, nàng lén lút lui về phía sau, chính mình lóe người hồi bộ lạc. Lạc Ninh cùng địch hai người hôn đến chết đi sống lại, thẳng hôn đến cơ hồ vô pháp hô hấp, địch mới buông ra nàng, hắn gắt gao đem nàng ấn ở ngực, hơi thở hơi xuyễn, thanh âm trầm thấp lại ngoan tuyệt, ngươi yên tâm, ngươi là của ta, vĩnh viễn là của ta, ai cũng đoạt không đi. Hảo, ai cũng đoạt không đi. Cùng lắm thì cùng ngươi cùng nhau cầm lấy đao thương cùng bọn họ liều mạng. Lạc Ninh cong môi cười, thân mình mềm như bông mà dựa vào trong lòng ngực hắn, nũng nịu mà nói, chúng ta cùng nhau thương lượng một chút đi, ta cùng ngươi nói một chút ý nghĩ của ta. Ngươi nói, ta và ngươi tưởng giống nhau, dùng bấy dập hố chết bọn họ, bất quá này bấy dập cũng không phải là tùy tiện đào, tốt nhất vẫn là có độc, trừ bỏ đào hố trang xin tre, chúng ta còn có thể lợi dụng này cây trúc. Lạc Ninh nói, đẩy hắn ra, chạy đến trúc tùng ép xuống tiếp theo căn cây trúc cùng hắn giảng giải cây trúc bắn ngược cùng các loại bẫy dập thiết kế, một hồi lại ngồi xổm xuống mặt đất chết quá một cây cành khô trên mặt đất khoa tay múa chân, cùng hắn giảng giải một chút trận pháp yếu điểm. Địch đôi mắt càng ngày càng sáng, chỉ học ta bế tắc giải khai, nháy mắt nghĩ tới càng nhiều. Thật tốt quá, có Lạc Ninh sở giáo duy trì, hắn đôi dùng bẫy dập đem Vân Thương bộ lạc người hố chết có càng nhiều năm chắc. Lại xem Lạc Ninh trắng non kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, kia kiểu diễm ướt át môi đỏ, chỉ cảm thấy hầu làm lưỡi khô, đống nhiên duỗi tay lôi kéo, đem nàng kéo ở trong ngực hung hăng mà lại hôn một cái. Ninh, ngươi thật là trời cao ban với ta bảo bối, ngươi quá thông minh. Hắn tự đáy lòng mà tán nếm, lại học nàng bộ dáng lấy ra một cây cành khô trên mặt đất khoa tay múa chân, nói một chút chính mình trong lòng ý tưởng. Hai người ở trên sườn núi ngươi một lời ta một ngữ, cuối cùng gõ định bố bấy dập quy hoạch. Hồi bộ lạc thời điểm, Lạc Ninh nghĩ tới cung tiễn, lại nói, trở về kêu lên A Thạch. Ta họa cái đồ cho hắn nhìn xem, làm hắn thử có thể hay không làm cung tiễn ra tới. Chương 44 chiến ý, tuyệt thế kỳ binh. Cung tiễn? Nơi nào là cái gì? Địch tâm tình rất là thả lỏng, đồng nhiên nghe được một cái hoàn toàn mới cùng danh tử, bất giác nhướng mày. Nghe nói qua hậu nghệ xạ nhật sao? Lạc Ninh ngẩng đầu cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Địch thành thật mà lắc lắc đầu. Lạc Ninh liền đem từ nhỏ quen thuộc hậu nghệ xạ nhật chuyện xưa nói cho hắn, tương truyền, thiên đế có 10 cái nhi tử kim ô. Bọn họ ước hẹn cùng nhau du ngoạn, cho nên cùng nhau bay đến không trung. Xạ nhật chuyện xưa nói xong, địch lập tức bắt được trọng điểm, ngươi nói là, cái kia cung tiễn có thể bắn tới chân trời đem kim ô bắn chết. Chuyện xưa là như thế này nói. Lạc Ninh triển môi cười, nhưng chúng ta trong vòng 3 ngày lại không có khả năng làm ra như thế thần khí, bất quá cung tiễn là viễn chỉnh công kích vũ khí, nếu các ngươi mỗi người có một phen cung tiễn, hơn nữa đều là thần tiễn thủ, bọn họ chỉ cần tới gần không được thân, cũng chỉ có bị đánh phân. Cung tiễn dễ dàng làm sao? Địch hai tròng mắt đại lượng. ta họa cái đồ cho các ngươi nhìn xem đi, trước làm chút giản dị phiên bản, cấp bậc việc này một quá, chúng ta còn phải hảo hảo đem thứ này làm ra tới. Không chỉ có muốn đem cung tiễn làm ra tới, còn phải nghĩ cách tìm kiếm mỏ đồng thạch quặng sắt thạch. Lạc Ninh trong lòng nghĩ, đồng thau vũ khí cùng thiết chế vũ khí cũng nên chuẩn bị đi lên, miễn cho lần sau gặp lại như vậy hỗn đản, bọn họ còn sẽ luôn cuống tay chân. Hai người trở lại bộ lạc, liền nhìn đến bên hồ cái cọ ồn ào, khủng hoảng ở đám người ở tràn ra, mọi người trên mặt đều là thê lương cùng phẫn nộ chi sắc. Cây cao to quá lớn, hảo hảo ngẫm lại, từ thần sử đi theo chúng ta lúc sau, chúng ta sinh hoạt đã xảy ra bao lớn biến hóa. Các ngươi mỗi ngày ăn thú thịt, mỗi ngày uống canh xương hầm, còn có các ngươi trên người xuyên áo da thú, nếu chúng ta đem thần sử tặng đi ra ngoài, mấy thứ này chúng ta về sau còn có cơ hội sao? Chính là không tiễn, chỉ sợ chúng ta tất cả đều muốn chết, có người nhỏ giọng nhu nhu mà nói. Cho dù chúng ta tặng, giống được cũng sống không nổi, các ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua Vân Thương bộ lạc thói quen sao? Trừ bỏ lớn lên xinh đẹp giống cái, mặt khác mọi người, đều sẽ không có cơ hội sống sót. A Độc bình tĩnh mà nói. Các tộc nhân đều biểu tình tối tăm mà nhìn trung ương cây cao to, A Độc cùng A Kiều, không biết khi nào, có người thấp giọng khóc lên, thực mau liền vang lên một mảnh tiếng khóc. Không chuẩn khóc, khóc cái gì? Cùng lắm thì theo chân bọn họ tử chiến, dù sao chiến bất chiến đều là một cái chết, ta đây ít nhất cũng kéo một cái đệm lưng. Cây cao to tức giận quát. Giống, tử chiến. Giống, tử chiến rốt cuộc, theo chân bọn họ liều mạng, mấy cái thợ săn đều phẫn nộ mà giống giận lên. Tiếng khóc đè ép đi xuống. Có người ở bên tức giận mà nói, các ngươi lo lắng cái gì, các ngươi giống cái không nhất định sẽ chết, chúng ta mới có khả năng sẽ chết. Cho dù giống cái bất tử, làm ta làm Vân Thương bộ lạc nô lệ, đem chúng ta áo da thú cùng thú thịt đưa cho bọn họ, chúng ta cũng không muốn. Lê A Mậu đứng dậy, già nua thanh âm nối túi đầu lau nước mắt giống cái nói chuyện, ta đời này ăn xú thịt chịu quá đông lạnh cũng đủ rồi, may mắn đi theo thần sử, tuổi này mới có cơ hội mặc vào giữ ấm áo da thú, ăn tốt nhất ăn thú thịt cùng cá thú. Còn có hảo uống canh xương hầm, ta tình nguyện chết cũng không muốn lại cho bọn hắn làm nô lệ. Lê A Mẫu nhìn Gián Mua, nhưng Lạc Ninh hiểu biết quá, còn không đến 40, bất quá ở cái này niên đại, 40 đã là tuổi hạc. Nghe được Lê A Mẫu động tình nói lên này đó, giống cái nhóm trên mặt cũng nhiều vài phần phẫn hận cùng vẻ mặt phẫn nộ. A Tang lớn tiếng nói, chúng ta hỏi một chút thần sử cùng thủ lĩnh làm thế nào chứ? Nàng là thần sử, khẳng định có biện pháp. Là nha, nàng là thần sử. Khẳng định so với chúng ta biện pháp nhiều. Những người khác nghĩ đến thần sử đủ loại lợi hại chỗ, trên mặt cũng nhiều mấy phân hy vọng. Địch cùng Lạc Ninh thấy mọi người biểu tình kiên định, trong lòng cũng yên tâm rất nhiều, liền từ sau thân cây đi ra. Địch giơ lên tay ý bảo đại gia an tĩnh, trầm giọng nói, thực hảo, không có người nghĩ đến đầu hàng, ta phi thường cao hứng, ta quyết tâm cùng các ngươi giống nhau, cùng các ngươi cùng chết chiến rốt cuộc, A Ninh cũng giống nhau, nàng sẽ cùng chúng ta cùng tồn tại. Thề sống chết cũng ở bên nhau. Ta tuyệt đối sẽ không rời đi các ngươi. Lạc Ninh đúng lúc chen vào nói. Giống, thề sống chết cùng tồn tại. Giống, tử chiến rốt cuộc. Giống, giống, giống. Đinh Hai nhức góc giống giận qua đi, địch trên mặt cũng nhiều vài phần vừa lòng, nhấc tay ngừng bọn họ giống giận, lớn tiếng nói, yên tâm, chúng ta sẽ không chết, chúng ta sẽ đem Vân Thương bộ lạc đánh đến máu chảy đầy đất, làm cho bọn họ máu tươi đem chúng ta rừng rậm nhiễm hồng. Chúng ta nhất định sẽ làm Vân Thương bộ lạc vì bọn họ ngạo mạn cùng vô lễ trả giá đại giới. Giống, trả giá đại giới. Giống, làm cho bọn họ máu tươi đem hồ nước nhiễm hồng. Giống, tử chiến rốt cuộc. Vừa rồi, ta cùng với Ninh đã thương lượng hảo đối sách. Địch rôi tay ý bảo bọn họ an tĩnh, kế tiếp 2 ngày, chúng ta sẽ phi thường bận rộn. Lúc này yêu cầu các ngươi tuyệt đối phục tùng an bài, nghe chúng ta chỉ huy, thần sử cùng ta quyết định dùng bẫy dập đem bọn họ hố chết, còn có, A Thạch. Đợi lát nữa ngươi chọn lựa 3 cái thợ săn làm ngươi trợ thủ, thần sử sẽ giáo ngươi làm một loại tuyệt thế binh khí, chúng ta liền dùng này binh khí làm Vân Thương bộ lạc người có đến mà không có về. Giống, có đến mà không có về. Giống, có đến mà không có về. Sắc. Địch tin tức ở mọi người trong lòng tiêm vào một chi thuốc trợ tim, nghe nói thần sử truyền bọn họ một loại tuyệt thế thần binh, thợ săn nhóm đều phi thường hưng phấn, bên hoàng tâm cũng đại định. Động viên xong, địch liền an bài 3 người đi rừng rậm chặt cây cùng chém cây trúc. A Thạch mang theo 3 người nghe Lạc Ninh ăn bài, còn lại người cùng hắn đi đào bấy giờ. Giống cái nhóm cũng động viên lên, Lạc Ninh làm các nàng đem sở hữu thu gân thu rắc toàn làm ra tới, đặc biệt là phơi tốt xử lý tốt, hạnh đến nàng có loại này phòng ngừa chu đáo thói quen, bởi vì nghĩ dùng thú gân làm dây quần dây thun tính toán, ngày thường giã thú đều cố ý đem gân giữ lại. Lạc Ninh vẽ cung tiễn cùng ná đồ cấp A Thạch, ná dễ làm, chuyên tìm cái loại này có xoa thân cây chặt bỏ tới xử lý một phen liền thành. Không bao lâu. 2 cây đại cây trúc liền lộng đã trở lại, Lạc Ninh làm A Thạch trước thử làm mũi tên, nàng nhìn xem giống cái nhóm tương đối thanh nhàn, ngẫm lại liền đem mấy cái tay chân lanh lẹ cùng đầu góc linh hoạt một chút giống cái kêu mấy cái lại đây, làm các nàng đi theo làm chút mũi tên. Có mấy cái giống cái hỗ trợ, A Thạch tấn đổ làm ra cái thứ nhất ná cùng mũi tên lúc sau, dùng ná thử thử, chút mũi tên vèo bắn đi ra ngoài, đại khái có 3 trượng tầm bắn. Lạc Ninh cao mày nhìn cái này tầm bắn, cổ đại nói cái gì thiện xạ, đại khái mấy mét. Ấn nam tử chiều ngang, một bước ít nhất có thể đạt tới đến 0.4 mễ trở lên khoảng cách, trăm bước đại khái chính là 40 mễ, mà ná này chúc mũi tên 3 trượng, nhiều nhất chỉ có 10 mét, kém đến quá xa nha. 10 mét khoảng cách, chỉ có một mũi tên thời gian, một mũi tên qua đi, phải cầm lấy thạch đao dịu đá cùng người gần người bắt đấu, bọn họ chỉ có 18 người sức chiến đấu, hoàn toàn chịu không nổi tiêu hao chiến. Có biện pháp nào có thể cho bọn hắn tranh thủ càng nhiều thời giờ đâu? Lạc Ninh khổ tư, bọn họ một là có thể ở bấy dập làm, nhị là. Nàng đầu góc đông nhiên linh quang chợt lóe, nếu kia mũi tên bắn tới nhân thân thượng, người liền mất đi sức chiến đấu, như vậy có phải hay không có thể tranh thủ càng nhiều thời giờ? Lệnh người mất đi sức chiến đấu phương pháp rất nhiều, đầu tiên bọn họ tiễn pháp chính xác đến chuẩn, cái này đến luyện, thời gian thật chặt, Lạc Ninh buồn rầu mà nhíu nhíu mày. Chương 45 bảo vệ chiến, kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần. Còn có một cái biện pháp, chính là mũi tên trên dưới độc, nghĩ đến này, Lạc Ninh hưng phấn đến lập tức đứng lên. A Thạch, ngươi trước hảo hảo nghiên cứu một chút như thế nào làm cái này, ta đi tìm vài thứ. Nàng vừa nói, một bên lớn tiếng kêu mấy cái giống cái, A Hỉ, A Tăng, còn có ngươi, ngươi, ngươi. Nàng liên điểm mấy cái giống cái, mỗi người tìm cái rổ, theo ta đi. Mấy người kia không rõ nguyên do, nhưng vẫn là nghe lời nói mà tìm rổ, đi theo Lạc Ninh phía sau lên núi. Lạc Ninh mang theo mấy cái giống cái đến trong rừng trích thảo dược, ta và các ngươi nói, lần này mang các ngươi tới, là hái có độc dược thảo, ta dạy các ngươi phân biệt vài loại có độc dược thảo, các ngươi nhiều trích một chút. A Tang không cấm kỳ quái, thần sử, trích có độc dược thảo làm gì? Mũi tên, bẫy dập xiên tre đều có thể dùng đến, ở mũi tên thượng mặt độc, bọn họ chỉ cần trúng độc, sức chiến đấu liền đại suy giảm. Lạc Ninh đơn giản mà nói một chút, lại dặn dò nói, chú ý ta giao đại sự tình. Trích dược thảo thời điểm nhất định phải cẩn thận, đừng không đem người khác độc chết, liền đem chính mình trước hạ độc được, có chút độc quá lợi hại, chúng độc tức chết, cho dù là ta cũng không có biện pháp. Trong rừng độc thảo không ít, Lạc Ninh chọn chính mình nhận được giáo các nàng hái được, ngũ sắc mai, độc cần, lang độc hoa, dã cây sơn, hồ mạn đằng, mạn đà la, điên cả tím, long quỷ.